thật vô cùng đặc sắc. Ta hỏi qua kia một chút lúc nghỉ ngơi xem tivi nhân viên phục vụ, các nàng cũng đều cảm thấy dễ nhìn. Lợi mỹ nhân cười một cách tự nhiên, còn cố ý đính hạ ngực, cặp kia hào nhũ tại đồng phục bao bọc phía dưới có vẻ run rẩy. Đáng tiếc các nàng nhất định là phải thất vọng, bởi vì Diana rất nhanh hướng hoàn tắm đi ra SD, người không phải nói muốn nhìn cái gì phim truyền hình sao. Đúng vậy à, Lý Húc Giơ nhấc tay trông băng ghi hình, sau đó lại đối với vài cái cô nương nhún nhún bả vai. Vì thế các nàng bốn cái đều cùng một chỗ lộ ra thần sắc thất vọng. Tốt lắm, nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là được. Lý Húc khoát tay áo, đem các nàng tính cả Diana bên người nữ hầu Elizabeth Hackley cùng một chỗ đuổi ra ngoài, sau đó đem dây lưng bỏ vào máy quay phim bên trong. Nhưng còn chưa bắt đầu truyền phát, đã bị lau mái tóc Diana đẩy một cái đi trước dội cái nước. Làm sao vậy? Lý Húc không hiểu. Ta mới không muốn liếm ngươi căn kia, tại đũng quần bên trong che lâu như vậy dương vật. Diana lườm hắn liếc nhìn một cái. Lại không phải là không liếm qua, Lý Húc đổi lại vô tội biểu cảm, như vậy có kỷ niệm ý nghĩa đêm nay, ta lưu cấp hoàng hậu nữa à? Hoàng hậu đãi ngộ làm sao có thể cùng bình thường phi tần giống nhau? Diana lười so đo lại đẩy một cái. Lý Húc đành phải vào phòng tắm, một bên tắm rội một bên nói thầm, như là trực tiếp đào đi ra thời điểm đều có khả năng gây vệ sinh thuật linh tinh lời nói. Chờ hắn lại đi ra thời điểm ánh mắt lại là sáng ngời, đứng ở căn hộ giữa phòng khách Diana, chỉ mặc màu tím hồng lũ không nội y, cộng thêm cùng kiểu thức tất chân cùng dây buộc tất cùng màu đen hai tấc anh giày cao gót, kia bị đầy đủ bày ra eo con ong mông tròn, rất nhục dục cảm giác. Nàng vóc dáng vốn là cao lớn, cho nên Lý Húc cho nàng dáng người làm ưu hóa thời điểm đều tập trung tại mông eo phía trên, xuất sắc eo mông tỷ lệ sẽ làm nhân phi thường có dục vọng. Nhất là nắm eo nhỏ từ phía sau ba ba va chạm cặp mông thời điểm phi thường hăng hái, nếu như thuận tiện làm chính là lỗ đít, vậy càng đái kính. Bất quá đêm nay Lý Húc không có ý định dùng từ phía sau tiến vào thức ngoạn chính mình hoàng hậu, hắn cởi bỏ áo tắm vứt đến một bên, đại ngượng nghịu ngồi vào trên ghế sofa mặt. Dùng điều khiển từ xa mở tivi sau truyền phát lên băng ghi hình. Diana lược lược nhĩ tế sợi tóc, chân thành đi đến trước mặt hắn, quỳ xuống sau duỗi tay nâng hắn hai cái túi chứa trứng, vỗ về chơi đùa đồng thời lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp căn kia cố ý mềm xuống dương vật. Cảm nhận nàng mềm mại đầu lưỡi, Lý Húc vừa lòng hô xả giận, mà Vân Cung Tấn âm cũng chợt vang lên. Giống như, băng ghi hình nội dung là cái này thời không Tây Du ký tập thứ nhất. Tại tiết mục cuối năm trước khi bắt đầu phát hình, khi đó Lý Húc vừa lúc ở Ương Thị diễn bá thính chờ đợi tiết mục cuối năm bắt đầu, cho nên chỉ có thể phân phó lưu tại tiệm cơm bên trong lợi mỹ nhân các nàng, tìm người giúp đỡ thu một chút. Xem như khách quý, chút chuyện nhỏ này Bắc Kinh tiệm cơm phương diện tự nhiên là làm được thỏa thỏa, ghi xuống hình ảnh nhưng là tương đương rõ ràng. Nhìn truyền phát nội dung, tại trong lòng cùng nguyên bản làm đối lập Lý Húc không khỏi gật gật đầu, tình tiết phương diện cũng không có quá đại biến hóa. Nhưng là đặc hiệu phía trên, như thế nào cũng cao hơn ra một mảng lớn, cơ hồ có thể đạt tới cái này thời gian điểm Hollywood tiêu chuẩn hạng chung. Không muốn cho rằng cái này đánh giá rất thấp, một cái khác thời không, Chiến Lang 2, Lưu Lạc Địa Cầu đặc hiệu, cũng làm như khi Hollywood tiêu chuẩn hạng chung, Dương đạo diễn thật là đem mỗi một phần tiền đều hoa tại lưỡi dao phía trên. Chương 721. Cứ việc lấy Lý Húc ánh mắt nhìn. Bộ này dốc hết Dương đạo diễn tâm huyết phim truyền hình vẫn là quá đơn sơ, nhưng vẫn là mùi ngon nhìn, đồng thời tại trong lòng rất là tiếc nuối. Nếu như có thể sớm một chút phát hình, mà không phải là nhất định phải lưu đến tiết mục cuối năm thủ bá, không đúng này dưới tiết mục cuối năm liền có thể nhìn thấy Tây Du đoàn đội lên đài trăm năm, sau đó chính mình liền có thể một lưới bắt hết, mà không phải là chỉ có thể chơi đùa hằng Nga tiên tử. Nghĩ nghĩ đem hạt tử tinh, lão thử tinh, mặt ngọc hồ ly, Vạn Thánh Công Chúa vân vân yêu tinh cùng một chỗ phóng tới trên giường sắp xếp, liền còn có chút hơi kích động đâu. Được rồi, hơi chút chờ một chút cũng không có gì, dù sao phía trước bởi vì lục tục đi kịch tổ tham ban, cũng đem Chu Lâm ngoại trừ nhiều cái trọng điểm chú ý cô nương, đều đã đặt khắc ấn, không cần lo lắng nhiều lắm, đến lúc đó trực tiếp đến không có cản trở đại hội thật tốt. Nghĩ vậy, Lý Húc bỗng nhiên nhíu lại mi, nếu như không có nhớ lầm lời nói. Một cái khác thời không 85 năm tiết mục cuối năm là đang tại công nhân sân vận động cử hành, nhưng mà kinh nghiệm không đủ, thiết bị không đủ dưới tình huống, dẫn đến toàn bộ giả hội hỏng bét, lại tăng thêm Trần Sung câu kia các ngươi người Trung Quốc, dẫn đến qua đi Ương Thị thu được ước chừng tam bao tải phê bình tín còn có vô số trách cứ điện thoại, Triệu cuối cùng Trung Tường còn tại tin tức tiếp âm phía trên chính thức xin lỗi. này phải đổi tại 30 năm sau, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình, ương mẹ nhưng là đại gia ngươi, chẳng sợ cho các ngươi những cái này người xem uy tường, cũng phải cười ăn đi. Mà cái này thời không bên trong, bởi vì trước tiên một năm cử hành tiết mục cuối năm, hơn nữa đồng dạng thực thành công, đồng dạng là hoàng nhất đạo diễn, năm nay tiết mục cuối năm hắn cư nhiên không nghĩ muốn làm cái đại trận trận, còn có một chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Húc nguyên nhân sao? Dù sao tiểu ái Đức Hoa Lý hiện tại nhưng là khách quý chung khách quý, làm hắn đi công nhân sân vận động thổi một đêm thượng gió lạnh. Hắn nếu không oán giận còn không có gì, nếu như oán trách, tất nhiên sẽ có đến từ băng ghế vấn trách, đừng nói ương thị trường đài rồi, bộ văn hóa, bộ ngoại giao đều phải ăn liên lụy. Được rồi, ta cứu vớt một lần không xong tiết mục cuối năm. Lý Húc tại trong lòng thở dài, nhưng là sang năm. Quên đi, đến lúc đó nói sau, nếu như Tây Du đoàn đội muốn lên tiết mục cuối năm, chính mình cùng lắm thì một lần nữa đại lục, nếu như không lên, kia liền đơn giản, làm ương thị tài cái té ngã, lưu lại một đoạn truyền thuyết cũng rất tốt. Vòng vo vô số ý nghĩ Lý Húc, đem cuối cùng lực chú ý tập trung đến TV phía trên, mặc dù có thể nhìn xem mùi ngon, đều không phải là vỗ tốt bao nhiêu, không, xác thực mà nói, Dương Khiết tại đủ khả năng phạm vi nội vỗ cũng đủ tốt, thực cảnh cùng CG cuối cùng có khác biệt. Chính là, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, dẫn đến TV rất nhiều chi tiết vẫn là có vẻ đơn sơ, nhưng đúng là bởi vì loại này đơn sơ, phối hợp kia tiểu tiểu, nhận thức quá bình thường TV, có loại kỳ diệu thời không sai vị cảm giác. Lý Húc là có 80 niên đại ký ức, tuy rằng khi đó còn nhỏ, ký ức cũng có một chút mơ hồ, nhưng khi lấy được thần cách về sau, muốn nhớ lại đến cũng không phải là việc khó, nhưng chưa bao giờ giống đêm nay như vậy. Thú vị! Tóm lại, hắn quá yêu thích hiện tại nhìn Tây Du ký cảm giác, chính là nếu có nhân cũng có yêu thích, sẽ không tốt. Mang na, tại nhẫn nại thêm vài phút đồng hồ về sau, Lý Húc nhịn không được lên tiếng kêu lên. Ân! Dựa vào bắp đùi của hắn ngồi ở trên đất Diana, xem TV cơ đồng thời, thực là lừa gạt nắm hắn côn thịt khuấy sục. Ngươi, Lý Húc nhếch nhếch miệng, ngươi xem hiểu không? Có thể xem hiểu một điểm, vừa vặn dùng để luyện tập tiếng Trung. Diana cũng không quay đầu lại hồi đáp. Lý Húc lúc này lại thở dài tốt như vậy nhìn. Cũng không tệ lắm, rất sức tưởng tượng, ta phía trước vừa vặn miễn cưỡng nhìn Tây Du ký mấy chương trước, cho nên cho dù có một chút lời kịch nghe được không hiểu nhiều lắm. Nhưng cũng biết tình tiết là dạng gì. Diana cuối cùng đổi qua đầu, mang theo bẩn cợt ý cười, còn duỗi tay tại đầu chim của hắn phía trên nhẹ nhàng bắn xuống. Lý Húc lúc này ai ai kêu âm thanh, còn lấy ánh mắt đi chừng nàng, sau đó Diana liền chạm ta muốn xem TV, vẫn để cho ngươi lợi mỹ nhân hoặc là tiểu nữ phó đến liếm A. Không, làm lơ xa đến đây đi. Lý Húc nghĩ nghĩ sao lại nói như vậy nói, lợi mỹ nhân cũng tốt, tĩnh tử. Tiểu Tinh Tinh cũng tốt, các nàng đều là biết Tây Du ký, bảo các nàng lời nói, chỉ sợ cũng có khả năng giống như ngươi chần chừ. Ngươi không có khả năng mệnh lệnh sao? Diana lườm hắn liếc nhìn một cái. Được rồi, thân ái hoàng hậu điện hạ, ngươi hoàng đế hiện tại mệnh lệnh ngươi liếm dương vật của hắn. Lý Húc lúc này ha ha cười nói. Diana lúc này lại cho hắn một cái bạch nhãn, cầm điện thoại lên kêu Elizabeth hách lị, cũng đá hạ hắn bắp chân. Ý bảo hắn đem băng ghi hình đổ trở lại phía trước hắn còn chưa lên tiếng đoạn. Rất nhanh Elizabeth liền đi đến bộ lúc, làm tiêu chuẩn loại nữ hầu, nàng tự nhiên là thực thuận theo thay thế nữ chủ nhân, quỳ gối tại Lý Húc trước mặt, vì hắn làm lên võ mồm phục vụ. Đối phương thành thạo kỹ thuật vẫn để cho hắn thật thoải mái, chính là, mãi cho đến Tây Du ký tập thứ nhất băng ghi hình truyền phát xong rồi, hắn đều không có xuất tinh ý tứ. Chưa thỏa mãn Diana tại lấy lại tinh thần về sau, tuy rằng hừ một tiếng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, cùng Elizabeth cùng một chỗ liếm láp. Nữ chủ nhân bên người nữ hầu tại dương vật phía trên liếm lấy rất tinh tế, mỗi một tấc nếp gấp đều chưa từng phóng, cho nên tại nữ chủ nhân quỳ xuống thời điểm còn có thật nhiều địa phương cũng chưa như thế nào liếm qua. Giống như, chính là lưu cấp nữ chủ nhân. Vì thế Diana trực tiếp ngậm một cái túi chưa chưng bắt đầu mút hút. Liền nghĩ phía trước như vậy, hơn nữa còn cùng Elizabeth tiến hành một loạt phối hợp, ví dụ như một cái mút hút túi chứa trứng, một cái liền cắn nhẹ quy đầu, một cái liếm lỗ tiểu, một cái liền hoa làm nếp gấp, làm Lý Húc phát ra sảng khoái hít vào tiếng. Bất quá các nàng tuy rằng phối hợp được cũng không tệ lắm, nữ chủ nhân cùng bên người nữ hầu cơ hồ không có gì tương tác, không giống Trương Nghệ Gia, Lâm Thanh Hà các nàng, cùng bên người nữ hầu cùng một chỗ thời điểm lẫn nhau ở giữa thân thiết hành động thậm chí so hầu hạ hắn đều phải nhiều. Rất bình thường, cùng lúc Diana là hắn chính mồm định ra chính cung hoàng hậu, bất cứ lúc nào đều phải rụt rè, về phương diện khác xem như người châu Âu, vẫn là tư tân bỏ vào gia tộc đứa nhỏ, tôn ti có khác cơ hồ là khác tại xương cốt bên trong đồ vật. Cho nên, đối với Diana mà nói, cùng bên người nữ hầu cùng một chỗ quỳ gối tại Lý Húc dưới hông ăn dương vật đã là rất lớn nhượng bộ, cũng là cấp nhà mình nữ hầu rất lớn tin một bề rồi, làm sao có khả năng làm tiếp thân mật tương tác, nữ chủ nhân thân phận không cần. Nhưng mà, Lý Húc sở dĩ gọi là Elizabeth Hackley, mà không phải là lợi trí hoặc là tính tử, tự nhiên là vì cấp Diana học một khóa. Vì thế đương Diana đem chứa tại trong miệng điều khiển trong chốc lát quy đầu phun ra đến, chuẩn bị nhường cho Elizabeth thời điểm, Lý Húc lại đè xuống đầu của nàng, theo lấy Elizabeth thuận theo nữ chủ nhân bờ môi cùng quy đầu tương liên chỉ bạc hôn, bất thiên bất ỷ đem đầu lưỡi của mình duỗi tiến miệng của hắn bên trong. Diana lập tức mở to hai mắt, phát ra ô ô âm thanh, nhưng mà Lý Húc chặt chẽ ấn đầu của nàng, làm nàng căn bản dẫy dụa không được. Mà tùy theo Elizabeth căn kia đầu lưỡi hoạt động, còn một bên hôn một bên ôm lấy nàng, cùng với một cái nhân trong bóng tối làm chuyện xấu, nữ chủ ánh mắt của con người rất nhanh trở nên mê ly, bắt đầu bị động đáp lại lên. Vì thế, tại đây xì xì hôn môi tiếng bên trong, Lý Húc kéo lấy đôi này chủ tớ lên giường, cùng Elizabeth cùng một chỗ đem Diana kẹp ở giữa. Đương căn kia đại côn thịt đẩy ra khúc mắt nếp gấp, đột nhập đến trực tràng trong đó rồi, mê mang Diana mới tính phản ứng, nhưng mới nói câu chờ một chút, đã bị buông nàng ra miệng sau lại ngậm đầu vú liếm kích thích hô hấp dồn dập. Thật tốt cảm nhận a, mang na, Lý Húc ha ha cười đem chính cung hoàng hậu thôi tại bên người nữ hầu trên người, từ phía sau bắt đầu ba ba va chạm. A a a, ha ha a, ha nha nha, Diana chỉ có thể thở gấp không ngừng rên rỉ. Thẳng đến bị bắn tại trong trực tràng nóng bỏng tinh dịch kích thích cả người co giật. Ngày hôm sau được hơi trễ, Lý Húc bang có chút nháo tiểu tính tình chính cung hoàng hậu sau khi thu thập xong, Diệp Tam đã tại quán cà phê đợi nửa giờ. Ngượng ngùng a, Diệp ca, để cho ngươi chờ lâu. Lý Húc cười híp mắt cùng hắn chào hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ta cũng mới vừa đến, tối hôm qua đón giao thừa nha. Diệp Tam liên tục xua tay. Hôm nay hành trình tương đối đơn giản, dù sao cũng là đầu năm mùng 1, đi khắp nơi đi là được, thuận tiện phát một phát cái kia bao. Nha nha, nói mau cảm ơn a. Đối mặt Lý Húc kia trương tại hóa trang sau có vẻ ngã về Tây phương khuôn mặt hình, có chút khẩn trương cao ba cao mẹ liên thanh thúc giục chính mình nữ nhi ngoan, chẳng sợ bọn hắn phía trước từng cùng Lý Húc gặp qua. Tạ ơn thúc thúc, cầm lấy hồng bao cao nha nha nãi thanh nãi khi nói, mắt to vụt sáng, một chút cũng không sợ sinh. Gọi là gì thúc thúc, con dế, Lý Húc nghiêm trang nói. Tiểu cô nương nháy con mắt, có chút không biết rõ, nàng mặc dù không có kêu lên Lý Xây đàn A-di, nhưng là ba mẹ cùng người xung quanh đều nói, thì phải là A-di. Nhưng là hiện tại, cùng A-di quan hệ tốt lắm người nam nhân này, lại làm cho hắn con dế mà không phải là thúc thúc, đối với một cái 4 tuổi tiểu cô nương tới nói, vẫn là quá khó hiểu. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, do dự một lát. Vẫn là để cho đi ra ca ca. Này là được rồi, Lý Húc lộ ra vừa lòng nụ cười, lại đem một cái màu hồng phong thư cầm ra đến, đây là ca ca hồng bao. Lý tiên sinh, này liền không cần a. Chấm than, cao ba cao mẹ dọa nhảy dựng. Phía trước nha nha theo Lý Xây đàn thác Lý Húc chuyển hồng bao bên trong, nhưng là lấy ra 5 cái đệ tam bộ nhân dân tệ 10 nguyên, mặc dù hiện tại rất nhiều thứ đều còn cần chuyên môn ngân phiếu định mức. Nhưng 50 nguyên nhân dân tệ coi như là một khoản tiền lớn. Cái này bên trong không phải là tiền, hoặc là nói không phải là dùng để tiêu xài tiền. Lý Húc nói như vậy nói, trực tiếp đem phong thư mở ra, đem phóng tại bên trong, bị tố phong tại plastic lá mỏng chung $1 tiền giấy lại lần nữa đưa tới Cao Nha Nha trước mặt. Thuận tay nhận lấy Cao Nha Nha, phản ứng về sau, nâng lên đầu nhỏ, thực vô tội nhìn về phía ba ba mụ mụ của mình. Đây là... Cao ba cao mẹ tiến đến nữ nhi tay thượng khán sau đó, không hiểu hỏi. $1 tiền giấy, vừa lúc là 79 năm tháng 10 ngày năm phát hành, Xây đàn tại cấp nha nha chuẩn bị hồng bao thời điểm ta cân nhắc có phải hay không cũng chuẩn bị cái hồng bao linh tinh. Nhưng ta cầm lấy không cho phép đưa cái dạng gì hồng bao thích hợp, vừa vặn trong tay lại có như vậy một tấm còn không có dùng $1 tiền mặt, cho nên dứt khoát tố phong làm như tân niên hồng bao. Lý Húc trợn tròn mắt nói mò. Chương 722. Chương này đô la tựa như vừa bị ấn đi ra, không có gãy nhăn, không có mao một bên, phía trên các loại văn lộ đều phá lệ rõ ràng, giống như còn có thể nghe đến mực vị. Được rồi, chính là mới bị in ra đến không lâu, Lý Húc thông qua tra quan hệ, tại Mỹ Liên chữ bên kia tìm một vài người, cố ý lấy như vậy một tấm 1979 năm tháng 10 ngày năm ấn đi ra một đô la tiền mặt. Đơn giản chính là tiêu tiền, mà tiêu tiền đối với Lý Húc mà nói chưa bao giờ là sự tình, tại nước Mỹ, không có gì không thể ra bán, đơn giản muốn xài bao nhiêu tiền. Đương nhiên, đối với một ít trọng yếu đặc thù đồ vật, trừ bỏ tiền tài còn cần điểm khác đồ vật, nhưng là tại Mỹ Liên chữ nội bộ tìm người ấn một tấm đặc thù điểm tiền mặt còn không cần nhiều lắm đừng đồ vật, đơn giản chính là quất thời gian chuyên môn khác cái điện bản. Hơn nữa chương này tiền mặt tại Mỹ Liên chữ bên kia cũng là có ghi lại, nói cách khác, tại nước Mỹ hoàn toàn có thể dùng đi ra ngoài. Cao gia tự nhiên không biết chương này một đô la ý nghĩa, đối mặt Lý Húc nhiệt tình, trừ bỏ cái này hồng bao, hắn còn theo hữu nghị cửa hàng mua một đống ăn ngon cấp tiểu cô nương. Vì thế, thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Cao gia cuối cùng vẫn là đem nhận lấy, vì Cao Nha Nha nhận thức cha nuôi bước ra kiên cố từng bước. Đương nhiên phải làm cha nuôi á, Thái Tiểu Phân đều đã há mồm mẹ ngậm miệng ba ba kêu, Cao Nha Nha còn thoát được rồi hả? Cứ việc nàng tại thư tín bên trong đều dùng chính là A Di sự xưng hô này, nhưng miệng thượng còn không có gọi như vậy quá, mà nàng hiện tại lại bắt đầu kêu Lý Húc ca ca, như vậy tương lai rốt cuộc muốn xưng hô như thế nào Lý xây đàn đâu này. Như thế xung đột phía dưới, Lý Húc chỉ cần hơi chút cùng một chút lửa, mẹ nuôi liền nước chảy thành sông, sau nha, lén lút kêu cha nuôi cũng là thuận lý thành chương được rồi. Thật bất ngờ, đường trở về phía trên, nhìn muốn nói lại thôi Diệp Tam. Lý Húc cười hì hì hỏi. Đúng vậy à, Diệp Tam gật gật đầu, không nghĩ tới, cô nương kia tại ngươi trong lòng vị trí, cư nhiên cao như vậy. Ta yêu thích có tài hoa nữ nhân, Lý Húc mỉm cười, hắn đương nhiên không có khả năng nói, hồi vũ hắn qua năm mới Lý xây đàn, căn bản không nghĩ đến muốn cầu xin hắn đưa hồng bao ý tứ, bị nhắc nhở sau mới phản ứng, cũng giao cho chỗ hắn Lý. Phải đổi Lý xây đàn chính mình. Đại khái không có khả năng đưa 50 nguyên nhân dân tệ lớn như vậy hồng bao. Đúng vậy à, có tài hoa nữ nhân rất mị lực, hơn nữa. Diệp Tam chép miệng ba, ánh mắt có chút né tránh. Mang Na biết, Lý Húc lại là cười. Biết, biết, Diệp Tam mở to hai mắt. Xem hắn phản ứng này chỉ biết, vị này cùng nhà mình cha giống nhau, tại bên ngoài đã từng có không ít, không giống với chính là, cha hắn bày bình phần đông nữ nhân, hắn lại bãi bất bình. Diệp ca, hay là nói trước ngươi đề cập qua sự kiện kia à? Lý Húc chưa từng có nói chuyện nhiều cái này, hắn tại đầu năm mùng một kéo lấy Diệp Tam nơi nơi dạo, hiện tại lại bỏ qua một bên vị hôn thê của mình, cùng đối phương ngồi chung một chiếc xe, chính yếu vẫn là nói chuyện làm ăn. Một điểm nhỏ sinh ý, làm ăn lớn đều tại tiết mục cuối năm phía trước, bái băng ghế bọn hắn thời điểm đã trao đổi qua, dựa vào kia 20 ức ngoại hối, đối phương ngược lại quá so một cái khác thời không thoải mái hơn. Một cái khác thời không lại muốn vỗ về quốc nội đỉnh núi, lại không thể ảnh hưởng đến ngoại thương, thật sự làm người đau đầu, người khác thổi bao sản đến hộ giải phóng nông dân nhiệt tình, băng ghế không có khả năng không rõ loại tốt cùng phân hóa học mới là chính yếu. Để lời nói với người xa lạ, tại ương thị quan danh cái đầu tiết mục tạp kỹ chính đại tập đoàn, chính là làm phân hóa học lập nghiệp. Cái này thời không nhiều 20 ức ngoại hối, làm băng ghế buông lỏng rất nhiều. Cấp các đỉnh núi bồi thường cũng phá lệ hào phóng. Phía trước nói qua, quốc nội không phải là không có tư bản, chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể vận hành, hiện tại so một cái khác thời không nhiều bút ngoại hối, vẫn là liên tục 5 năm hàng năm 20 ức đô la, hơn nữa còn là thuộc về cái loại này thiên hàng hoành tài, được rất tốt đến thực dễ dàng, hoa khởi đến tự nhiên cũng không đau lòng, vì thế có thể khiêu chống canh một đại đòn bẩy, đổi thành quốc nội tài nguyên phân cấp các đỉnh núi. Bởi vậy, tối trực tiếp ảnh hưởng cũng liền đi ra, nguyên vốn hẳn nên tại 83 năm đưa ra, tại 84 mùa màng vì quyết nghị nhất thai chính sách, trước mắt cũng mất. Mặc dù trước mắt quan liêu nhóm, vẫn có thể tương đối kiên quyết quán triệt tổ chức quyết nghị, nhưng đối mặt có khả năng tổn hại chính mình thật lớn lợi ích, lại có tương đương tỷ lệ có thể phủ định chính sách, bọn hắn còn thì nguyện ý ra đem lực. Là có thể bằng mặt không bằng lòng, không sách phản bên phải khuếch đại linh tinh thủ đoạn. Mặc dù là tại nghiêm khắc chấp hành nhất thai chính sách thời kỳ, có tư sinh tử cũng không thiếu, không nói khác, Diệp Tam cái thứ hai nữ nhi liền sinh ra ở 86 năm, nhưng mà bằng mặt không bằng lòng cũng phải cần trả giá đại giới, có thể quang minh chính đại muốn làm, ai nguyện ý lén lút đâu này. Tóm lại, cái này chính sách như vậy, xem như Lý Húc vì tương lai làm hơi có chút bé nhỏ không đáng kể cống hiến, cứ việc tương lai vẫn như cũ không thiếu được phải ra khỏi hiện dân cư nguy cơ. Này cùng khủng hoảng kinh tế giống nhau, thuộc về tư bản công nghiệp xã hội bệnh gì, đương tư bản đem nhân dị hóa thành công cụ, lúc nào cũng là tuyển chọn tại ngắn nhất thời gian nội áp bức ra lớn nhất lợi nhuận, bị động như vậy chủ động không sinh con, liền trở thành mọi người im lặng chống cự. Càng huống chi còn có Rockefeller quỹ đợi NGO tổ chức vụng trộm trợ giúp, còn có nữ tính địa vị nâng cao vân vân nhân tố, sẽ không nhất nhất nói tỉ mỉ. Trở lại chính để đi lên, cứ việc cùng Diệp Tam muốn nói chính là một điểm nhỏ sinh ý, nhưng nếu làm xong, cũng có khả năng lấy ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Kỳ thật chính là có chuyện như vậy, gần nhất quốc gia chúng ta không là chuẩn bị mở lại phóng 14 cái thành thị duyên hải sao. Ta có mấy cái bằng hữu, muốn mượn cái này cơ hội làm mấy chiếc ngoại quốc ô tô, không biết phải như thế nào thao tác. Diệp Tam châm trước từ ngữ hỏi. Lý Húc nụ cười lập tức thay đổi lớn hơn rất nhiều, hắn đợi đúng là cái này ngươi yên tâm, ta sẽ giúp bận rộn an bài, bất quá, đặng công bọn hắn tính toán tại thành thị nào mở ra ô tô nhập khẩu nghiệp vụ đâu này. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại Hải Nam, dù sao bên kia cách xa Hong Kong cùng Thẩm Quyến rất gần. Diệp Tam lúc này hồi đáp. Quả nhiên, Lý Húc trong lòng một mảnh sáng sủa, phía trước nói qua lần này đến đại lục là có chuyện trọng yếu, ý chỉ là Hải Nam thả ra đối với ô tô nhập khẩu. Một cái khác thời không bên trong, Hải Nam ô tô buôn lậu án ở Mỹ nhưng là tương đối lớn, tại 84 hàng năm sơ thả ra ô tô nhập khẩu về sau, đến 85 năm tháng 3 đã hơn một năm thời gian bên trong, toàn bộ đảo tràn ra 872 gia công ty, tại ngắn ngủn nửa năm thời gian sử dụng Hải Nam ký tên 8.9 vạn chiếc xe hơi nhập khẩu cho đi phê văn, mở ra thư tín dụng 5 hơn vạn lượng, nhập khẩu dùng tập hợp ngạch cao đạt 3 ức đô la. Liền nước Mỹ vệ tinh theo phía trên Hải Nam không di động qua về phía sau đều dọa nhảy dựng, này một mảnh ngân quang lóng lánh, dày đặc ma ma đồ vật đổ là cái quái gì. Về sau Trung ương kỷ ủy, Trung ương quân ủy, cao nhất tòa án nhân dân, cao nhất viện kiểm sát nhân dân, quốc gia thẩm kế thư cùng với hải quan tổng sở, quốc vụ viện đặc khu làm cùng Quảng Đông tỉnh ủy, tỉnh phủ đợi bộ môn, tổng cộng điều động 102 người, hợp thành khổng lồ điều tra tổ tại 85 đầu năm tiến vào chiếm giữ Hải Nam. Điều tra số liệu biểu hiện, tại một năm thời gian bên trong, Hải Nam phi pháp giá cao theo cả nước 21 cái tỉnh thị cùng Trung ương 15 đơn vị sao bán ngoại hối 5.7 ức đô la, phải biết, 84 năm ngoại hối tổng dự trữ cũng mới 82 ức, một cái khác thời không số liệu, không có tăng thêm Lý Húc cung cấp 20 ức đô la. Trừ bỏ kia đến sổ sách 8 vạn chiếc xe hơi bên ngoài, còn có nhập khẩu TV 286 vạn đài, máy quay phim 25.2 vạn đài. Cái này đại án trực tiếp dẫn đến Hải Nam khu hành chính đảng ủy thư ký, công sở chủ nhiệm Lôi Vũ bị mất chức, mà khu hành chính ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng Lâm Đào Xâm tắc lấy đầu kỳ đảo bà tội danh phán xử ở tù trung thân, vừa mới mở ra Hải Nam cũng bị một lần nữa đóng lại, mà 85 năm ngoại hối dự trữ cũng một chút ngã xuống đến 26 ức đô la, hơn nữa liên tục 3 năm cũng chưa chậm quá mức đến, hơn nữa thẳng đến 90 năm, mới tính vượt qua 84 năm. Nhưng mà, chân chính ảnh hưởng lại xa không chỉ điểm này, đầu tiên, nhị đại nhóm thông qua Hải Nam ô tô buôn lậu sự kiện, cuối cùng bắt đầu minh bạch, quyền lực trong tay mình phải như thế nào thay đổi hiện. Vì thế trực thuộc tại các chính phủ dưới cờ, đánh có thể làm được phê văn chiêu bài công ty, nhao nhao tại dưới nhận lấy đến vài năm như sau mưa xuân búc măng vậy tỏa ra, khang hoa chính là trong này góp lại người. Trên cơ bản, 85 năm đến 89 năm ngoại hối dự trữ không thể đi lên, cùng với đường sắt đôi chỉ đạo đến giá cả sông cửa cùng giá cả sông cửa thất bại, cũng đề cao 8 bình phương sự kiện, đều có thể theo bên trong này ngẩng đầu lên. Tiếp theo, Trung Quốc thị trường quốc nội khổng lồ tiêu phí năng lực lần thứ nhất hiện ra ở vốn nước ngoài trước mắt, mà xe Nhật Bản bắt lấy cơ hội, đi theo Đức Quốc xe phía sau, cuối cùng hoàn toàn tại Trung Quốc đại lục thị trường thượng đứng vững vàng gót chân. Một cái khác thời không bên trong, nước Mỹ tuy rằng cùng Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao rồi, nước Mỹ tư bản nhưng ở rất dài một đoạn thời gian chướng mắt Trung Quốc thị trường, bọn hắn chỉ muốn hướng đến Trung Quốc bán quân hỏa. Hoàn toàn không có nghĩ qua giống Đức Quốc Nhân Hòa người Nhật Bản như vậy tại phương diện khác tiến hành thâm canh. Vì thế đương Hải Nam mở ra ô tô nhập khẩu về sau, kia một chút theo sửa mở lên liền tận hết sức lực luồn cúi người Nhật Bản nghênh đón thu hoạch, xe Nhật Bản thành nhị đại chọn đầu, Đức Quốc xe có hồn vốn Hán nha. mà khi nước Mỹ tư bản cuối cùng phản ứng, còn muốn tưởng theo bên trong chia một chén súp về sau, lại đụng lên 87 năm cổ tai, khó khăn thu thập ổn thỏa, liền Anh quốc mọi người cướp được đằng trước. Mặc dù tại 90 năm sau đó, nước Mỹ ô tô cuối cùng vẫn là tại Trung Quốc xây hùn vốn Hán, nhưng đối với đã bởi vì dầu mỏ nguy cơ, Nhật Bản tình du xe xung kích, bỏ lỡ Trung Quốc thị trường ba lượt thiên Nga đen sự kiện mà song đời nước Mỹ ô tô công nghiệp vô sự vô bổ. Lý Húc hiện tại phải làm, tự nhiên là cấp nước Mỹ ô tô công nghiệp tiếp theo thượng một ngụm, Đức Quốc xe, xe Nhật Bản chia đều thiên hạ rất không ý thức, tam quốc diễn nghĩa mới tốt ngoạn. Dù sao hắn đều đã thưởng Đức Quốc xe kỳ ngộ, đoạt nữa xe Nhật Bản kỳ ngộ cũng không quan hệ, lấy nước Mỹ thể lượng, mặc dù đang tại đi công nghiệp hóa, nếu như ô tô chuyến đi này bị tiếp theo một ngụm, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa cũng rất khó nói. Mà đối với Đức Quốc cùng Nhật Bản, ô tô công nghiệp đối với hắn nhóm chịu qua quảng trường hiệp nghị cạm bẫy chính là đầy đủ điều kiện. Người trước tiếp nhận Liên bang Xô Viết giải thể sau Đông Đức thậm chí Đông Âu sản nghiệp, cùng với Nhật Bản đối với Nam Mỹ cùng Trung Quốc đại lục những phương diện khác đầu tư, mới là điều kiện tất yếu. Cho nên, nếu như Nhật Bản không phải là đầu tư Nam Mỹ cùng Trung Quốc đại lục, mà là giống Đức Quốc như vậy tiếp nhận Nam Mỹ cùng Trung Quốc đại lục sản nghiệp, như vậy rất lớn khả năng cũng sẽ không có cái gọi là mất đi 10 năm, cũng giống Đức Quốc như vậy tại chiến trường phía trên không được đến đồ vật, lại theo kinh tế phía trên cầm lại. Như vậy, đề nghị của ta là, đại lượng thu mua nước Mỹ xe second hand. Lý Húc lúc này đối với Diệp Tam nói. Chương 723. Xe second hand, tuy rằng Diệp Tam đã làm được cũng đủ ẩn nấp, nhưng giữa hai hàng lông mày một màn kia ghét bỏ vẫn bị Lý Húc bắt được. Không phải là ngươi tưởng tượng chung cái loại này xe second hand, Diệp ca. Lý Húc cười, ngươi phải biết, tại nước Mỹ, trong nhà có một chiếc xe hơi là tiêu chuẩn phối trí. Thậm chí rất nhiều không có chỗ ở cố định người, bọn hắn khả năng không có phòng của mình tử, nhưng nhất định có một chiếc xe. Cho nên tại nước Mỹ bên kia, xe đổi mới là rất thường xuyên, vì thế liền tạo thành đại lượng, cùng xe mới không kém bao nhiêu xe second hand tại thị trường phía trên không người hỏi thăm tình huống. Nói đến đây dừng lại, mắt thấy Diệp Tam lơ đãng toát ra hâm mộ bộ dáng, Lý Húc mới vừa cười tiếp tục như vậy xe second hand có hai cái ưu điểm, một là không cần ma hợp, tính năng đã đạt tới tốt nhất, hai là giá cả so xe mới tiện nghi, đồng dạng tài chính có thể mua được càng nhiều xe. Nước Mỹ xe second hand thị trường là toàn thế giới lớn nhất, dù sao cũng là được xưng cuộc sống tại lốp xe phía trên quốc gia, muốn xuất ra 8 vạn lượng cùng xe mới không sai biệt lắm xe second hand không vấn đề chút nào. Khoản giao dịch này nếu làm thành, Lý Húc tại bên cạnh hai lời nói quyền cũng sẽ tăng thêm không ít, vô luận là Trung Quốc bên này nhị đại. Vẫn là nước Mỹ bên kia ô tô công nghiệp tư bản, đều sẽ phi thường cảm kích hắn, hùn vốn hắn tuy rằng đã đầu tư, nhưng là lợi nhuận muốn còn cần vài năm thời gian đi lắng đọng lại. Wall Street cũng sẽ bắt đầu sớm một chút nhìn thẳng vào Trung Quốc bàng đại thị trường, một năm 8 vạn lượng mấy cái chữ này tại nước Mỹ không coi vào đâu, nhưng ở bọn hắn trong mắt bần cùng cùng lạc hậu, không có gì tiêu phí năng lực Trung Quốc thị trường, lại phi thường kinh người. Nếu như phía sau, nước Mỹ tư bản còn giống như một cái khác thời không như vậy ngạo mạn, đối với những cái này xem thường không thèm nhìn, như vậy bọn hắn sẽ không xứng thắng được dùng mình thắng lợi. Diệp ca nếu không tín lời nói, ta có thể làm hai chiếc giống nhau như đúc xe đến Hải Nam, một cái xe mới, một chiếc cùng xe mới không kém bao nhiêu xe second hand, sau đó làm Trung Quốc bên này lão sư phụ đến kiểm nghiệm. Lý Húc lúc này lại nói, nguyên bản còn tại trầm ngâm Diệp Tam, nghe hiểu hắn trong lời nói ám chỉ. Lúc này lộ ra nụ cười kia liền làm phiền ngươi. Nhị đại nhóm làm nhiều như vậy xe, đương nhiên không phải vì chính mình dùng, cho nên nếu như nước Mỹ bên kia cung cấp xe second hand thật cùng xe mới không kém bao nhiêu, bọn hắn khẳng định nguyện ý dùng đồng dạng ngoại hối mua càng nhiều xe. Về phần chính mình dùng, Lý Húc không phải mới vừa nói đến sao, cùng hắn chào hỏi, cam đoan làm được thỏa thỏa. Cứ việc khẳng định cùng một cái khác thời không giống nhau. Đã hơn một năm sau cũng sẽ bị thủ tiêu, nhưng là thức tình nhị đại cùng Wall Street, lại làm sao có khả năng bỏ đi này tốt thời gian, sau đó nha. Có chút ngu xuẩn chức vị đổ đều có thể phá sản, không cần hắn vụng trộm kích động liền rơi hố. Lý Húc khóe miệng nụ cười trở nên có chút lãnh, người què có miễn tử kim bài, nhưng là Triệu Đại Quân, Đức Bình Thái Lang những người này, như thế nào đều phải linh một ra tới biểu diễn hạ không trung phi nhân A, nếu không lời nói, như thế nào làm bọn hắn minh bạch. Sở hữu là muốn ăn nhân. Được rồi, kia là lúc sau sự tình, lại ngây ngô hai ngày, không sai biệt lắm mùng 4 thời điểm lúc nghe Hồng Lâu kịch tổ đã một lần nữa tập kết về sau, Lý Húc tự nhiên là mang theo vị hôn thê cùng thư ký, đi xe đi Tuyên Võ khu đại quan viên. Phải không, này bản án còn có khả năng giải thích như vậy. Cái này ta biết, theo phía trên chi tiết liền có thể nhìn ra được. Cao Ngạc Trung Quy không phải là Tào Tuyết Cần, cho nên ta cảm thấy kịch bản kết cục, càng phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học giá trị quan. Lý Húc vận khí không tệ, cấp kịch tổ các thành viên Thượng Hồng học tân niên khóa thứ nhất người là Chu Nhữ Sương, vừa vặn có thể ở trước mặt hắn giả trang ép, không phải là thảo luận Hồng học, tính là một cái khác thời không hắn tại võng phía trên cũng xem qua một chút về Hồng học chuyện lạ quái luận, đặt ở Chu lão tiên sinh trước mặt cũng là không đủ nhìn. Nhưng là, phải này liên lạc với chủ nghĩa xã hội khoa học giá trị quan, hắn thì không được, tựa như phía trên như vậy, một cái nước Mỹ đến đại nhà tư bản, mở miệng ngậm miệng Hồng Lâu Mộng cùng chủ nghĩa xã hội khoa học giá trị quan, Chu lão tiên sinh có thể ở trao đổi chung không có bị lôi được phong chung hỗn độn đã là rất tốt biểu hiện. Kỳ thật, Lý Húc đối với cái gọi là Hồng học không có gì hứng thú, tại hắn nhìn đến, Hồng các học gia trên thực tế cùng cổ đại cái loại này lẫn nhau thổi phồng văn nhân môn khách nhóm cũng không có bản chất khác biệt. Hồng Lâu Mộng xác thực đáng giá nghiên cứu, dù sao cùng Kim Bình Mai giống nhau, là một quyền có thể toàn bộ phương diện giải cổ đại xã hội tác phẩm đồ sộ. Khác biệt là, Kim Bình Mai bày ra chính là minh thanh thị tỉnh tiểu dân cùng địa chủ cường hào cuộc sống tình huống, mà Hồng Lâu Mộng bày ra là chân chính nhà cao cửa rộng đại tộc trạng thái. Sự thật phía trên, nếu như Kim Bình Mai tại san ra thời điểm không có nhiều như vậy tình dục miêu tả, là hoàn toàn có thể tại tứ đại tác phẩm nổi tiếng chung chiếm vị đưa, hoặc là dứt khoát trở thành ngũ đại tác phẩm nổi tiếng. Nhưng là nói đi thì cũng nói lại, Kim Bình Mai vừa mới san ra thời điểm nếu như không có kia một chút tình dục miêu tả, có thể truyền bá rất xa nhiều quảng cũng là vấn đề, không thấy Hồng Lâu Mộng đều là Tào Tuyết Cần chết hồi lâu sau mới chậm rãi bị chủ lưu truy phùng, cuối cùng tại dân quốc đặt vững tứ đại tác phẩm nổi tiếng trụ cột. Tóm lại, Hồng Lâu Mộng xác thực đối với hiện tại nhà lịch sử học có ý nghĩa, Tào Tuyết Cần viết đại gia tộc cuộc sống chi tiết, cùng Cao Ngạc viết đại gia tộc cuộc sống chi tiết, thục cao thục thấp so sánh liền đi ra, người sau nói cho cùng bất quá một kẻ bao con nhộng, người trước là đường đường chính chính nghèo túng công tử. Nhưng mà cũng chỉ đối với nhà lịch sử học có ý nghĩa, chi tiết đối lập nghiên cứu cuối cùng có phần cuối, mặc kệ Tào Tuyết Cần tại thư bên trong giấu bao nhiêu này nọ, cũng cuối cùng sẽ bị lật đi ra, như vậy sao đâu này. Nếu như tiếp tục tại trước nhân vẽ xong giàn giáo bên trong đảo quanh, Đính Thiên cũng chính là cái kẻ phụ họa, cần phải đột phá những cái này giàn giáo, như vậy nhất định cần phải có chút đoạt người nhãn cầu kết luận, mà muốn đoạt người nhãn cầu, vậy không thiếu được muốn tung một chút bạo luận đến. Ví dụ như căn bản không có Tào Tuyết Cần cái này người. Lại xả xa, Lý Húc tuy rằng đối với Hồng học không có gì hứng thú, bất quá khó được có thể gặp được đến một cái Hồng học đại lão, hơn nữa còn là công nhận Hồng học đại lão, vẫn là thỉnh hắn vì vừa mua một bộ bản mới Hồng Lâu Mộng lưu làm kỷ niệm. Kế tiếp nha, tự nhiên là tiếp tục cả tồn tại cảm rồi, ví dụ như tại đại quan viên bên này ăn một bữa cơm trưa. Này không thích hợp a, Vương đạo diễn, ta nhưng là nghe nói. Các người năm trước đã đem diễn viên tập trung huấn luyện, đều là tuổi trẻ tiểu tử cùng cô nương, thức ăn nếu quá kém, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng bọn hắn khỏe mạnh a. Ăn qua cơm trưa về sau, Lý Húc cố ý cùng Hồng Lâu Mộng phim truyền hình tổng người phụ trách Vương Đỡ Lâm nói như vậy. Bởi vì hắn đây là đột nhiên tập kích, lại ăn chính là diễn viên canteen, mà không phải là giáo sư canteen, cho nên cơm trưa tương đương đơn sơ, trên căn bản là một chay rốt cuộc, chẳng qua tổng coi như có chút váng dầu. Lý Húc mặt không đổi sắc ăn chính mình phần kia, nói là đơn sơ, nhưng cùng một cái khác thời không trước đây ăn cái kia một chút, cũng không quá lớn khác biệt, dù sao cũng là quốc gia duy trì hạng mục. Ngoài ý muốn chính là, theo lấy dùng cơm Diana, cư nhiên cũng thuần thục dùng đũa ăn chính mình cái kia phân. Ít nhất hương vị cũng không tệ lắm, đối mặt nghi vấn của hắn, vị hôn thê tự nhiên cười nói. Ân, dù sao cũng là hắn chọn lựa chính cung hoàng hậu. Đã bắt đầu biết khi nào thì ứng nên phối hợp hắn. Sau đó, Lý Húc tìm đến Vương Đỡ Lâm tán gẫu lên thức ăn vấn đề. Quốc gia chúng ta hiện tại còn thực hành các loại ngân phiếu định mức chế, rất nhiều thứ đều bằng phiếu cung ứng, cái này cũng là không có biện pháp, chúng ta đã nỗ lực cố gắng hết sức đi bảo đảm diễn viên sinh hoạt. Vương Đỡ Lâm cười xòa nói, ẩn ẩn có chút chứng đau. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này đương nhiên hẳn là đi tìm lớn hơn nữa lãnh đạo. Hắn tuy rằng phụ trách toàn bộ hạng mục, nhưng đối với hậu cần phía trên sự tình, cũng không phải là nghĩ làm sao lại có thể như thế nào. Đáng tiếc hắn không dám nói những cái này, dù sao nhân ra nhưng là thật ra 300 vạn đô la dự toán dùng tới quay nhiếp Hồng Lâu Mộng, Hơn nữa kiến tạo đại quan viên, Vinh Quốc phủ những cái này tài chính đều còn không có tính tại bên trong. Cứ việc so Tây Du Ký muốn thiếu, nhưng đối với Ương Thị mà nói, như vậy mấy triệu ngoại hối đã là vô cùng lớn thành tích. Sau đó Vương Đỡ Lâm chợt nghe Lý Húc nói một khi đã như vậy, ta lại một mình ra một khoản hỏa thực phí, dùng đến chuyên môn cải thiện các diễn viên cuộc sống, cam đoan bọn hắn có thể chuyên tâm luyện tập cùng quay phim, người xem coi thế nào, Vương đạo diễn. Lúc ấy liền kinh ngạc đến ngây người Vương Đỡ Lâm, phản ứng sau bận rộn gật đầu không ngừng không thành vấn đề, Lý tiên sinh. Hắn nơi nào vẫn không rõ, đây là đưa thành tích cấp chính mình, cho nên khi Lý Húc kế tiếp tỏ vẻ, muốn cùng những cái này tập trung huấn luyện các diễn viên theo thứ tự tâm sự, hắn đáp ứng không có một chút do dự. Cứ việc xem như đầu tư hoặc là nói tài trợ bộ này phim truyền hình người, Lý Húc tính là không làm như vậy, đưa ra cùng các diễn viên trao đổi yêu cầu cũng sẽ đáp ứng, nhưng là có cơ hội lấy lòng, tại sao muốn buông tha đâu này? Phải biết, tại một cái khác thời không bên trong, về thứ đại tác phẩm nổi tiếng kịch tổ không có cơm ăn chuyện cũ, vô luận Tây Du Ký vẫn là Hồng Lâu Mộng cũng không thiếu quá. Tam Quốc Diễn Nghĩa càng là gây ra Lưu Quan Trương Tam huynh đệ trộm Ngô bị phát hiện, Quan Vũ, Trương Phi thực không nghĩa khí bỏ lại đại ca chạy, cuối cùng Tào Tháo đi lấy tiền chuộc Lưu Hoàng thúc cười đàm. Thủy Hử Truyền tốt một chút, khi đó quốc nội kinh tế đã rất khởi sắc rồi, nhưng Thủy Hử Truyền cũng là tương đối với cái khác tam đại tác phẩm nổi tiếng phim truyền hình tới nói, là nhất là đơn sơ được rồi. Lý Húc đối với những cái này thú vị chuyện cũ nhớ rõ rất rõ ràng, tăng thêm lần này lại dựa vào đột nhiên tập kích tự mình thể nghiệm một phen, lại lấy tiền đi ra cải thiện kịch tổ cuộc sống tiêu chuẩn lấy bày ra chính mình hào phóng, cũng là thuận lý thành chương sự tình. Dù sao cũng bất quá là mấy vạn đô la sự tình, phải đặt ở 30 năm sau, ví dụ như Tân Hồng Lâu Mộng đám kia người, tuyệt đối dám báo ra mấy triệu hỏa thực phí. Không sách cái này, mượn buổi chiều cùng tập trung huấn luyện các diễn viên nói chuyện phiếm cơ hội, Lý Húc tại đây đàn oanh oanh yến yến trên người, trừ bỏ vài cái không phù hợp thẩm mỹ, ví dụ như Thành Mai, Tôn Mộng Tuyền bọn người, cái khác đều bị thả khắc ấn, sau đó. Xì xì xì âm thanh vang lên sau đó, Lý Húc cuối cùng cùng trong ngực giai nhân rời môi, Trương Lị tiểu mỹ nhân nhi một bộ chóng mặt bộ dáng, khóe miệng lại treo cười ngớ ngẩn, giống như rơi vào vô biên sung sướng. Đắc ý hắc hắc hai tiếng, lại đang nàng thân thể yêu kiều phía trên bắt hai thanh, hắn mới đưa này đặt ở ghế dựa phía trên, một tay lấy tại bên cạnh nhìn ngây người Trần Hiểu Húc kéo vào ngực bên trong. Trần Hiểu Húc chỉ tới kịp ân một tiếng, đã bị chặn chặn miệng, sau đó tại căn kia tiến vào đến đầu lưỡi dị thường linh hoạt chuyển động phía dưới, rất nhanh phát ra tràn ngập sung sướng rên rỉ. Mà cảm thấy được nàng càng thêm mẫn cảm Lý Húc, đã ở hôn nồng nhiệt đồng thời bắt lấy nàng một cái nhỏ vú bóp nhẹ, cũng hôn sâu hơn. Chương 724. Trong ngực thân thể yêu kiều thực sắc bắt đầu co giật, vừa kéo, Lý Húc không cần nhìn cũng biết, cái này thượng vị kinh nhân sự, thậm chí liền sinh lý tri thức cũng không có khả năng nhiều lắm cô nương, đã lâm vào cực độ sung sướng bên trong. Hắn không khỏi hơi chậm lại, chuẩn bị hơi chút chậm lại kích thích. Ai ngờ trong ngực cô nương lại một lần vặn vẹo thân thể, không chỉ có duỗi tay ôm lấy cổ của hắn, thậm chí còn theo bản năng nhấc chân đi cọ hắn eo. Một khi đã như vậy, Lý Húc cũng sẽ không quản nhiều như vậy, một bàn tay trực tiếp thuận theo nàng eo nhỏ hướng xuống, đụng đến mông nhỏ không nói, còn thuận theo khe mông hướng bên trong nhẹ nhàng lấy đi. Ân ân ân, Trần Hiểu Húc lập tức căng thẳng thân thể, phát ra mê loạn rên rỉ, co giật cũng càng thêm lợi hại. Đường Lý Húc thỏa mãn buông tha môi của nàng cánh hoa thời điểm, nàng càng là ấy ra ra kêu, thân thể co giật được càng ngoại kịch liệt, chút nào không ngoài suy đoán cao trào. Như vậy cái mảnh mai cô nương, cũng là như vậy một bộ mẫn cảm thân thể, khó trách có thể diễn Lâm Đại Ngọc đâu. Nhìn trong ngực sảng đến giống như một than dì ra, khuôn mặt thượng lộ vẻ thỏa mãn mà mê ly nụ cười Trần Hiểu Húc, Lý Húc như thế thầm nghĩ. Lại nhìn bên cạnh Trương Lị, nguyên bản còn thực thỏa mãn nàng. Lại lần nữa lộ ra khát cầu thần sắc, hình như cũng nghĩ giống như Trần Hiểu Húc như vậy thưởng thức cao trào mùi vị. Nhưng mà Lý Húc cũng không có làm như vậy, chính là tại nàng khuôn mặt thượng lại hôn phía dưới, đem Trần Hiểu Húc đặt ở nàng bên cạnh, chợt tại nàng thất vọng ánh mắt chung đi ra cửa. Không phải là Lý Húc không nghĩ, mà là bên người có người, có thể lấy cớ thượng rửa tay ở giữa chạy đến khinh bạc các nàng đã rất tốt, hiện tại lại không phải là tiết mục cuối năm, có thể biến mất cái mười mấy 20 phút. Đây là vì sao, rõ ràng Hồ Trạch Hồng, Quách Tiêu Chân phòng ngủ cách hắn tạm thời nghỉ ngơi địa phương gần nhất, hắn lại yếu xá cận cầu bò gần cầu xa xa đi Trần Hiểu Húc, Trương Lị phòng ngủ. Nếu thời gian có hạn, vậy ngoạn tốt nhất hai cái kia, mặc dù từ hôm nay trở đi các nàng đều là đã là hắn đồ chơi. Sau khi trở về, lại tại đại quan viên bên trong du lãm một phen, Lý Húc lúc này mới cáo từ rời đi. Ngươi lại đi trêu chọc người nào? Đường trở về phía trên, Diana hơi chút có chút ghen ghét hỏi. Ngươi đoán, Lý Húc mỉm cười. Là hai cái kia nữ nhân vật chính, Diana tại này phía trên ngược lại càng ngày càng nhạy cảm. Vậy ngươi tính toán khi nào thì đem hai người bọn họ thu vào trong phòng, bệ hạ của ta. Diana lườm hắn liếc nhìn một cái. Hai người bọn họ, không, thân ái mang na, chỉ cần tại đây bộ phim truyền hình biểu diễn quá nhân vật, hơn nữa hơi có thư sắc cô nương, đều có thể được đến của ta ân sủng. Lý Húc nghiêm trang nói. Diana tốn tốt mấy giây mới phản ứng, lúc này mở to hai mắt SD, ngươi là nói. Giống như, chính là như ngươi nghĩ. Lý Húc nhe răng cười. Này, này quá điên cuồng, SD. Diana lắp bắp nói. Honey. Ngươi hẳn là đi nhìn quyển tiểu thuyết này, từng cái cô nương đều viết rất sống động, Lý Húc dùng giọng lười biếng nói, bộ tiểu thuyết này đối với Trung Quốc mà nói, giống như chiến tranh và hòa bình ở Nga Quốc, cho nên liên bang Xô Viết nhân lúc trước như thế nào chụp kia bộ phim, người Trung Quốc liền như thế nào chụp bộ này phim truyền hình. Cho nên chọn lựa cô nương, cũng sẽ là tốt nhất, đúng không? Diana hít đi ra. Bingo, Lý Húc nụ cười lớn hơn, sau đó tại trong lòng đồng dạng thở dài. Nếu như lần sau đến, có thể bao xuống đại quan viên, lại tại nơi này đem những cô nương kia lần lượt khai nụ, nên cỡ nào mỹ diệu sự tình. Đáng tiếc, vận dụng tất cả năng lực cùng với dự trữ tín ngưỡng lực đến thích một lần ngược lại không thành vấn đề, chính là quá không có lời. Ân, sau còn có Hồng Lâu Mộng điện ảnh bản, khi đó thử lại lần nữa. Lý Húc thu hồi phát tán tâm tư, nhìn bên ngoài phố cảnh về sau, đối với tài xế nói hứa đồng chí. Làm phiền ngươi tại bên cạnh phố ngừng dừng lại, ta nghĩ tại đây giai đoạn thượng đi một chút. Tốt, Lý tiên sinh, lái xe cũng không quay đầu lại đáp. Thì thế nào, còn không có theo cái kia lần tuyên ngôn lấy lại tinh thần Diana, lúc này đau đầu lại hỏi. Đi làm điểm thú vị sự tình a, Lý Húc cười híp mắt nói, vừa mới tại bên cạnh đó thời điểm chính là hơi chút trêu chọc dưới, còn muốn làm càng nhiều đây này. Diana lại lần nữa mở to hai mắt. Xem như của ta chính cung hoàng hậu, ngươi còn cần tiếp nhận rất nhiều chuyện, mang na. Lý Húc tại khóe miệng của nàng hôn xuống, chợt ý bảo nàng xuống xe. Lái xe tuy rằng theo lấy, hơn nữa khác một chiếc xe lái xe cùng với bên người thư ký lợi mỹ nhân cũng xuống, nhưng đều xa xa theo lấy, nhìn Lý Húc kéo Diana quẹo vào một đầu ngõ nhỏ, bốn phía người đi đường cứ việc không nhiều lắm, lại không một cái hướng đến bên này xem qua. Lại đi đến một cái khúc quanh, Lý Húc buông lỏng tay ra Hani. Ngươi chờ tại bên cạnh này a, trừ phi ngươi muốn nhìn một chút, ân, ta là như thế nào đại triển thần uy. Tại nơi này, Diana có chút kinh hoàng. Nga, mang na, đừng như vậy hoảng hốt, lúc trước chúng ta dạo Hải Đức công viên thời điểm ngươi cũng tại xó xỉnh bên trong cho ta thổi qua. Lý Húc thay đổi hạ lưu giọng điệu. Diana lập tức đỏ mặt đàn, lại không nói gì thêm, chính là đứng ở đó bất mãn cắn môi. Lý Húc nhưng không có dừng lại, cười cười sau chuyển vào đầu kia ngõ nhỏ, Diana tầng tầng lớp lớp dẫm chân, không hài lòng đã chờ đợi lên. Rất nhanh nàng thì càng không hài lòng, cũng càng thêm khó chịu, bởi vì ngõ nhỏ bên trong rất nhanh truyền đến lúc liền lúc đứt tiếng rên rỉ, hơn nữa cẩn thận nghe lời nói, còn có thể cảm thấy được là hai cái nữ nhân. Đáng giận, Eddie, đáng giận, Diana cúi đầu đá chạm đất thượng cục đá. Đặc biệt nghĩ đến chính mình đáng yêu bên người nữ hầu cư nhiên càng nghe hắn lời nói, không cao hứng cảm giác liền càng tăng lên. Thực xin lỗi, phu nhân, ta không thể làm trái tiên sinh mệnh lệnh, trừ phi kia nguy hiểm cho đến ngài sinh mệnh an toàn. Buổi tối hôm đó bị Lý Húc cùng Elizabeth giáp công về sau, ngày hôm sau nữ hầu quỳ trên đất nói như thế khiểm. Vốn là chỉ có một chút điểm bất mãn Diana, lúc này tha thứ chính mình bên người nữ hầu. Lúc trước nàng đối với Elizabeth còn không có cảm giác gì, nếu là chính mình vị hôn phu đưa cho nàng, kia hãy thu phía dưới tốt lắm, nhưng mà ở chung sau một thời gian ngắn, nàng liền hoàn toàn thích nàng. Không có tư tân bỏ vào gia tộc nữ hầu cái loại này, lúc nào cũng là mưu toan can thiệp tiểu thư nhà mình làm việc hành động, toàn bộ lấy ý chí của nàng làm chủ, càng không cần phải nói còn sẽ chủ động duy trì chính mình nữ chủ nhân. Nhưng mà, đến cùng đến ái Đức Hoa mới là nàng chân chính chủ nhân. Mạng của hắn làm mới là cao nhất mệnh lệnh, Điểm ấy làm Diana có chút uể oải. Chính là như thế thật cũng không quan hệ, chính mình sớm đã bị Ái Đức Hoa cật kiền mặt tịnh, hắn là cái dạng gì người chẳng lẽ cũng không tệ lắm rõ ràng, trong nhà nữ nhân chỉ cần hơi có tư sắc, cái nào không cho hắn ấm quá giường. Mà bây giờ hắn lại nói cho nàng, trừ ra bên trong mười mấy cái, Trung Quốc đại lục bên này còn có thật nhiều muốn vào môn, thậm chí còn có cố ý đợi tại bên cạnh lộ, tại hắn hồi tiểu điếm lộ phía trên, tại đơn sơ ngõ nhỏ bên trong chờ hắn sủng ái. Phảng phất là tại hướng nàng lung tung tâm tư làm đáp lại, ngõ nhỏ bên trong lúc này truyền đến như vậy tràn đầy phấn khích dâm đãng kêu la. Mặc dù nghe không hiểu xen lẫn trong này tiếng Trung, chính là mơ hồ cảm thấy giống như có bệ hạ như vậy từ ngữ, Diana vẫn có thể cảm nhận đến bên trong này khoái hoạt cùng thỏa mãn, vì thế không tự chủ được kẹp lấy hai chân. Vừa nghĩ đến bất kể là bên người nữ hầu, vẫn là hậu cung những cái này phi tần nhóm, trên thực tế đều chỉ nghe Ái Đức Hoa mệnh lệnh, nàng liền phá lệ u hoán. Chẳng lẽ ta không phải là chính cung hoàng hậu ư, chẳng lẽ ta không nên đối với các nàng có một chút điểm quyền quản hạt sao? Diana lại muốn đá cục đá, cố tình hai chân gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, hơi chút động một cái, cỗ kia ẩm ướt ý liền có phun trào ý tứ, làm nàng phá lệ lúng túng khó xử lại phá lệ. Kích thích, lại tăng thêm 333 va chạm âm thanh liên tục không ngừng, không cần nhìn trộm đều có thể tại trong não bộ buộc vòng quanh hai cái nữ nhân sau này vểnh mông, làm Ái Đức Hoa hung mãnh va chạm hình ảnh, Diana thân thể cũng bắt đầu run nhẹ lên. Vì sao còn phải đợi đến tháng 6 phân đâu này? Vì sao không thể sớm một chút nếm thử căn kia đại dương vật cắm vào lỗ thịt mùi vị đâu này? Những cái này ý nghĩ không ngừng tại nàng trong não xuất hiện, tức liền đã thói quen bú liếm cùng chơi cửa sau, cũng theo bên trong thu được cực độ sung sướng, nhưng lúc này nàng vẫn là khát vọng căn kia đại dương vật có thể chân chính cắm vào chính cung hoàng hậu huyệt bên trong. Đến lúc đó tính là không thể ép khô hắn, cũng muốn hắn biết lợi hại, tựa vào ngõ nhỏ bức tường phía trên. Nghe một bên khác va chạm cùng dâm đãng kêu la, từ từ thôi cọ hai chân, cũng cách quần áo vuốt phẳng chính mình vú Diana, híp mắt hơi hơi thở gấp, hoàn toàn bỏ quên hai người tài xế căn bản không có, ngõ nhỏ cũng không có người trải qua. Bệ hạ, dương vật của ta sướng hay không? À, Lý Húc trong khác vào này mặt, cũng là phá lệ thoải mái. Ô, không muốn, không nên hỏi cái này. Hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên, mông sau này vểnh lên. Váy bị vén đến eo thượng Chu Lâm phát ra nức nở rên rỉ âm thanh, nhưng đầy mặt ửng hồng cùng mê ly đôi mắt lại đang kể một loại khác cảm nhận. 3. Lý Húc quăng một cái tát tại đồng dạng hai tay chống tại trên bức tường, về phía sau vểnh lên nửa người dưới dương quế hương mông. Vì thế thái sư lúc này mang theo âm dung hỏi bệ hạ, chủ nhân dương vật. Chủ nhân sướng hay không? À, thích, thật là thoải mái. Nữ nhi quốc vương đối với thái sư dò hỏi liền không có bao nhiêu sức chống cự rồi, trực tiếp trả lời đi ra. Cũng thế, trừ bỏ Tô Châu cái kia tam trễ, Chu Lâm liền lại chưa từng thường căn kia đại dương vật mùi vị, nhưng là dục vọng tổng cần phải phát tiết. Mà dương quế hương xem như Lý Húc cho nàng chuẩn bị bên người nữ hầu, sớm đã bị phân phó không nói, còn có thể thông qua khắc ấn được đến chỉ điểm, lại tăng thêm cái loại này ngăn cách nam nhân mơ ước cùng tính thú pháp thuật, cho nên đi qua mấy tháng bên trong. Hai người bọn họ không ít vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tại Lý Húc chỉ thị, cùng với thông qua khắc ấn phối hợp, Dương Quế Hương trên cơ bản đã đem Chu Lâm ăn đến xít sao, tựa như Tô Vân Quân cùng Trần Thục Hoa như vậy. Bệ hạ, muốn chủ nhân đem tinh dịch, xuất tại lỗ thịt, bắn tại lỗ thịt bên trong sao? Dương Quế Hương thở gấp lại hỏi. Bắn tại bên trong, mang thai, Chu Lâm cuồng loạn nghẹn ngào nói. Cái này không phải là vừa vặn, Dương Quế Hương bị Lý Húc móc được thẳng phát run, cái này không phải là vừa vặn sao? Bệ hạ không là cần phải mượn loại sao? Vừa vặn theo chủ nhân nơi này mượn Vâng, phải không, là, Chu Lâm còn đang do dự, nhưng Lý Húc đã mặc kệ nhiều như vậy, mãnh hướng đến bên trong nhất cắm vào, chợt buông ra tinh quan. Ấy bị nóng bỏng tinh. Dịch đâm một phát kích, thanh lệ xinh đẹp nữ nhi quốc vương lúc này không quan tâm hét lên. Chương 725. Eddy, người cũng quá mức, như thế nào? Tại cái loại địa phương đó đâu này? Trở lại Bắc Kinh tiệm cơm về sau, một mực khuôn mặt ửng hồng Diana cuối cùng vẫn không thể nào nhịn xuống. Không có biện pháp, Trung Quốc đại lục còn chưa đủ mở ra, như vậy là một đàn bà có chồng, cho nên muốn cẩn thận một chút. Lý Húc cợt nhả nói. đàn bà có chồng, chấm than, Diana rõ ràng muốn che ạc. Chỉ cần là ta vừa ý nữ nhân, vậy chính là ta. Lý Húc Dùng đương nhiên giọng điệu nói. Liền, tuy vậy, ngươi cũng quá. Diana thờ hồn hển nói, sau đó lộ ra nghi hoặc biểu cảm. Được rồi, buổi chiều này lỗ hổng thật sự nhiều lắm, ví dụ như bọn tài xế không hiểu không đuổi theo đến, hay hoặc là ngõ nhỏ không có người trải qua, cùng với vì sao Chu Lâm, Dương Quế Hương có thể trước tiên đợi tại đó bên trong. Lý Húc tự nhiên không thể nói, là chính mình làm lái xe quên cùng phía trên chuyện này, làm ngõ nhỏ người xung quanh tại tiềm thức bên trong xem nhẹ những cái này, còn có thông qua khắc ấn làm Dương Quế Hương đem Chu Lâm dẫn đầu đợi tại đó bên trong. Cho nên hắn nhanh chóng duỗi tay ôm vị hôn thê vòng eo yên tâm, thân ái, người vĩnh viễn là của ta chính cung hoàng hậu, đối với các nàng có tuyệt đối quyền chi phối. Còn không phải là ngươi một câu ý tứ, Diana lúc này cho hắn một cái bạch nhãn. Đó là bởi vì ta là hoàng đế a, Lý Húc cười híp mắt tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái, hoàng hậu làm sao có thể lỗi nặng hoàng đế đâu này. Nhưng là của ta bên người nữ hầu, Diana oán giận lầu bầu nói. Đây là tất nhiên, bên người các người làm đều phải cấp chính mình phục vụ nữ chủ nhân ấm giường a. Lý Húc hắc hắc cười xấu xa. Sở hữu đều là, Diana cuối cùng không mở mắt, sửa há miệng. Đương nhiên, Lý Húc đem nàng ôm tại trong ngực, bất quá, mang na, người bên người nữ hầu cũng không chỉ một cái đâu. Đúng rồi, người còn chưa nói, rốt cuộc muốn ngũ thường bên người nữ hầu, vẫn là quen thuộc quốc gia bên người nữ hầu. Thích hợp đại quốc đều phải. Diana bỗng nhiên nói như vậy nói. À, Lý Húc lần này không phản ứng. Anh quốc, nước Mỹ, Liên bang Xô Viết, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp quốc, Đức quốc, những cái này tại quốc tế phía trên chỉ cần có chút địa vị quốc gia, ta đều phải quốc gia này nữ hầu. Lúc này đổi Diana đúng lý hợp tình rồi, xem như hoàng hậu của ngươi, ta ủng có mấy cái thậm chí mười mấy cái nữ hầu, không tính là quá mức a. Ha, Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng thực mau gật gật đầu không thành vấn đề, chỉ cần của ta hoàng hậu yêu thích. Phải là ta nhận thức có thể mới được. Diana lúc này được một tấc lại muốn tiến một thước. Đương nhiên, Lý Húc nhíu mày. Loại chuyện nhỏ này không đáng giá nhất sách, dù sao vô luận hắn tìm ai, nàng đều có khả năng nhận thức có thể, đến lúc đó chính mình liền lại thêm vài cái. Vân vân, đây là thân ái vị hôn thê tại hướng chính mình lấy lòng sao. Ý thức được điểm ấy Lý Húc không khỏi bật cười âm thanh. Vậy mà mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ muốn vì chính mình được một tấc lại muốn tiến một thước trả giá đại giới. Đi ngủ sớm một chút, thân ái, ngày mai đi quỹ chú sau khi xem, chúng ta liền phải đi về. Hắn nói như vậy liền muốn theo bên trong gian phòng rời đi. Đợi một chút, Diana có chút ngoài ý muốn. Nga, ta xinh đẹp nữ bí thư có chút oán trách, muốn đi trấn an một chút nàng, Lý Húc cười nháy mắt một cái, cho nên thân ái có thể mượn cái này cơ hội. Cùng Elizabeth nhiều hơn luyện tập một chút. Eddie, Diana tức giận dẫm chân, lại chỉ có thể mắt thấy hắn rời đi. Vì thế nàng thở phì phì kêu đến Elizabeth nghe, lơ xa, đêm nay ta muốn ngươi theo ta cùng một chỗ làm, luyện tập, cái loại này luyện tập, hiểu chưa? Minh bạch, của ta nữ chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Elizabeth đôi mắt tỏa sáng, ngữ khí cũng là vô cùng kiên định. Thật giống như chuẩn bị rất lâu binh lính cuối cùng muốn ra chiến trường. Diana dọa nhảy dựng, sau lưng cũng không hiểu có chút lạnh lẽo, luôn cảm thấy giống như có cái gì chính mình ngoài dự đoán sự tình sẽ phát sinh. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng đem quy tội hôm nay kích thích nhiều lắm, cho nên tâm lý vẫn như cũ tràn đầy. Như vậy làm sao chính thức kết hôn vào đêm đó, dùng tiểu huyệt của mình cùng chính mình hoàng đế bệ hạ lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Vì thế... Tối hôm qua ngủ không ngon sao, ngày hôm sau tại Mạo Nhi ngõ nhỏ văn dục chỗ ở cũ vòng vo vài vòng về sau, Lý Húc mới hút hết cười hì hì hỏi vị hôn thê của mình. Vốn là tinh thần có chút mệt mỏi Diana, lúc này đối với hắn trợn mắt nhìn, rất là đáng yêu bộ dạng. Lý Húc thấy tốt thì lấy, tối hôm qua thông qua khắc ấn nhưng là nhìn trộm đến nàng tại Elizabeth liếm phía dưới cao trào hai lần, cứ việc trong này cũng có hắn trợ giúp. Theo bảng quan góc độ hạ nhìn Diana căng thẳng thân thể tại trong mê ly dâm đãng kêu la, cùng đem đè ở dưới người nhìn nàng tại mê ly trung dâm đãng kêu la, là hai loại khác biệt cảm nhận. Cho nên, lợi mỹ nhân kia hơi lộ ra bình thường hầu hạ, cũng để cho hắn du mau dậy. Cũng không phải là nói lợi mỹ nhân kỹ thuật không tốt, nàng đã thực cố gắng dùng chính mình các bộ vị thỏa mãn lão bản, mà dù sao chỉ có hắn như vậy một cái nam nhân, hơn nữa người nam nhân này trừ bỏ nàng ở ngoài còn có một đống lớn nữ nhân, cố tình nàng lại không giống nữ nhân khác như vậy có thể làm luyện tập đối tượng. Cho nên, cho tới bây giờ, lợi mỹ nhân cũng liền ngực thôi cùng nhũ dao dựa vào phần cứng cũng đủ tốt còn có khả năng, những phương diện khác liền tiểu tinh tinh cũng không bằng. Vốn là cũng không có gì, nề hà tạc thiên lúc xế chiều, nữ nhi quốc vương tiểu huyệt xác thực làm Lý Húc thích một hồi. Chu Lâm vốn là cái ôn huyền tính tình, ở trên giường cũng hơi lộ ra bảo thủ, cho nên bị lừa đến cái loại địa phương đó giao cấu, đối với nàng kích thích nhưng là dị thường mãnh liệt. Vốn là huyệt liền vẫn còn so sánh khá căng hẹp, lại bởi vì cực độ xấu hổ mà co giật không thôi, tự nhiên là cắn được Lý Húc phá lệ thoải mái. Lấy việc sợ nhất tương đối, không có buổi chiều thích này một phát, lợi mỹ nhân hầu hạ coi như có thể nếm nữ nhi quốc vương mất hồn hũ thịt, lợi mỹ nhân huyệt liền chặt khít có thừa mà năng động tính không đủ. Cho nên, tuy rằng không cần phải nữa suy nghĩ tính tình của các nàng, nhưng là không hề sai, vẫn là có thể khoan dung một hai. Lý Húc đối với chính mình nói như vậy nói. Ngày hôm qua tại đại quan viên quay chụp căn cứ, hắn sở dĩ một hơi tại đại bộ phận oanh oanh yến yến thân thể đều thả khắc ấn, hơn nữa hút hết khinh bạc Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc, chính là quyết định không có ý định lại làm bộ chơi. Nữ nhân nhiều như vậy, đều hoa cảm tình bồi dưỡng liền quá phiền toái, thật giống như Trương Lị cùng Trần Hiểu Húc, một cái khác thời không đối với các nàng ấn tượng càng nhiều là Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc, mà không phải là các nàng bản thân. Cho nên thật không có tất yếu đi hết sức bồi dưỡng cái gì. Mặc dù là một cái khác thời không thịnh truyền, các nàng thương nghiệp tài năng, nghe một chút thì tốt. Người sau nếu như thực sự có thương nghiệp tài năng, liền sẽ không bị ép xuất ra rồi. Trước người, Ôn Ca Hoa bất động sản người đại lý thương, ha ha, biết Canada hoa người nhiều nhất thành thị là cái nào, đúng vậy, Ôn Ca Hoa. Như vậy suy nghĩ một chút, ngươi là một cái vừa di dân Ôn Ca Hoa người Trung Quốc, ngươi muốn tại đây tỏa thành thị xa lạ mua một bộ nhà. Người muốn chọn một cái nhìn qua kháo phổ người đại lý thương, sau đó người phát hiện một khuôn mặt quen thuộc, Hồng Lâu Mộng bên trong Tiết Bảo Thoa, nàng cũng ở đây an ra rồi, cũng làm lên phòng ốc người đại lý, như vậy ngươi sẽ tìm ai mua nhà đâu này. Liền Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc đều như vậy rồi, càng không cần phải nói khác cô nương, cho nên không bằng vứt bỏ kia một chút cô hữu ấn tượng, tùy tiện Lý Húc trêu đùa cùng an bài được, tựa như hắn tại Nhật Bản làm cái kia dạng. Dù sao khoảng thời gian này nội địa, cũng không cho phép hắn nơi nơi ngang nhiên tán gái, liền cùng nữ nhi quốc vương ngoạn cái công cộng trường hợp lộ ra đều phải phí hết tâm tư, vẫn là trực tiếp thô bạo đối đãi được. Đương nhiên, nếu có Chu Lâm như vậy thú vị đồ chơi, hắn sẽ không để ý dùng nhiều một chút tâm tư. Như vậy bên này xin mời Diệp ca nhiều phí tâm, theo Mạo Nhi ngõ nhỏ 13 hào sau khi ra ngoài, Lý Húc cùng lại lần nữa cùng đi Diệp Tam nói như thế nói. Không thành vấn đề, người yên tâm đi. Diệp Tam mãnh gật đầu. Mạo Nhi ngõ nhỏ bên này nếu thành tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên quỹ chú, khẳng định như vậy muốn sửa chữa một phen mới được, vì thế Lý Húc liền tìm bối ruột Minh đến phụ trách. Theo lý thuyết, loại chuyện này không cần lão bối xuất mã, hắn là kiến trúc nhà thiết kế, không phải là sửa chữa sư, bất qua Lý Húc nhất thời tìm không thấy chọn người thích hợp, nước ngoài đứng đầu nhà thiết kế không nhất định biết Trung Quốc kiến trúc mỹ học, Nhật Bản được thông qua có thể dùng, nhưng cùng thức phong cách cùng Minh Thanh phong cách lại kém xa. Lý Húc lại không phải là muốn một lần nữa kiến tạo. Cố tình phía sau nổi danh điểm Trung Quốc hoặc là nói Hoa Kiều kiến trúc nhà thiết kế cũng không vài cái, đành phải đem bối ruột Minh kéo để chứa đựng điểm một chút mặt tiền cửa hàng, sau đó quốc nội nước ngoài lại kéo một đám sửa chữa người đến phụ trách. Dù sao rốt cuộc như thế sửa chữa cùng phản ứng này phiến kiến trúc, Lý Húc không gật đầu. Xác thực nói là, tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên không gật đầu lời nói, bọn hắn cũng không nhúc nhích được tay. Như vậy, buổi chiều ta liền phi Thượng Hải, lại hàn huyên vài câu về sau, hắn nói như vậy nói, nhớ rõ tháng 6 phân thời điểm đến nước Mỹ tham gia hôn lễ của ta. Không thành vấn đề, ta đã cùng ba bọn hắn nói qua, bọn hắn đã đồng ý, Diệp Tam lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, bất quá, ngươi thật không có ý định đi chính định huyện nhìn. Lần sau đi, thay ta truyền đạt một chút lòng biết ơn a. Lý Húc mỉm cười. Chính định huyện Vinh Quốc phủ hạng mục chính là bánh bao tranh thủ đến, sau đó chứng minh đó là một rất tốt quyết định, Hồng Lâu Mộng phát hình sau đó, chính định huyện rất nhanh dựa vào du lịch đem đầu tư kiếm trở về. Mà cái này thời không bên trong, bởi vì Lý Húc hào phóng, chính định huyện tự nhiên cũng dựa vào Vinh Quốc phủ mò được một khoản ngoại hối, tăng thêm bánh bao lại là nhị đại, cho nên thực muốn cùng hắn kéo kéo quan hệ. Mà bây giờ còn không phải là cùng bánh bao tiếp xúc thời điểm, hắn tất nhiên cũng là nhị đại, nhưng tại cái này thời gian điểm thượng cùng Diệp Tam, Trần Tiểu bọn hắn còn sai. Càng huống chi, một cái khác thời không hắn có thể thượng vị là mấy phương cân bằng kết quả, cái này thời không có Lý Húc làm dối, tương lai là dạng gì còn có thể khó nói, hiện tại cùng hắn tiếp xúc cũng lấy lòng, chút nào không giá trị, thậm chí khả năng tại đem đưa cho hắn giảm phân. Đúng rồi, còn có chuyện này, Lý Húc lúc này lại nói, Diệp ca, ta tính toán tại đại lục bên này lại chiêu cái thư ký, nếu có vừa, còn xin ngươi nhóm nhiều tha thứ. Diệp Tam sừng sốt một chút, nhân cơ hội đem hắn bên người Lợi Mỹ Nhân nhìn cái thống khoái, không phải là có Lợi bí thư sao. Lợi Mỹ Nhân lần này đến đại lục cuối cùng mặc váy, mặc dù là quá gối váy, nhưng phi thường tu thân, lộ đường cong đi đến nơi nào đều không thiếu được hấp dẫn một cái rất lớn song ánh mắt của nam nhân, sau đó bị nữ nhân ở sau lưng mắng hồ ly tinh. Diệp Ba quyển đến cũng là đẹp quá sắc, nhưng là lại không dám nhìn nhiều, nhân ra dù sao cũng là tư nhân bên người thư ký, hiện tại khó khăn có cơ hội, đương nhiên muốn nhìn cái đủ. Chương 726. Nina không được, Lý Húc tại có ngoại nhân trường hợp, vẫn là xưng hô Lợi Mỹ Nhân tên tiếng Anh, nàng là người Hong Kong rồi, hơn nữa cha nàng cũng sớm đi Hong Kong. Người cũng biết, Hong Kong có Lợi gia, là người Hoa vòng tứ đại gia tộc. Bọn hắn đã đem Nina phụ thân kéo đi nhận tổ quy tông rồi, nếu như ta phóng Nina xử lý đại lục bên này sự tình vụ, những cái này ra hỏa về sau không thiếu được muốn thuận theo cột hướng lên bò. Diệp Tam nghe được sửng sốt một chút, cho nên, vẫn là trực tiếp tại đại lục bên này tìm tương đối thích hợp, Lý Húc nói tiếp nói, như vậy theo các ngươi câu thông cũng càng vì thuận tiện, không có khả năng tạo thành gà với vịt giảng hiệu quả. Ta đã biết, ta sẽ lên báo. Diệp Tam nghĩ nghĩ sau nói như vậy nói. Theo bên trong này cũng có thể thấy được, hắn tùy cơ ứng biến năng lực không được, phải đổi thành thông minh cơ linh một chút, tuyệt đối một ngụm đáp ứng. Lý Húc là người nào a? Khoa trương điểm nói, hiện tại chính là nước Cộng hòa chính phủ đại gia nhiều tiền, trống rỗng nhiều đi ra 100 ức đô la ngoại hối làm băng ghế sức mạnh tăng nhiều. Đừng nói hắn muốn một cái đại lục cô nương làm bí thư, tính là hắn không mở miệng. Bọn hắn đều hẳn là nghĩ biện pháp hướng đến hắn bên người bỏ vào cô nương. Không thấy Đài Loan bên kia đều hướng đến hắn bên người lấp hai cái sao, hơn nữa đều vẫn là quan lại gia tiểu thư, vẫn là tiểu thư khuê các. Nếu như Diệp Ba chân đủ thông minh lời nói, tại Lý Húc nói muốn tìm đại lục thư ký thời điểm nên thứ nhất thời tỏ thái độ người muốn cái gì dạng thư ký đều có thể. Đáng tiếc hắn lại nhân cơ hội đi nhìn Lợi Mỹ Nhân, hoàn toàn không phản ứng qua đi. Còn nói cuối cùng cái gì trước phải đăng báo, khó trách một cái khác thời không chỉ có thể làm yên vui vương gia, chờ hắn sau trăm tuổi, Diệp gia phỏng chừng cũng liền chính thức xuống dốc. Đương nhiên, hắn làm bổ cứu thi thố vẫn là thực đúng chỗ rồi, nhưng là có khả năng là người khác cho hắn chi chiêu, đợi Lý Húc mới đến Thượng Hải, hắn liền gọi điện thoại tới tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề, sau đó đồng thời mời Lý Húc đi hắn tại Nghiễm Châu nhà ngồi một chút. Nếu Diệp Tam có thành ý như vậy, Lý Húc tự nhiên không có khả năng không đáp ứng, dù sao còn muốn tại Hong Kong ngây ngô thượng 2-3 ngày, hơn nữa còn muốn cùng Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi tại Nghiễm Châu hội hợp, các nàng trừ bỏ đã trở lại năm bên ngoài, còn muốn đi đĩa nhạc công ty đưa tin, dù sao trên danh nghĩa ký tại Nghiễm Châu bên này. Lý Xây Đàn, Cung Tuyết, Tống Giai các nàng đều tại Hong Kong, hơi chút chờ một chút là được. Tiểu địa phương, không so được các ngươi bên kia hoang vắng, có thể kiến tạo đại trang viên. Bay đến Nghiễm Châu Diệp Tam, tại đem Lý Húc cùng Diana nghênh tiến biệt thự về sau, dùng khiêm tốn giọng điệu nói, nhưng là trong này đắc ý vẫn là rất rõ ràng. Có chút tiểu chỗ tốt, Lý Húc mỉm cười, cũng có ra cảm giác. Hắn bộ này biệt thự bố trí được xác thực đỉnh nhã đến, vừa nhìn chỉ biết có chút đầu năm, hẳn là theo dân quốc thời kỳ truyền xuống đến, phòng trừng hiện tại hắn chỉ có quyền sử dụng, nhưng là tiếp qua vài năm liền khó nói. Bữa này ra yến ăn coi như có thể. Lão bà hắn Tô Đan Đan tuy rằng nhìn qua tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, nhưng trên cơ bản cũng là lớn chủ đem đại bộ phận sau khi hoàn thành, làm nàng đi làm cái bộ dạng. Lý Húc cũng không nói ra, rất có lễ phép tỏ vẻ đồ ăn thực ngon miệng, cũng tặng con gái nàng một kiện, cố ý làm người ta theo Hong Kong đưa tới tiểu lễ vật, bất quá không ngờ tới nàng chất nữ đã ở, cho nên chỉ có thể rất tiếc nuối tỏ vẻ lần sau lại bổ sung. Không quan hệ, bà ba nói qua. Khách nhân tới chính là lớn nhất lễ vật, tiểu cô nương giòn giả nói như vậy nói, nhìn qua rất nhạt nhưng giữa hai hàng lông mày kia xóa sạch tiểu tiểu thất vọng, lại như thế nào thoát khỏi Lý Húc ánh mắt? Khó mà làm được, Lý Húc cười lắc đầu nói, nếu tính tự tại nơi này, mà ta lại đưa gỗ dầu lễ vật, đương nhiên hẳn là bổ sung mới là, cái này tự kêu là công bằng. Chung quy 18 tuổi Diệp Tĩnh Tử, đối mặt với loại này trộm đổi khái niệm còn không biết phải như thế nào ứng đối, càng huống chi Diệp Tam còn tại bên cạnh đưa trợ công, yên tâm đi, Tĩnh Tử, thúc thúc tại nơi này làm đảm bảo, người Lý thúc thúc nếu nuốt lời rồi, thúc thúc giúp người muốn. Nhưng là, tiểu cô nương nghĩ nghĩ, ra ra nói qua, khách nhân tặng lễ vật lời nói, là muốn đáp lễ. Như vậy đi, Lý Húc nghĩ đến cái gì híp ánh mắt, ẩn ẩn phun trào tà ác, Tĩnh Tử cùng gỗ dầu các vẽ một bức họa, tặng cho ta làm kỷ niệm a. Tốt, Diệp Tĩnh Tử lộ ra hài lòng nụ cười, hồn nhiên bất giác chính mình muốn đối mặt cái gì. Sau đó Lý Húc đã đem nàng ôm ngồi ở trên bắp đùi của mình, cũng đối với Diệp Tam đến Diệp ca, phiền toái làm người ta tìm một chút vẽ giấy cùng bút sáp. Không thành vấn đề, Diệp Tam giống như căn bản không thấy được hắn đối với chính mình chất nữ làm cái gì, lúc này tìm người sắp tới này nọ. Vì thế Lý Húc ôm lấy Diệp Tĩnh Tử ngồi vào cái bàn bên cạnh, vẫn như cũ đem 8 tuổi tiểu loli đặt ở trên bắp đùi của mình, mà làm 5 tuổi Diệp Minh Tử ngồi vào đối diện. Tĩnh Tử hiện tại bắt đầu vẽ được không? Hắn đem tiểu cô nương sợi tóc lược, tiến đến mang theo mùi sữa phấn nộn gáy thượng hít một hơi thật dài, không thèm để ý chút nào Diệp Tam cùng Tô Đan Đan cùng với Diana đều tại tràng. Mà bọn hắn vẫn là một bộ làm như không thấy bộ dáng, ngồi ở cùng một chỗ bắt chuyện, cứ việc có chút gà với vịt giảng. Thúc thúc rất ngứa, Diệp Tĩnh Tử cười khanh khách hai tiếng, co lên cổ muốn tránh né. Không được nhúc nhích, thành thành thật thật vẽ một chút. Lý Húc dùng giọng ra lệnh nói. Nha, Diệp Tĩnh Tử có chút ủy khuất làm thịt khởi miệng, cầm lấy bút sáp tại giấy phía trên vẽ, nhưng mà vẽ không đến hai bút, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngay tại căng thẳng sau rung rung, cũng không tự chủ được phát ra nức nở tiếng. Không muốn xảy ra tiếng Nga, Tĩnh Tử, bị người khác nghe được sẽ không tốt. Đem đầu lưỡi theo nàng ôn ngọc vậy lỗ tai nhỏ bên trong rút sau khi ra ngoài, Lý Húc nhẹ cọ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nha, nha. Ánh mắt trở nên mông lung, tiểu loli nghe lời ngậm miệng lại, cầm lấy bút sáp tay, run rẩy đang vẽ giấy thượng di chuyển. Lý Húc không chỉ có liên tục hôn môi nàng non mềm khuôn mặt cùng trắng nõn cổ, hai tay đã ở nàng thân thể nho nhỏ thượng nhẹ nhàng vuốt ve, thế cho nên cặp kia bọc lấy bạch nhung miệt hai chân cùng màu hồng tiểu dày ra hai chân, thỉnh thoảng đặng phía trên hai cái. Thúc thúc, người có thể hay không? Chớ có sờ ta, dồn dập hít thở một lát sau, Diệp Tĩnh Tử nhịn không được nói như vậy nói. Tại sao vậy chứ? Lý Húc dùng đầu lưỡi điểm một chút nàng gáy, bắt đầu bóp nàng chân nhỏ, cũng chậm rãi hướng lên, làm bẩn loại này bạch nhung nhiệt sở mang đến thuần khiết cảm giác, thật đỉnh hăng hái. Ngươi mò ta, có chút khó chịu, Diệp Tĩnh Tử hơi hơi chuyển qua đầu, phiếm hồng khuôn mặt dị thường kiều diễm, lại mang theo chỉ có tiểu cô nương mới có hồn nhiên, có vẻ phá lệ ngon miệng. Nhưng là, thúc thúc yêu thích sờ người a, Lý Húc tiến đến cổ trắng của nàng thượng say mê hít vào một hơi. Nhìn, Tĩnh Tử thơm như vậy ngọt đáng yêu, xinh đẹp như vậy động lòng người, thúc thúc nếu không sờ soạng, liền chết. Hội, sẽ chết, tiểu cô nương tiểu tiểu kinh hô tiếng. Lý Húc ngoài ý muốn nhíu mày, chợt trở nên càng thêm khoái ý, đúng vậy a, cho nên làm thúc thúc nhiều sờ trong chốc lát a, Tĩnh Tử. Tốt, được rồi, đầu óc đã mơ hồ Diệp Tĩnh Tử cắn môi, nhưng là Tĩnh Tử nóng quá. Không quan hệ a, Lý Húc lộ ra tà ác nụ cười. Cởi bỏ quần áo liền không nóng. Cởi bỏ quần áo, Diệp Tĩnh Tử đầu tiên là trở nên càng thêm mê ly, nhưng rất nhanh lại giãy giụa phía dưới, nhưng là... Thúc thúc cùng A-di, còn ở lại chỗ này. Không quan hệ, bọn hắn nhìn không thấy. Lý Húc tại nàng lỗ tai nhỏ bên trong thổi khí, cũng cởi bỏ quần lót áo lót nút thắt. Một khi bắt đầu, sẽ rất khó lại dừng lại, cho nên tiểu loli quần áo nút thắt rất nhanh bị giải khai. Áo sơ mi vạt áo cũng bị váy đai lưng kéo đi ra, làm ác bàn tay to chợt chui vào. Cứ việc Diệp Tĩnh Tử rất nghe lời cắn môi, nhưng là nụ hoa nhỏ bị kích thích cảm giác vẫn để cho nàng khó có thể chịu đựng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơn mấy hồ muốn khóc lên, cầm lấy bút sáp tay cũng càng thêm không được điều đang vẽ giấy thượng hoạt động. Nhất là chuyện nào đó trở nên rõ ràng bên trong, nàng càng thêm khó chịu Lý thúc thúc. Ngươi đẩy ta. Cái gì đẩy ngươi? Lý Húc không chỉ có biết rõ còn cố hỏi, hạ thân còn nhẹ nhẹ hướng lên đỉnh hai phía dưới. Ngươi túi quần bên trong, có cứng rắn đồ vật, đẩy ta, Thật không thoải mái, tiểu Loli lắp bắp nói. Nga, người nói cái này à? Lý Húc lúc này dọn ra một bàn tay đến, rớt ra đũng quần đem thật cao đứng thẳng dương vật móc đi ra, cũng theo váy phía dưới ẩn nấp chui qua, tuy rằng mặc dù lấy ra đến cũng sẽ không có nhân nhìn đến, dán tại tiểu Loli thượng vị bị khai khẩn quá đất hoang phía trên. Thúc thúc, có chút nóng, Diệp Tĩnh Tử cầu xin nói. Không có việc gì, rất nhanh liền thích ứng. Lý Húc bóp nàng mông nhỏ liên thanh dụ dỗ nói. Nhưng là, ta thật kỳ quái, phía dưới thật kỳ quái. Mê ly tiểu Loli phát ra hừ âm thanh ngâm nga, cầm lấy bút sáp tay đã đang vẽ giấy thượng không ngừng xoay quanh. Đây là hiện tượng bình thường, rất nhanh liền thoải mái. Lý Húc cắn rái tai của nàng nói, tiến thêm một bước lay động hạ thân, làm quy đầu dán vào quần lót nhẹ nhàng cọ sát bắt đầu cương lên đậu đỏ lạc. Thực khó chịu, ô, Diệp Tĩnh Tử tại trong mê ly nhỏ tiếng nức nở. Cứ việc 8 tuổi tiểu Loli đã bắt đầu phát dục, nhưng là bộ phận sinh dục xa không thành quen thuộc, phía sau nếu tiến hành tính hoạt động, đối với tiểu Loli thân thể tạo thành thật lớn tổn thương. Vấn đề là, Lý Húc không phải là người bình thường a, lớn hơn nữa tổn thương, chỉ cần tín ngưỡng lực cũng đủ, hắn đều có thể khôi phục qua được. Khó được gặp được Diệp gia duy nhất một cái có thể xưng được mỹ nữ, xưng được tiểu thư khuê các cô nương, lại là như thế mỹ vị, không ăn mới là dậm chân giận dữ. Đương nhiên, hắn vẫn có điểm mấu chốt, cũng không có tiến hành khẩn mật nhất tiếp xúc, chính là dùng ngón tay nghiền nát nàng nụ hoa nhỏ, dùng quy đầu cọ ép nàng đậu đỏ lạp, mắt thấy nàng thật sắp không chịu nổi, lúc này mới tại rái tai của nàng phía trên nhẹ nhẹ cắn một cái. Tiểu Loli một chút liền sủi lơ tại bàn phía trên, phát ra nha nha tiếng kêu, mềm mại thân thể cũng là vừa kéo vừa kéo. Nghe thấy nàng trên người kia mê người mùi sữa, Lý Húc cuối cùng vẫn là nhịn không được, làm một hồi cầm thú, thở sâu về sau, rớt ra Diệp Tĩnh Tử quần lót, đem nóng bỏng dương vật dán vào tiểu tiểu khe mông duỗi đi vào. Sau đó, tại tiểu cô nương lại lần nữa bị kích thích thẳng run run thời điểm hắn đem nóng dực tinh. Dịch xuất tại kia tiểu tiểu quần lót bên trong. Chương 727. Tốt lắm, về sau gặp lại sau, tiểu Tĩnh Tử. Tại Diệp Tam ra cửa, Lý Húc cười tủm tỉm sờ Diệp Tĩnh Tử đầu nói như thế nói. Lý Thúc Thúc tái kiến, khuôn mặt đỏ bừng tiểu Loli giòn giả trả lời, còn nhón chân lên tại khóe miệng hắn phía trên hôn một cái, dưới làn váy mặt bạch nhung nhiệt phía trên, lờ mờ còn có thể nhìn thấy vết ướt. Nhớ kỹ, chúng ta ở giữa bí mật nhỏ, ai cũng không thể nói cho Nga, cho dù là người thân nhất ra ra. Lý Húc chợt lại đang nàng bên tai cười khẽ. Tiểu cô nương ánh mắt hoảng hốt phía dưới, chợt kiên định gật gật đầu, ta nhất định giữ bí mật. Còn gì nữa không? Lý Húc hỏi lại. Ta, tiểu cô nương lại lần nữa hoảng hốt phía dưới, từ nay về sau, ta đều là Lý Thúc Thúc đồ chơi rồi, lần sau gặp mặt, ta liền muốn tranh thủ. Tranh thủ để ta cái kia, biến thành Lý Thúc Thúc hình dạng. Nói đến cuối cùng, nàng khuôn mặt đỏ đều nhanh muốn chảy nước rồi, đầu cũng thấp xuống, mặc dù không phải là rất rõ ràng những lời này hàm nghĩa. Vẫn là bản năng cảm thấy e lệ. Phi thường tốt, Lý Húc cười tại nàng bờ môi thượng hôn xuống, này mới đứng thẳng người cùng Diệp Tam một nhà nói lời từ biệt. Ai nha, như vậy yêu thích Tĩnh Tử a, cái gì cũng không biết, Diệp Tam còn trêu ghẹo nói. Đương nhiên, Tĩnh Tử lại thông minh vừa đáng yêu, vẽ cũng vẽ được xinh đẹp. Lý Húc nghiêm trang nói, sau đó nhìn bị mụ mụ ôm lấy Diệp Minh Tử mỉm cười, đương nhiên, gỗ dầu cũng thực đáng yêu. Diệp Minh Tử lúc này đem khuôn mặt chôn ở mẹ trong ngực, một bộ thẹn thùng biểu cảm, chọc cho những người khác cười ha ha. Đợi ngồi lên hồi Thiên Nga trắng khách sạn sau xe, một mực biểu hiện rất được thể Diana, mới duỗi tay tại Lý Húc vòng eo nhẹ nhàng bấm một cái. Lại làm sao rồi? Lý Húc lười biếng hỏi. Diana không nói gì, nhưng là nhìn nàng biểu cảm chỉ biết, mặc dù nàng cũng cái gì cũng không biết, nhưng ở lần này Bắc Thượng Trung kinh ngạc thật nhiều lần về sau. Đã minh bạch hắn cái này LSP muốn làm gì. Được rồi, cứ việc Diệp gia cô nương bên trong, chỉ có Diệp Tĩnh Tử cũng coi là mỹ nhân, nhưng Diệp Minh Tử cùng nếu như vẫn là ra đời Diệp Tình Tình, Lý Húc đồng dạng không có ý định buông tha. Cứ việc Diệp Minh Tử cùng Diệp Tình Tình chỉ có thể coi là trung nhân chi tư, nhưng là hắn có thể yêu hóa nha, Hồng Tam Đại bên trong tương đối nổi danh cũng liền Diệp gia ba cái. Nga, rất lâu không thấy Trần Tiểu Nữ Nhi cũng không tệ. Đồng dạng có thể nhận lấy. Lý Húc làm như vậy cũng không đơn giản, chính là ham muốn các nàng xinh đẹp sắc cùng thân phận, cũng là bởi vì rất thú vị, về phần chỗ nào thú vị, cái này liền sau này hãy nói. tham gia Diệp Tam nhà yến, chơi một chút hoa suất thương yêu nhất cháu gái, Lý Húc cuối cùng mang theo Diana trở lại Hong Kong, thuận tiện thật tốt phát tiết một phen. Ấy ra ra, nha nha, trên giường nữ nhân bạch tuộc vậy quấn tại nam nhân trên người, ngửa đầu kiệt lực hướng lên đẩy hạ thân, kịch liệt lay động. Như thế một lát, nàng mới vừa hạ nhuyễn trở về, tê liệt ở trên giường từng ngụm thở gấp, mê ly con ngươi bên trong lộ vẻ thỏa mãn. Nam nhân tắc thở dài một hơi, không hề ủ rũ vùi đầu tại nàng cặp vú ở giữa, nhẹ nhàng ôn tồn hôn lấy. Như vậy lại một lát sau, mắt thấy nữ nhân có điều khôi phục về sau, hắn chợt ngậm một cái đầu vú bắt đầu mút hút, rất có lại đến một phát ý tứ. Lý Húc, Lý Xây Đàn ngượng ngùng lại hoảng sợ kêu đi ra. Làm sao vậy? Lý Húc ngẩng đầu cười hì hì nhìn nàng. Đều bốn lần, không được, Lý Xây Đàn cắn môi, vốn là vụ mông mông con ngươi, lúc này càng là hoàn toàn bị hơi nước che kín. Nhưng là, ta mới bắn một phát ha, Lý Húc dùng thực nghiêm túc giọng điệu nói. Những ta hôm nay mới cái kia, Lý Xây Đàn mặt đỏ tai hồng, theo bản năng nhìn về phía đầu giường, chỗ đó thả một đầu khăn tay trắng, ở giữa kia đỏ sẫm hoa mai nhiều điểm phá lệ thấy được. Lần thứ nhất chân chính ân ái có thể liên tục bốn lần cao trào, nhiều hơn nữa một lần cũng không quan hệ. Lý Húc cười hì hì dụ dỗ nói. Thật không được, hội, phá hư, Lý Xây Đàn vạn phần e lệ nói ra cái từ kia. Không có khả năng, ta cam đoan. Lý Húc trước nói như vậy nói, mắt thấy nàng lộ ra ai uyển thần sắc, liền vội vàng lại nói Xây Đàn a, người cũng không thể để ta thích một nửa, sau đó treo tại dưới không trung không đến a. Kia phải làm sao, bình thường nói lên mỹ thuật tạo hình thiết kế liền đạo lý rõ ràng Lý Xây Đàn, lúc này đầu nhưng thật giống như chuyển bất động, chỉ có thể đáng thương hỏi như vậy nói. Như vậy nói, Lý Húc lộ ra cái cười xấu xa, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói câu. Lý Xây Đàn đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, theo lấy trở nên phá lệ e lệ, chống bỏi giống nhau dao động lên đầu không muốn hay không, chỗ đó. Nhiều bẩn a, không muốn. Cũng không thể cái gì cũng không làm a, Xây Đàn, Lý Húc hắc hắc tiếp tục bức bách, hơn nữa, bắn tại đó bên trong, so với bắn tại huyệt bên trong được rồi, không có khả năng mang thai a. Lý Xây Đàn cắn môi, có chút oán hận theo dõi hắn, nhưng thủy chung không mở miệng được. Đương nhiên, đổi một cái phương án cũng có khả năng lấy. Lý Húc lúc này lại cúi người tại nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Lần này nàng khuôn mặt trướng đến đỏ hơn, đầu lắc nhanh hơn này. Điều này sao thành, quá mức. Vụ mông mông con ngươi bên trong mang theo ai xấu hổ cùng khẩn cầu, làm nàng có vẻ phá lệ thương tiếc, đáng tiếc Lý Húc bất phi sở động ngươi chung quy vẫn là muốn chọn giống nhau mới là. Chúng ta không bằng nói chuyện khác a, Lý Xây Đàn ngốc rời đi lấy cớ, phía trước ngươi không phải nói, nha nha thật cao hứng ta đưa hồng bao sao. Lần thứ nhất ôn tồn thời điểm chúng ta đã nói qua. Lý Húc nhắc nhở. Kia trước ngươi không phải nói, ta phân tại nước Mỹ thực nghĩ tới ta sao? Lý Xây Đàn lại nghĩ đến một cái. Có thể nàng hiện tại cũng không tại bên người a. Lý Húc từng bước ép sát, đừng nghĩ nhìn trái phải mà nói hắn, Xây Đàn, buổi tối hôm nay ngươi trốn không thoát. Nói xong kéo lấy nàng ở trên giường chờ mình, sau đó bốc lên nàng mông tròn, chậm rãi hướng đến ở giữa di chuyển. Cứ việc cúc mắt bị kích thích đến thời điểm Lý Xây Đàn cả người thẳng run run. Nhưng vẫn là đàng hoàng sau này vỉnh lên mông, hiển nhiên một cái khác làm nàng càng thêm không thể tiếp nhận. Lý Húc cười hì hì đào khoét tiểu huyệt của nàng, sau đó hướng đến cốc trong mắt xóa sạch dâm thủy, đợi đầy đủ ướt át sau đó, mới lại dơ cao dương vật, đem quy đầu chống đỡ tại phía trên. Kỳ thật phía trước hắn đã thích đến, Lý Xây Đàn xử nữ huyệt nhi mặc dù ở chặt khít trình độ phía trên không bằng tiểu tinh tinh, nhưng là phá lệ ôn nhuận, quất cắm phá lệ lanh lẹ. Nếu không hắn cũng không có khả năng tại chính là hơi chút vận dụng hạ khôi phục năng lực, liền tục làm nàng cao trào bốn lần. Nhưng Lý Húc cũng không tính cứ như vậy kết thúc, một mặt là bởi vì tại Nhiễm Châu đối với Diệp Tĩnh Tử thiết ngoạn, làm dục vọng của hắn đột nhiên lên cao không ít, dù sao cũng là Trung Quốc trước mắt nhân vật đứng đầu cháu gái, lại là Diệp gia tương lai khó được mỹ nhân, hơn nữa đang ở tại sơ cấp lô ly hình thái, phi thường ngon mê người. Cố tình lại bởi vì như vậy nguyên nhân không có thật ngoạn. Những dục vọng này qua đi nhất định phải phát tiết xuống, cứ việc khi đó bên người Diana, Lợi Chí, Lý Gia Hân, Yasuko Sawaguchi thậm chí Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi, mà Hong Kong bên này cũng còn có thật nhiều nữ nhân, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thượng vị khai nụ lại cũng đã rất thân mật Lý Xây Đàn, bởi vì nàng thực đặc biệt. Hậu cung tuyệt đại đa số nữ nhân, đều là bởi vì lợi ích mới bị hắn soạn ở trong tay, nhưng là Lý Xây Đàn lại là vì nghệ thuật, vì hướng đến ngọn núi cao hơn trèo lên, mới tại trong không thể phản kháng thầm chấp nhận hiện tại toàn bộ. Cho nên khi nàng bị hắn kích thích về sau, lúc nào cũng là có vẻ thực e lệ, ân ái thời điểm không hoàn toàn tại bảo thủ cùng không bị cản trở ở giữa qua lại cắt, phi thường mê người, mà đối với Lý Húc mà nói, làm như vậy một cái mỹ nhân tại dưới hông mê loạn dâm đãng kêu la sở mang đến tâm lý khoái cảm, là muốn lớn hơn sinh lý khoái cảm. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, hắn lúc này mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách, hơn nữa không chỉ có muốn khai phá nàng cúc mắt. Ấy ra ra, quy đầu đẩy ra nếp gấp thời điểm Lý Xây Đàn không tự chủ được đau đớn kêu, nứt ra rồi. Nứt ra rồi. Lý Húc lập tức dừng lại, cũng từ phía sau ôm lấy nàng, giả mù sa mưa hỏi không có sao chứ. Rất đau, giống như có đau tại thống. Lý Xây Đàn khóc thút thít nói. Thực xin lỗi, khả năng không trơn trượt tốt. Lý Húc nói liên tục hiểm, sau đó thong thả đem quy đầu rút đi ra ngoài, tiếp tục xóa sạch khởi dâm thủy, còn giả vờ giả vịt dùng ngón tay cái chen ép cúc mắt bốn phía, bày ra mát xa tư thái. Hiện tại tốt rồi hả? Hắn tại nàng phấn lưng hôn lấy. Đại khái, có thể chứ, Lý Xây Đàn dùng mũi vậy âm thanh hừ hừ nói. Như vậy ta tiếp tục, Lý Húc lại lần nữa giơ cao dương vật hướng bên trong cắm vào, song khi quy đầu cuối cùng có thể toàn bộ nhập vào sau, Lý Xây Đàn lại đau đớn kêu. Vì thế hắn đành phải lại từ từ rút ra, tiếp tục xoa bóp cho nàng cùng trơn trượt, nhưng mà vẫn chưa được, mỗi lần có tiến triển, nàng liền đau dữ dội. Như thế ba phen về sau, Lý Húc chỉ có thể thở dài hay là thôi đi. Như vậy tính là cắm đi vào cuối cùng rồi, vẫn như cũ rất khó tại trong hoạt động cho ngươi được đến khoái cảm. Kia, vừa mới đau đớn hoàn cô nương dùng khao khát ánh mắt nhìn hắn. Vẫn là cấp A ông gọi điện thoại A, Lý Húc không chút khách khí dập tắt này điểm hy vọng. Lý Húc, Lý Xây Đàn có chút nóng này. Đáng tiếc hắn rất nhanh cầm lấy đầu giường điện thoại, đánh tới ông Mỹ Linh gian phòng A ông A, còn chưa ngủ A, hiện tại đến ngươi phu nhân gian phòng bên trong. Giống như, là như thế này, đúng vậy. Còn ghé vào trên giường Lý Xây Đàn lúc này ô yết âm thanh, cầm lấy gối đầu chắn chính mình khuôn mặt phía trên, mà loại này e lệ tại ông Mỹ Linh sau khi đi vào đạt được đến đỉnh phong. Không muốn, à ông, không muốn. Nàng đem khuôn mặt chôn thật sâu tại gối đầu bên trong, như vùi đầu sắc lẹm đà điểu giống nhau kêu. Nhưng mà được đến cũng là ông Mỹ Linh tràn ngập xin lỗi trả lời thật sự thực xin lỗi, phu nhân, ta nghĩ làm như vậy. Đã rất lâu rồi. Nói xong, ấm áp thân thể liền từ phía sau đè ép đi lên, một đống mềm mại tại nàng phấn lưng nhẹ nhàng qua lại nghiền nát, làm nội tâm của nàng dâng lên không hiểu kích thích. Theo lấy Lý Húc lại từ phía trước đem nàng ôm, lại phóng tới nằm xuống ông Mỹ Linh trên người, đem nàng vững vàng kẹp ở trung gian cũng cười khẽ ta nói, Xây Đàn, ngươi đêm nay trốn không thoát. Coi nàng bình thường sở bày ra tính tình, nếu như không ở phía sau đem những cái này gạo nấu thành cơm. Về sau lại nghĩ như thế, không biết muốn phiền toái tới trình độ nào. Chương 728. Phu nhân, bữa sáng đến đây. Ông Mỹ Linh cười tủm tỉm đem bàn ăn đặt ở đầu giường về sau, đối với trên giường bọc lấy chăn cuộn thành một đoàn người nói. Biết, đã biết, trong chăn mặt Lý Xây Đàn giọng ồm ồm hồi đáp, lại qua sau một lúc lâu, mới đưa đầu duỗi ra. Mái tóc có chút hỗn độn, xinh đẹp ánh mắt cũng mang theo mê ly, nhưng khuôn mặt phá lệ hồng nhuận. Ánh mắt ở giữa thỏa mãn chi sắc cũng rõ ràng có thể thấy được, có vẻ không hiểu trêu chọc người. Lý Xây Đàn thở dài âm thanh, ma thẳng thẳng ngồi dậy, lại ngây ngần một hồi, mới duỗi tay đi bưng đầu giường bàn ăn, sau đó mới phát hiện ông Mỹ Linh một mực không đi, cười hì hì ngồi ở mép giường nhìn chính mình. Làm gì nha, xấu hổ thẹn cảm giác lại lần nữa xông lên đầu, làm nàng muốn lùi về trong chăn mặt. Không có gì, chính là thực vui vẻ. Ông Mỹ Linh dùng một loại hoan hỉ giọng điệu nói. Cái gì thực vui vẻ à? Lý Xây Đàn ánh mắt ít nhiều. Chính là cuối cùng cùng phu nhân hòa làm một thể nữa à? Ông Mỹ Linh thoải mái nói. Cái này, ngươi, Lý Xây Đàn lập tức trở nên càng thêm e lệ, không cần nói cái này. Có thể ta đích xác là vì cái này hài lòng à? Ông Mỹ Linh nháy mắt một cái, theo bị phân phối đến phu nhân bên người, ta liền luôn luôn tại chờ đợi hôm nay tiến đến đâu. A nha, người cái này, nhiều không tốt, Lý Xây Đàn cơ hồ muốn một lần nữa tiến vào trong chăn mặt đi. Tại tiểu ái Đức Hoa Lý trong nhà ngây ngô lâu như vậy, nàng làm sao không biết ông Mỹ Linh đọc làm trợ lý sáng tác nữ hầu, cùng với nữ hầu là muốn cùng nữ chủ nhân cùng một chỗ trên giường. Nhưng là xem như Hồng Kỳ hạ lớn lên cô nương, nàng thủy chung bản năng kháng cự loại chuyện này, cho nên cho tới hôm nay bị nam nhân kia lấy đi chính tiết. Chính là, cầm lấy liền đem đi đi, dù sao là sớm hay muộn sự tình, có thể hắn cư nhiên còn nghĩ ông Mỹ Linh kêu lên đến song phi, làm ra trở thành sự thật. Càng làm cho người khác tức giận chính là, song phi liền song phi a, hắn sao cư nhiên vẫn là đi mặt sau, cứ việc lần này không giống ban đầu như vậy đau đớn, nhưng là... Nhưng là, ngươi như thế nào, biến thành bộ dáng này, cùng bình thường, một chút cũng không giống, có chút não xấu hổ Lý Xây Đàn nhịn không được nồng như vậy câu. Mỗi cá nhân đều có mặt khác a, ông Mỹ Linh vẫn là bộ kia cười khanh khách bộ dáng, thật giống như phu nhân đêm qua, cùng bình thường cũng là hoàn toàn khác biệt. Ngươi còn nói, Lý Xây Đàn có chút nóng này. Ông Mỹ Linh không sách cũng may, nhất sách cái này. Tối hôm qua đủ loại sẽ thấy thứ theo nàng trong não xuất hiện, làm nàng dùng mình không thôi. To lớn đại côn thịt cắm vào huyệt trung tràn đầy, nhét vào mặt sau căng đau cùng tê dại, cùng ông Mỹ Linh hôn nồng nhiệt kích thích. Để cho nàng muốn ngừng mà không được, là quấn tại Lý Húc trên người, bị hắn cuồng dã quất cắm, khi đó thật sự rất giống hóa thân vì đôn hoàng bích hỏa trung bay trên trời, tại bên cạnh vô sung sướng trung vũ điệu, thẳng lên cửu trọng thiên. Lý Xây Đàn không khỏi có chút bi ai. Chính mình làm sao có khả năng biến thành như vậy một bộ dáng đâu này. Vậy mà mặc dù như thế, nàng đối với tiểu ái Đức Hoa Lý cũng không sinh được hận ý, thậm chí theo bản năng còn muốn hắn sủng ái. Phu nhân, ông Mỹ Linh thấy nàng nhắm mắt tốt thời gian dài không nói chuyện, không khỏi lo lắng kêu một tiếng. Không có việc gì, ta không sao, sâu hít mấy hơi về sau, Lý Xây Đàn cuối cùng khống chế xong tâm tình của mình. Nàng mở to mắt. Dùng phức tạp thần sắc nhìn ông Mỹ Linh liếc nhìn một cái a ông, việc đã đến nước này. Ta cũng nhận, nhưng là ta hy vọng ngươi về sau có thể tuân thủ trở xuống mấy giờ. Không thành vấn đề, chỉ cần là phu nhân phân phó, ta nhất định nghe theo. Ông Mỹ Linh một ngụm đáp ứng xuống. Về sau chúng ta tìm muội tương xứng, phu nhân cái gì, vẫn là miễn đi. Lý Xây Đàn nói như vậy nói. Vâng, Lý tỷ tỷ, ông Mỹ Linh rất là thông minh. Về sau ngươi vẫn là của ta trợ lý, mà không phải là cái gì. Nữ hầu, Lý Xây Đàn nói tiếp nói, sau đó tại trong lòng thở dài, nàng kỳ thật cũng rõ ràng, chính là đổi lại xưng hô mà thôi, mặc dù ông Mỹ Linh đáp ứng, vẫn như cũ lấy chính mình nữ hầu tự cho mình là. Tốt, Lý tỷ tỷ, ông Mỹ Linh mỉm cười gật đầu. Như vậy, về sau ngươi muốn có được chính mình độc lập phòng làm việc, cũng có khả năng lấy. Lý Xây Đàn gằn từng tiếng nói. Cứ việc nàng mình cũng còn không có phòng làm việc, cũng không phải là rất rõ ràng phòng làm việc vận hành phương thức, nhưng là không trở ngại nàng lấy phương thức của mình cấp tiểu ái Đức Hoa Lý lấy cái hố nhỏ. Đáng tiếc, Lý Xây Đàn cũng không biết, tại rất cao phương diện phía trên, bên người nữ hầu cùng nàng nữ chủ nhân, là hoàn toàn buộc lại chết, cho nên ông Mỹ Linh vẫn như cũ rất sảng khoái mau ứng phía dưới đến tốt, Lý tỷ tỷ. Vậy cứ như vậy đi, Lý Xây Đàn thở ra một hơi, chuẩn bị mặc quần áo rời giường. Sau đó ông Mỹ Linh một bộ lấy dũng khí bộ dáng Lý tỷ tỷ, còn có một việc, muốn mời ngươi phê chuẩn. Chuyện gì à, Lý Xây Đàn hỏi. Ta về sau có thể hay không cùng Lý tỷ tỷ tại một cái gian phòng ngủ à? Ông Mỹ Linh thực nghiêm túc hỏi, hơn nữa lập tức lại bổ sung tại cuối giường đánh trải là được. Không cần, Lý Xây Đàn nghĩ cùng không thèm nghĩ ngắt lời nói, cùng một chỗ ngủ liền cùng một chỗ ngủ ngon. Cảm ơn Lý tỷ tỷ. Ông Mỹ Linh lúc này lộ ra hài lòng nụ cười. Tạm thời không sách hoàn toàn không có ý thức đến mình bị hố đi vào Lý Xây Đàn, hoàn toàn buông lỏng Lý Húc, rất nhanh đem Hong Kong bên này sự tình xử lý sạch sẽ. Kỳ thật cũng không có gì, Hong Kong bên này bất quá nông lịch tân niên, cho nên phía trước võ lâm quyết đấu sự kiện nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn đi qua, người thắng lớn nhất không ai qua được ra lúa, bóp lấy thời gian điểm chiếu phim cảnh sát chuyện xưa đại thụ khen ngợi. Cứ việc bộ phim này động tác tràng diện kỳ thật tương đối giống như, chủ yếu chính là Thành Long biểu hiện ngoan độc, thương trường một màn kia thật nhảy không nói, còn cố ý cho cái trường màn ảnh làm chứng, ngược lại dễ dàng làm người xem liên tưởng đến Phong ở tu vi luyện võ liền mệnh cũng không muốn chơi liều. Tóm lại, phòng vé rất cao, phòng chừng có thể xung kích 3.000 vạn ghi lại. Kỳ thật chuyện này bị truyền thông truyền bá đến toàn bộ Hong Kong về sau, cũng đã có công ty điện ảnh muốn mượn cái này cơ hội chụp đô thị phim võ thuật, thậm chí Thiệu Thị cùng Gia Lúa cũng tiếp xúc qua Lý Tái Phượng, hỏi nàng có hứng thú hay không tại điện ảnh bên trong vai diễn chính mình. Bất quá Tiểu Phượng Hoàng lấy chính mình cần phải dưỡng thương làm lý do, uyển cự đối phương mời, chỉ đáp ứng Tinh Thị phỏng vấn mời, chung quy xem như theo Tinh Thị, hoặc là nói Tinh Thị đời trước lệ đi ra, hơn nữa còn đem thời gian đẩy lên Tiểu Ái Đức Hoa Lý hồi càng hai ngày trước, nhiệt độ tiêu rất nhiều sau mới thượng TV. Dù vậy, nàng cũng ghi nhớ Trương Hạo Hiên dạy bảo, không có đàm nhiều lắm, chính là đem ngày đó trải qua phục mâm một chút, sư môn cùng sư tỷ sự tình cũng đều dùng một câu sư phụ không cho nói cấp hồ lộng qua. Đối mặt với cái này cái được xưng công phu nữ minh tinh trung duy nhất một cái có thể đánh nữ diễn viên, đài truyền hình bên kia tự nhiên cũng không tốt nhiều lời, càng huống chi cao tầng đều biết, nàng cùng tiểu cổ đông Trương Hạo Hiên quan hệ thực không bình thường. Cũng may Trương Hạo Hiên bát quái từ trước đến nay cùng Song Lâm liên hệ tại cùng một chỗ, nếu không báo nhỏ nhóm không đúng liền muốn bắt đầu suy đoán, hắn có phải hay không cũng là công phu cao thủ, tuy rằng đây là sự thật. Tiểu Phượng Hoàng cũng không tham gia diễn, vậy càng không cần nghĩ thuyết phục một cái khác nữ nhân vật chính rồi, cho nên Thiệu Thị cũng tốt, Gia Lúa cũng thế, đều chỉ có thể bỏ đi, đang động làm điện ảnh phía trên có điều thiếu sót Tân Nghệ Thành liền càng không cần phải nói. Tuy rằng cũng không thiếu một chút không có thiết tháo chút nào tiểu công ty điện ảnh, muốn mượn cái này cơ hội tiểu tiểu kiếm phía trên một khoản, vì thế cùng phúc cùng người liền đi ra chúng ta đại tỷ đầu nói, ai dám loạn chụp liền thu thập ai. Giới giải trí người, ít có không sợ hắc xã hội, nhất là Hong Kong những cái này, sớm mấy năm Thiệu Thị cùng Gia Lúa Long Hổ Vũ Sư nhóm, cùng cổ hoặc tử cũng không quá lớn khác biệt. Càng huống chi Thiết Hải Đường hung danh, hiện tại Hong Kong cái nào không biết, cái nào không hiểu. Đừng nói bọn hắn những cái này ra bao công ty điện ảnh, tính là Gia Lúa, Thiệu Thị, đều chưa chắc dám đi liêu dâu cọp. Cho nên điện ảnh thị trường ngoài ý muốn không có xuất hiện thông thường, theo sát xã hội điểm nóng làm ẩu điện ảnh phong trào, đương nhiên, đây cũng là bởi vì không dám đem phong ở tu chuyện xưa truyền thượng màn ảnh, nhưng là chụp một chút thời trang phim võ thuật tổng không thành vấn đề a. Nhất là có cảnh sát chuyện xưa Châu Ngọc ở phía trước, công ty điện ảnh đều như ong vỡ tổ đi chụp này chủng loại hình điện ảnh. Liền Thiệu Thị cũng không ngoại lệ, Thiệu Nhân Mai còn tại dưới tình huống, Thiệu Thị cũng coi như có chút quyết đoán, nghe nói Tân Nghệ Thành đã ở suy nghĩ, muốn hay không tại hạ bộ tốt nhất partner bên trong làm cái võ lâm cao thủ đi ra. Cho nên từ lão quái thực buồn bực, hắn vốn là cũng bắt đầu kế hoạch Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền phần tiếp theo, nhưng bây giờ đô thị phim võ thuật đại nhiệt dưới tình huống, tính là Tiểu Ái Đức Hoa Lý vẫn như cũ duy trì, phòng vé không bị ảnh hưởng đều không có khả năng. Người bây giờ liền chụp điểm khác đấy chứ, ta nghe A Hiên nói, hắn trông cậy vào ngươi một cái huyền nghi kịch bản. Lý Húc tại điện thoại phía trên cùng Từ Khắc nói như vậy, không nên quá lo lắng Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền hệ liệt, tiểu thuyết dày như vậy, tùy tùy tiện tiện đều có thể chụp cái mười mấy hai mươi bộ. Lời tuy như thế, thật nếu để cho Từ lão quái một đầu đâm vào Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền bên trong ra không đến, ai thua trách Hoàng Phi Hồng hệ liệt, Lý Húc còn muốn ngoạn gì 13 đâu. Bất quá bây giờ cũng không cấp bách, công phu hoàng đế còn tại nội địa, thật sự không được, làm cái nữ đạo diễn cũng có khả năng lấy. Về phần Vương Mập Mạp, Lý Húc vốn là còn có sắp xếp, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn để cho Trương Hạo Hiên đến thích hợp hơn, dù sao hắn mới là tương lai Hong Kong vương nha. Điện ảnh bên này đều là chuyện nhỏ, thậm chí Triệu Tiên Hồng trước mắt bị càng phủ trọng điểm bồi dưỡng cũng đều là việc nhỏ, Tiểu Ái Đức Hoa Lý tại Hong Kong dừng lại liền một sự kiện. Cấp Trương Hạo Hiên rời đi một phần độc quyền quyền. Cứ việc làm được thực bí ẩn, nhưng còn là có người biết, chính là không rõ ràng lắm phần này gọi là gì Tây kia phi dược vật độc quyền quyền, rốt cuộc có ích lợi gì. Đương nhiên, nhiều lắm tiếp qua hai tháng, bọn hắn thì sẽ biết, giống như cùng một cái khác thời không như vậy, tại cường đại tiền tài thế công phía dưới, nhị kỳ thí nghiệm cùng tam kỳ thí nghiệm đều là mở máy gia tốc, đưa ra thị trường thời gian gần trong gang tấc. Đến lúc đó, hắc hắc, bất quá việc này trừ bỏ cấp Trương Hạo Hiên gia tăng quang hoàn, cùng với biểu hiện hắn cùng Tiểu Ái Đức Hoa Lý kia mật không thể phân huynh đệ chi tình bên ngoài, cũng là vì 6 tháng cuối năm một cái nặng muốn giao dịch làm chuẩn bị. Chuyện này thu phục về sau, lại lấy Trương Hạo Hiên thân phận lộ vài lần, Lý Húc chợt trở về nước Mỹ, cùng cha cùng gia gia hội báo lên công tác, dù sao xe second hand sự tình còn cần bọn hắn duy trì. Chương 729. Bước đầu phỏng chừng khả năng cần phải 5 vạn lượng, ta cá nhân cho rằng, tại cái này trụ cột thượng gấp bội. Đem chế tác tốt các loại bảng mở ra phóng tại bàn học phía trên, Lý Húc đối với cha cùng Gia Gia nói như vậy nói. Cha cùng Gia Gia chính là lật ra bảng, cũng không có kể lại xem xét, dù sao, tại cho ra kết quả phía trên đem các loại số liệu làm được thật xinh đẹp kế toán, Wall Street vừa nắm một bó to. Chính là 5 vạn lượng lời nói, ngươi trực tiếp cùng Pho nói là được rồi à, cha có chút tò mò hỏi, ngươi không phải là bỏ vốn cùng bọn hắn cùng Trung Quốc đại lục xây ô tô Hán sao? Đương nhiên, nhưng ta muốn không phải là cái này, Lý Húc cười cười, ba ba, chúng ta đều biết, 5 vạn chiếc xe mức tiêu thụ cũng không coi vào đâu, mà nếu quả đây là tại không có một người mang giày truyền thống địa phương đã phát sinh sự tình đâu này. Hắn nói đúng cái kia nổi tiếng về nhân viên bán hàng cười nói là hai cái bán giày đi đến một cái đảo nhỏ phía trên, phát hiện nơi này người cũng không mặc giày, vì thế một cái nhân viên chào hàng thực uể oải gọi điện thoại về nói quá tệ, nơi này người cũng không mặc giày, mà một cái khác nhân viên chào hàng thực hưng phấn gọi điện thoại về quá tuyệt vời, nơi này người cũng không mặc giày. Cho nên ngươi muốn cho toàn bộ nước Mỹ ô tô công ty đều biết, Thái Bình Dương đối diện còn có một cái thị trường khổng lồ chờ đợi bọn hắn đi khai quật. Cha lúc này lại nói. Đương nhiên, Lý Húc kéo dài âm thanh, không phải là. Hắn nhe răng cười ta là nghĩ nói cho nước Mỹ tư bản, Thái Bình Dương bờ bên kia có một mảng lớn đáng giá khai thác thị trường. Cha cùng Gia Gia trao đổi cái ánh mắt, ngồi ở đó cũng không nói lời nào, vì thế Lý Húc tiếp tục nói chúng ta chiếm tiên thủ, này đã đủ rồi. Trung Quốc không phải là Đông Nam Á hay hoặc là châu Phi tiểu quốc, không có khả năng tùy tùy tiện tiện phóng vốn nước ngoài đi vào, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện đã bị CIA đào lộn. Cho nên, làm cái khác tự bản cho chúng ta khai đảo, cho chúng ta đi thử tham chính phủ Trung Quốc điểm mấu chốt, chẳng lẽ không được không? Bắt tới tay đồ vật đi ra cùng người khác chia sẻ, này cũng không giống như tác phong của ngươi, nhị thế. Cha cuối cùng bật cười tiếng. Ai nói ta không hiểu chia sẻ? Ai còn nói này nọ đã tới tay? Lý Húc hỏi lại. Ta còn nhớ rõ ngươi nói qua cái kia, Trung Quốc, họ Lữ thương nhân chuyện xưa. Cha nhắc nhở nói. Vậy ngươi biết cái kia họ Lữ thương nhân kết cục sao? Lý Húc lại lần nữa hỏi lại, sau đó không đợi cha trả lời liền nói ra đáp án hắn tự sát cuối cùng. Hắn đầu tư cái kia vương tử đứa nhỏ thành là quốc vương sau đó, đối với bọn hắn những người này tiến hành thanh toán. Đương nhiên, Lã Bất Phi tự sát nhân tố có rất nhiều. Hơn nữa còn là không phải là thật tự sát cũng rất khó nói, cứ việc sử ký tương đối Homer sử thi tới nói, đã coi như là tuyệt đối tín sử, có thể Tư Mã Thiên vẫn là tại trong này ghi lại rất nhiều thần thần quỷ quỷ đồ vật, dẫn đến rất nhiều thứ tại hiện đại mắt người chung có vẻ rất kỳ quái, cùng với thực không thể tin. Bất qua cái này cũng không gây trở ngại Lý Húc phía sau cầm lấy Lã Bất Phi sự tình lễ đe dọa cha mình tại Trung Quốc, mấy ngàn năm đến, chính phủ quyền lực luôn luôn tại tư bản bên trên. Mà người cấm lái lại là trải qua đệ nhị thế chiến, bọn hắn cũng có quyết đoán lực. Tuy rằng hắn hơi có chút khó chịu băng ghế, nhưng đối với đối phương năng lực vẫn là vô cùng nhận thức có thể. Dù sao, nếu như không phải là bản đồ đầu, Liên bang Xô Viết là hoàn toàn có thể chống được Thiên Hy năm. Hơn nữa Tám Bình Phương cũng coi như cuối cùng có chút quyết đoán. Tự tâm tuy nặng, nhưng chung quy không phải là loạn bang, chân nhân loại này bản đồ đầu thức SB đồ ngu. Đương nhiên, cũng có một loại biện pháp. Để cho chúng ta tư bản hiện tại liền tham dự trong này, cũng phân, Lý Húc nói đến đây lộ ra một tia cười xấu xa, ba ba là biết. Người thật sự là xảy ra nan đề, nhị thế, cha thở dài. Cứ như vậy đi, một mực không lên tiếng Gia Gia lên tiếng, Gia Bàng làm được rất tốt, bọn hắn hẳn là cảm kích. Tùy theo Gia Gia những lời này, chuyện này cũng liền chính thức rơi xuống màn che. Đến lúc đó nước Mỹ tư bản khẳng định có thể so với một cái khác thời không chú ý đại lục thị trường. Nhưng Lý Húc điểm tiểu tâm tư kia cũng bị lấp trở về. Ý tứ của hắn rất đơn giản, đem Đông Á bên này toàn quyền giao cho hắn, sở hữu tài chính mặc cho điều khiển, là hắn có thể cam đoan bốn phía tiến vào Trung Quốc thị trường đồng thời, còn không lướt qua đại lục chính phủ tơ hồng. Này đương nhiên là không có khả năng, vô luận Gia Gia vẫn là cha, đều có chính mình suy tính, làm việc cũng đều muốn theo toàn cục xuất phát, mà không giống hắn, chỉ suy nghĩ Đông Á sự tình. Lý Húc kỳ thật cũng không trông cậy vào có thể tiếp nhận quyền lực như thế, lấy tính tình của hắn, tính là cha cùng Gia Gia cho, cũng chỉ vứt xuống mẫu thân đại nhân trên tay, sau đó chạy tới làm chính mình muốn làm sự tình. Càng huống chi, hắn nhớ rõ đồ vật mặc dù nhiều, hơn nữa còn có thể tùy thời nhớ lại đến, có thể có rất nhiều thứ vẫn như cũ chính là lưu vu biểu diện, vạn nhất làm hỏng rồi, không thiếu được phải muốn tín ngưỡng lực đi bổ cứu, quá phiền toái. Hắn sở dĩ nói như vậy. Càng nhiều là đang tại biểu hiện chính mình hiện tại cùng với tương lai, tại Trung Quốc đại lục tăng trưởng mỗi một phần lợi ích, đều có công lao của hắn. Còn có một việc, ra ra, Lý Húc lúc này lại nói, cũng đem khác một văn kiện kẹp cầm ra đến, đẩy lên ra ra trong tay. Văn kiện không dày, liền vài tờ mà thôi, ra ra rất nhanh liền lật xong rồi, sau đó cau mày đem đưa cho cha. Cha cũng rất nhanh nhìn xong, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lý Húc, đây là ngươi lúc trước. Làm như vậy nguyên nhân. Đúng vậy à, Trung Quốc đại lục không có tiền, khẳng định mua không nổi F-14, nhưng là tựa như ta nói như vậy, hắn không có tiền, chính là không có cách nào đem nội bộ tư bản chuyển đổi thành đô la. Trên thực tế bọn hắn đường sắt xí nghiệp, chỉ cần lại thành lập một nhà ngân hàng, chính là cái tiêu chuẩn Khang Thải Ân. Lý Húc gật đầu nói, bọn hắn khẳng định mua không nổi hai cái trung đội, hay không có lẽ thì toàn quốc lo nhìn. Cho nên người cái phương án này, không chỉ có làm bọn hắn mua được hai cái trung đội, còn có khả năng làm bọn hắn nợ ngươi một cái thật lớn người tình, đúng không? Cha giơ nhấc tay chung đồ vật. Không chỉ là nhân tình, ba, Lý Húc cười, bọn họ là phải trả tiền, nhân dân tệ cũng là tiền, hơn nữa vì trả lại nhân tình này, bọn hắn khẳng định nguyện ý làm khoản này nhân dân tệ đầu nhập quốc nội xí nghiệp, ví dụ như ta vừa rồi nhắc tới Khang Thải Ân. Vì để cho đại lục mua F-14, Lý Húc coi như là phí hết tâm tư. Cứ việc một cái khác thời không có điều có quân mê cho rằng F-15 mới đáng giá mua, F-14 căn bản chính là cái đắt đỏ đồ chơi, có thể biến đổi cánh càng là cái hố to. Nhưng mà, trước không nói nghịch lửa uy hiếp còn huyền tại đầu phía trên, loại này đứng ở lịch sử hạ du, đối đầu du chỉ trò thực hiện, không biết là buồn cười không. Ngươi cho rằng lịch sử dòng sông chỉ có một cái phương hướng, nhưng mà ngươi lại nhìn không tới, bốn phía đều là song song nhánh sông, thậm chí ngươi chỗ cái kia đầu mới là nhánh sông. Không nói F-14 thượng có bao nhiêu có thể học tập đồ vật, tính là có thể biến đổi cánh là một hố. Những cái này cái gọi là quân mê là có nhiều khinh thường quốc nội quân công tập đoàn, cảm thấy bọn hắn nhất định đụng phải nam tường đều không quay đầu lại. Đều nói con thỏ là lớn nhất xinh đẹp phân, đều nói sợ ưng tương qua sông, nhưng là con thỏ muốn thật như vậy đầu thiết, đó là như thế nào thành lập được quốc gia này, đã phát triển trở thành sau này cái loại này quy mô. Trừ lần đó ra, chúng ta đều biết F-14 cần phải cỡ nào tinh tế bảo dưỡng, đây cũng là một khoản phí dụng, đến còn có khả năng cuối cùng bán bọn hắn duy tu tuyến, có thể nói tương đương có lời. Lý Húc lúc này nói tiếp. Không chỉ có như thế, nếu hết thảy đều ấn hắn kịch bản biểu diễn, đợi Liên bang Xô Viết giải thể, Quốc hội Sơn bắt đầu đại khảm quân phí thời điểm, cách lỗ mạn mua dây chuyền sản xuất cũng nói không nhất định đâu. Nhưng là, nhị thế, ấn ngươi trước kia thuyết pháp, bọn hắn nhìn tại cái này cự đại nhân tình phía trên, cho ngươi nhập cổ bọn hắn. Quốc xí, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhúng tay quản lý cùng vận doanh, không phải sao? Cha lúc này lại nói. Đương nhiên, Lý Húc nhún bả vai, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không phải là nhất thành bất biến, hiện tại không được, 10 năm sau đâu này. 20 năm sau đâu này, nếu chúng ta theo đuổi lâu dài lợi ích, ánh mắt cũng cần phải buông dài xa một chút mới được. Cha cùng ra ra im lặng trao đổi vài cái ánh mắt, người sau chợt lên tiếng, ngươi xác định, thật có thể đem ba ngươi tư sinh tử khống chế tại tay bên trong ư, ra bàng. Giống như cùng ta trước kia trả lời, đương nhiên, Lý Húc không chút do dự nào, hơn nữa dị thường chém đinh chặt sắt. Được rồi, như vậy buông tay đi làm a. Ra ra gật đầu. Cảm ơn ra ra, Lý Húc lại lấy ra một phần văn kiện đến, còn có một việc cần phải ngươi và ba duy trì. Được rồi. Ra ra thở dài, lại lần nữa tiếp nhận lật nhìn. Phần văn kiện này tương đối dày, tốn hắn mấy 10 phút thời gian, sau đó mới lại đưa cho cha. Tại Hong Kong sáng tạo một cái cùng loại đài tích điện IC sản nghiệp, cũng là vì ngươi tiến vào Trung Quốc thị trường làm chuẩn bị. Ra ra nghĩ sau hỏi như vậy nói. Giống như, Lý Húc gật đầu, đầu tiên, đại lục có 10 ức người, có thể tiêu phí 5 vạn thậm chí 10 vạn chiếc xe hơi. Tất nhiên cũng có thể tiêu phí trên 100 vạn món điện tử sản phẩm, cái này thị trường là có thể bắt. Thứ hai, đại lục sẽ cùng Đài Loan cùng giải, nhưng tuyệt đối không có khả năng thân như một nhà, cho nên đài tích điện đối với phương diện này duy trì rất hạn, ta cần phải một nhà hoàn toàn do bàn tay mình khống IC sản phẩm dây chuyền sản xuất. Thứ ba, Anh quốc nhân nhất định theo Hong Kong rời đi, mà thôi Anh quốc nhân gậy quấy phân heo thực hiện, tất nhiên dỡ xuống Hong Kong công nghiệp nhẹ. Đem nóng tiền vùi đầu vào tài chính cùng địa sản phía trên, cấp Trung Quốc đại lục đào hầm, ta hoàn toàn có thể đem này phê sản nghiệp công nhân ăn đi. Thứ tư, Anh quốc nhân dù sao đã khống chế Hong Kong hơn 100 năm, tức liền rời đi, trừ phi người Trung Quốc tới một lần tổng vệ sinh, nếu không bọn hắn luôn sẽ có biện pháp ảnh hưởng đến Hong Kong vận hành, mà Trung Quốc vô luận theo mặt mũi vẫn là quốc tế danh dự xuất phát, cũng không có khả năng làm như vậy, cho nên mặc dù biết Anh quốc nhân bí mật đang làm tiểu động tác, cũng muốn bóp mũi nhịn. Cuối cùng, Trung Mỹ thời kỳ trăng mật sớm hay muộn muốn đi qua, đương Liên bang Xô Viết chiến lược co lại tới trình độ nhất định, Nhà Trắng tất nhiên xảy ra đài một chút ngăn chặn chính sách, phía sau, Hong Kong vẫn là một cái tự do cảng lời nói, đối với bọn hắn có tương đương trợ giúp. Tổng thượng Sở Tố, nếu như ta đem cái này tự do cảng biến thành chính mình đồ vật, như vậy đối với của ta Trung Quốc chiến lược, tất nhiên sẽ đưa đến thật lớn trợ giúp tác dụng. Đây là ngươi muốn một đầu động lực hạt nhân thuyền hàng làm phát điện trạm nguyên nhân. Nhìn xong văn kiện cha lúc này hỏi, nhếch miệng bộ dáng thật giống như có chút đau răng. Chương 730. Ta phía trước nói, ba, Anh quốc nhân trước khi đi, khẳng định sẽ đem Hong Kong công nghiệp nhẹ sách được không còn một mảnh, bọn hắn không nhất định nguyện ý nhìn đến có IC xí nghiệp tại đó bên trong mụ lại. Lý Húc mở ra tay. Ngươi xác định, cha nhíu mày. Hắn hiển nhiên không phải là đang hỏi, Anh quốc nhân thật tại trước khi rời đi, dỡ xuống Hong Kong công nghiệp nhẹ. Mặc kệ bọn họ là ý tưởng gì, ta phải muốn bày ra thái độ của mình. Lý Húc như thế hồi đáp, ta không có khả năng đem hy vọng ký thác vào Anh quốc nhân thành thật phía trên. Nhưng là, nước Mỹ hình như không có, tại trên thuyền trang bị lò phản ứng đương phát điện trạm kỹ thuật. Cha khó được tranh cãi. Này lại không phải là cái gì khó có thể phá được kỹ thuật. Hơn nữa, nước Mỹ nếu là không có lời nói, ta có thể tìm Liên bang Xô Viết nhân A. Lý Húc không thèm để ý chút nào. Thậm chí hiệu quả rất tốt, nếu như thiết nghĩ nặc bối lợi sự tình cố tình vẫn như cũ đã xảy ra, Hong Kong đám kia nhân chỉ sợ muốn dọa nước tiểu. Về cái này, người có thể trực tiếp cố vấn vài cái năng nguyên công ty, ra bàng. Ra lúc này lên tiếng. Người chính xác là muốn duy trì hắn ư, ba. Cha lúc này hỏi. Tổng có người nói ta là không biết biến báo đầu cổ, cho nên ta hiện tại biến báo một chút. Ra khó được hài hước một chút. Cảm ơn ra, Lý Húc lúc này đánh rắn thượng côn, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi đi ra hắn nhịn không được huýt sáo, ra nếu ủng hộ, cha không có khả năng không ủng hộ, sau rất nhiều chuyện đều có khả năng thực thuận lợi. Đáng giận, khi nào thì ta mới có thể thiêu đốt thần hỏa, thao lật thế giới này a. Đến trong đình viện, tại dưới ngày xuân ánh nắng mặt trời bên trong làm cái hít sâu Lý Húc, tại trong lòng im lặng hò hét. Sau đó, phát tiết hoàn tất hắn thư giãn hạ thân thể, xoay người vào trang viên tìm thú vui đi. Thiêu đốt thần hỏa sau tất nhiên có thể phiên giang đảo hải, nhưng là quá không thú vị, hoặc là nói khi đó thú vị cùng hiện tại thú vị là hoàn toàn khác biệt, mà phần đông thú vị, có đôi khi lựa chọn như vậy cũng chỉ có thể bỏ đi như vậy, cho nên vẫn là chậm rãi sẽ đến A, tại thao lật thế giới phía trước thao lật người khác, ví dụ như ô, nằm tại trên giường ngủ thiếp nữ nhân bỗng nhiên đánh thức qua đến, phát hiện chính mình không chỉ có ánh mắt bị che lại, một cái tay lớn càng là bưng kín miệng của mình. Nàng lúc này kịch liệt giãy giụa, nhưng mà từ phía sau ép lên nam nhân, không chỉ có đem nàng vững vàng ấn ở trên giường, còn vững vàng ép lấy tứ chi của nàng, làm nàng chỉ có thể vặn vẹo thân thể của chính mình. Không chỉ có như thế, đối phương còn giơ lên bàn tay, một chút hướng đến nàng mông cong phía trên quất, phát ra ba âm thanh. Nữ nhân phát ra thống khổ rên rỉ, giãy giụa được lợi hại hơn, thẳng đến một cây lửa nóng côn thịt cắm vào nàng ướt át miệng âm đạo. Ô. Nam nhân thô bạo động tác làm nàng trực tiếp run rẩy, thân thể uốn éo được càng thêm điên cuồng. Nhưng mà nam nhân khí lực phá lệ thật lớn, thủy chung đem nàng áp chế tại dưới người, cũng vững vàng hoạt động hạ thân, nâng lấy côn thịt một cái tại lỗ của nàng đào. Ô, nữ nhân rất nhanh cung lưng bắt đầu giật, âm thanh cũng biến thành mềm mại đáng yêu không ít, lõa lộ ở bên ngoài làn da cũng nổi lên đỏ ửng. Như thế ba liên tục quất cắm mười mấy phía dưới về sau. Đường nam nhân quy đầu đẩy ra nàng chặt khít khe thịt, lại một lần nữa đụng tại hoa tâm phía trên, cũng đẩy ra một cái lỗ hổng về sau, nàng cuối cùng kêu kịch liệt co giật. Mà đồng thời, nhồi vào nàng huyệt côn thịt cũng bắt đầu giật, mà điều này làm cho nàng tại trong co giật trở nên hoảng hốt lên. Không muốn, tại che miệng cái tay kia có điều buông lỏng thời điểm, nữ nhân hàm hồ kêu một tiếng, hạ thân cũng lắc lư lên. Nhưng mà ôm vào nàng vòng eo thượng cánh tay vẫn như trước đây hữu lực. Lại tăng thêm ép nàng hai chân cũng phá lệ ra sức, làm mông của nàng nhi vững vàng cùng hắn hạ thân dính hợp tại cùng một chỗ. Eddie không muốn, nữ nhân lại lần nữa kêu đi ra, nhưng mà cổ thứ nhất nóng rực tinh dịch đã tiêu xả đi ra, rót vào lỗ của nàng, vốn là đã lâm vào cao trào nàng, lúc này gào thét bỏ qua chống cự, bị liên tục rót vào nóng bỏng tinh dịch kích thích vừa kéo vừa kéo. Tốt như vậy một lát, tại nam nhân đem một giọt cuối cùng tinh dịch đều xâm nhập nữ nhân huyệt bên trong, mới thoải mái mà buông lỏng xuống. Dù vậy, hắn vẫn như cũ đem nàng đè ở dưới người, chống đỡ mãn huyệt côn thịt cũng không có chút nào muốn rút ra ý tứ. Ngươi, ngươi đủ, SD. Còn không rút ra, muốn làm gì à? Gặp quỷ, bắn tại bên trong mang thai. Tùy theo dưới người nữ nhân giọng điệu trở nên càng ngày càng kịch liệt, nam nhân mới cười hì hì cắn nàng lỗ tai yên tâm, eo, ta tính, hôm nay hẳn là an toàn của ngươi kỳ. Ngươi tính ai lị nặc thân thể cứng đờ. Đương nhiên, Lý Húc tiếp tục liếm nàng gáy, lần đó chúng ta không phải là tại ngươi kỳ an toàn ân ái. Ta trên cơ bản đem ngươi một năm kỳ an toàn đều tính đi ra. Ngươi thật biến thái, ai lị nặc trợn mắt há hốc mồm sau mắng như vậy một câu, nhưng ngữ khi trung yêu kiều mị phá lệ rõ ràng. Không sao cả a, chỉ cần có thể hưởng thụ eo huyệt dâm, biến thái liền biến thái một điểm tốt lắm. Lý Húc nói còn ưỡn ưỡn vẫn không có biến mềm côn thịt. Ai lị nặc lúc này lại là run run một cái, xoay qua đầu hận hận nhìn hắn gặp quỷ, ngươi cho rằng kỳ an toàn đều là cố định sao. Hơi chút có hai ngày trước tiên hoặc là lùi lại, đều có khả năng bỏ qua. Ta không chỉ có biết, ta còn biết kỳ an toàn cũng không phải là tuyệt đối an toàn, Lý Húc thờ ơ cười, còn tiến đến nàng bên tai, nhưng là, muốn kích thích, chung quy vẫn là muốn mạo điểm phiêu lưu đúng không? Eo quá yêu thích bị ta nội bắn mùi vị, đúng hay không? Không chỉ là ngươi, nam nhân khác ta cũng yêu thích. Ai lị nặc lúc này đáp lễ, sau đó bị Lý Húc không chút lưu tình vạch trần chớ ngu rồi. Ngươi tiểu huyệt dâm sớm chính là ta hình dáng, chỉ yêu thích dương vật của ta. Ai lị nặc tức muốn chết, còn muốn phản kích, cũng không phòng bị hắn một chút lật, còn khiêng lên hai chân không tin. Lập tức ngươi sẽ biết. Hỗn đản, dừng lại đến, ai lị nặc tức giận đến muốn đi bóp cánh tay của hắn, ta ngủ thiếp được chính thoải mái, ngươi không chỉ có đánh lén, còn mạnh hơn bảo. Ta có thể khởi tố ngươi. Nhưng mà Lý Húc mắt điếc tai ngơ, bắt đầu chậm rãi quất cắm. Mạnh như vậy bảo trò chơi lẫn nhau chơi lại không phải là lần một lần hai. Đừng như vậy, SD, vạn nhất bị ra ra nhìn thấy. Mắt thấy uy hiếp không thành, ai lị nặc lại bắt đầu cầu xin. Đáng tiếc vẫn là không có dùng, Lý Húc cả người đều đè ép đi lên, đem nàng cơ hồ ép thành hai đoạn dù sao chúng ta đều đã làm nhiều lần như vậy rồi, làm ra ra nhìn thấy cũng không sao cả. Ngươi, ai lị nặc tức giận đến thực muốn cắn hắn. Nhưng ở côn thịt xung kích phía dưới rất nhanh nói không ra lời đến, thần sắc cũng theo lấy thở gấp trở nên mê ly lên. Dù sao, chỉ cần nữ nhân hưởng qua cái kia căn côn thịt cũng đừng muốn rời đi chuyện này, là thiên chân vạn xác. Dưới loại tình huống này, ai lị nặc cũng bỏ qua phản kháng, thừa dịp hai chân trượt xuống cơ hội, chặt chẽ kẹp ở Lý Húc eo phía trên, cả người cuối cùng bạch tuộc vậy ôm lấy hắn, nhiệt liệt phối hợp đồng thời cũng không quan tâm phấn khích kêu. Địt, nga nha, địt. Đại dương vật, nga nha. Oh, yes, mặt trong cùng rồi, yes. Phải chết rồi, Eddie, ngươi muốn địt chết ta. Ngươi muốn địt chết ta. Cuối cùng, tại Lý Húc kịch liệt xung kích, ai lị nặc lại một lần nữa cao trào, mà Lý Húc cũng lại lần nữa đem tinh dịch bắn vào lỗ của nàng trong đó. Ngươi tên hỗn đản này, cư nhiên bắn nhiều như vậy. Dựa vào đầu giường ai lị nặc, thẹn thùng khuôn mặt phía trên mang theo căm hận. Mặc dù Lý Húc tại đem dương vật rút ra, làm không ít tinh dịch thuận theo nàng khe thịt nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên, tại bụng phía trên nhẹ nhàng ấn, vẫn như cũ còn sẽ có trắng đục dịch thể tiêu bắn ra. Này chứng minh ta là bình thường nam nhân, mặc lấy quần áo Lý Húc hả hê đắc chí. Nhiều như vậy nữ nhân còn không thỏa mãn được ngươi sao? Ai lị nặc thối hắn một ngụm. Nhiều như vậy nữ nhân là nhiều như vậy nữ nhân, ai lị nặc là ai lị nặc. Lý Húc cười hì hì nói. Ai lị nặc phát ra bất mãn hừ hừ âm thanh, đem đầu chuyển hướng nơi khác, nhưng đỏ ửng cũng đã lan tràn đến cổ. Lý Húc sau khi thu thập xong rất nhanh ly khai ai lị nặc gian phòng, đánh như vậy một pháo về sau, hắn tâm tình khoái trá rất nhiều, loạn luân tình yêu quả nhiên so với bình thường muốn kích thích. Không phải là, ý tứ của hắn là, đường tỷ dù sao cũng là Lý gia một phần tử, nếu như có thể phát huy tính năng động chủ quan lời nói, đối với hắn tương lai kế hoạch rất trợ giúp, ân. Chính là như vậy. Sau đó, đi đến nơi thang lầu Lý Húc, liền thấy mẫu thân đại nhân đứng ở lầu 2 lối vào, đối với chính mình ngoắc ngón tay. Không đợi hắn lên tiếng, mẫu thân đại nhân liền rời đi, hắn đành phải thành thật đuổi theo, sau đó nhớ lại chính mình nơi nào xảy ra điều gì bại lộ. Đợi vào mẫu thân đại nhân gian phòng, mẫu thân đại nhân câu nói đầu tiên thì đem hắn dọa nhảy dựng, tiểu P khi nào thì đem eo làm trên giường. Cái kia, ta, Lý Húc có chút mộng, hắn nhớ rõ chính mình đang cùng ai Lị Nặc giao cấu thời điểm là gây pháp thuật đó ha, như thế nào? Các ngươi vừa rồi tiếng kêu như vậy đại, rất khó làm người ta xem nhẹ đi qua ha. Mỹ Chí Tử híp mắt. Lý Húc vỗ đầu một cái, này mới nghĩ đến phía trước vì để cho mẫu thân đại nhân nhìn đến ai Izima mấy người các nàng nữ nhẫn, cố ý cho nàng phụ trợ rồi khám phá đặc tính, không nghĩ tới nàng cư nhiên dùng ở tại loại địa phương này. Được rồi, chính mình khinh thường, không nghĩ đến tầng này, dùng che lấp loại pháp thuật, ưu tiên cấp cũng không như thế nào cao. Một khi đã như vậy, hắn cũng liền thoải mái thừa nhận đại khái cũng là 78 năm trái phải a, eo uống một chút rượu, say khướt, ta đoạn kia thời gian lại có một chút muốn tìm kích thích, liền kéo lấy nàng đi phòng. Qua đi nàng cũng chỉ là ảo não, cũng không có cãi lộn, đại khái là bởi vì ta làm nàng thích đến. Mẫu thân đại nhân không nói gì, chính là nheo lại ánh mắt, Lý Húc nhanh chóng dựng lên một bàn tay, ta phát thề, ta vô dụng bất kỳ cái gì pháp thuật mê hoặc nàng, hoàn toàn là ác ân, cái kia chinh phục nàng. Đối mặt hắn kia lời thề son sắt biểu cảm, mẫu thân đại nhân khó được đỏ mặt phía dưới, hừ tiếng sau nói lên cái khác, tiểu P thật không có ý định, đem Trung Quốc đại lục thị trường chia một ít cấp Nhật Bản xe thương sao. Mẫu thân đại nhân khi nào thì đối với ô tô ngành nghề có hứng thú? Lý Húc có chút kinh ngạc. Phía trước ngươi đã nói, thực xem trọng Trung Quốc đại lục thị trường, cho nên ta chuẩn bị giống ngươi như vậy, cùng Toyota hợp tác, tại Trung Quốc đại lục xây hàng. Mẫu thân đại nhân hời hợt nói. Chương 731. Cứ việc Mỹ Chí Tử biểu hiện thực nhẹ nhàng, Lý Húc lại một lần nhăn lại mi đến lại có người cảm thấy chính mình lại được rồi. Vậy cũng không đến mức, mẫu thân đại nhân lắc lắc đầu, nhưng cuối cùng tại con nghiêm túc ánh mắt chung nhún nhún bả vai, có mấy cái nhảy nhót sốc cơ, thác người huấn luyện nữ nhẫn phúc, bọn hắn sự tình gì đều còn không có làm liền bị phát hiện. Cần phải tẩy não vài cái nhân vật then chốt sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Vậy cũng không cần, mẫu thân đại nhân khoát tay áo, tiểu P nói qua, loại này bị tẩy não người duy trì không được bao lâu trạng thái bình thường, hơn nữa, cũng đừng đem mẹ nghĩ đến đơn giản như vậy. Được rồi, nhìn mẫu thân đại nhân một lát, Lý Húc chuyển rời chủ đề, về ô tô thị trường, ta ngược lại cảm thấy Nhật Bản xe xí không cần mượn Hải Nam đặc khu Đông Phong. Mẫu thân đại nhân không nói gì, chính là mỉm cười nhìn hắn, vì thế Lý Húc tiếp tục nói, so với nước Mỹ, bị nho ra văn hóa vòng phóng xa quá Nhật Bản, tại cảm tình phía trên không nghi ngờ dễ dàng hơn bị Trung Quốc tiếp nhận. Mặc dù đệ nhị thế chiến thời kỳ Nhật Bản đối với Trung Quốc tạo thành nghiêm trọng tổn thương, nhưng ở chính trị gia trong mắt, này đều là loại ở có thể xem nhẹ đồ vật. Càng huống chi, Nhật Bản không phải là bình thường quốc gia, và muốn trở thành bình thường quốc gia điểm ấy, chỉ cần lãnh đạo nhân có chút ánh mắt, đều hẳn là xem tới được. Nhưng mà mẫu thân đại nhân vẫn là không có nói chuyện, Lý Húc đành phải lại lần nữa tiếp tục tóm lại, Nhật Bản muốn tại Trung Quốc đại lục đầu tư, sánh bằng quốc muốn dễ dàng hơn một chút, nếu mẫu thân đại nhân muốn cùng Toyota hợp tác, như vậy đại khái không cần. Nói đến đây hắn cuối cùng dừng lại, nhìn mẫu thân đại nhân nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu cảm. Tại sao không nói, Mỹ Chí Tử cũng cuối cùng lên tiếng. Không biết nên nói cái gì, Lý Húc thở dài. Hắn nơi nào vẫn không rõ mẫu thân đại nhân đang kế hoạch cái gì, chính là. Như thế nào nói với nàng đâu này. Nói Đức Quốc có thể gắng gượng qua quảng trường hiệp nghị không chỉ là bởi vì khai phá Trung Quốc đại lục khối này thị trường khổng lồ, còn bởi vì tóm thâu Đông Đức sản nghiệp, cùng với Liên bang Xô Viết giải thể sau Đông Âu thị trường. Hay là nói đi, dù sao tiểu P rất lâu, ánh mắt vẫn là thực chuẩn. Mẫu thân đại nhân nhẹ cười nói. Lý Húc tâm lý đánh cái đột, sau đó nhún vai nói tiên đoán loại pháp thuật vốn là không như thế nào tinh chuẩn, càng huống chi vẫn là ở địa cầu như vậy quy tắc nghiêm mật thế giới. Không đợi mẫu thân đại nhân nói chuyện, hắn liền nói sang chuyện khác tiếp tục nói thẳng thắn mà nói, Nhật Bản rất khó thoát khỏi đi, Đông Á dù sao cùng Âu Châu không giống với, nước Mỹ mặc dù ở Đức Quốc cũng có đóng quân, nhưng ở có Đông Đức làm đối lập, cùng với đối mặt Liên bang Xô Viết binh phong áp lực, Đức Quốc chung quy tính nửa minh hiểu. Tiếp tục, mẫu thân đại nhân gật gật đầu. Đương nhiên, Nhà Trắng tận lực làm chính mình tướng ăn có vẻ dễ nhìn một điểm, thậm chí còn cho ra một chút nhìn như không sai điều kiện, nhưng là nha. tính là mẫu thân đại nhân nắm giữ đại tàng tỉnh, tính là tất cả mọi người nghe theo chỉ huy, cũng rất khó mang theo Nhật Bản phóng qua cạm bẫy. Lý Húc Thực nghiêm túc nói. Một cái khác thời không, tổng có người nói quảng trường hiệp nghị không như vậy không chịu nổi, Nhật Bản xong đời hoàn toàn là chính mình làm đi ra, ít nhất phải hơi chút cẩn thận một chút, không phải là như vậy tự đại mà cho rằng có thể mua toàn bộ thế giới, không nhất định mãi không qua, nhân gia Đức Quốc khác biệt dạng đã tới sao. Chợt nhìn phía dưới, hình như có chút đạo lý, nhưng là trước không nói phía trên đề cập qua, Đức Quốc là dựa vào Trung Quốc đại lục thị trường cùng với Đông Đức cùng Đông Âu rất đi qua, chỉ nói Nhật Bản. Tại hệ thống công an bị người Mỹ hoàn toàn khống chế, đóng quân lại có tương đương quyền lực dưới tình huống, đại tàng tỉnh tính là cẩn thận làm việc, cũng chậm sớm sẽ bị bức bách bão táp đột tiến. Vẫn là câu nói kia, Nhật Bản không phải là chủ quyền độc lập quốc gia, cho nên cùng với kỳ vọng có thể mượn lần này đánh ép đảo khách thành chủ, không bằng mong chờ ta thiêu đốt thần hỏa sau giải phóng Nhật Bản, như vậy có khả năng còn lớn hơn một chút. Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói. Nếu như ta chỉ là không muốn Nhật Bản thua quá khó nhìn đâu này. Mẫu thân đại nhân hỏi như vậy nói. Cái này, Lý Húc hơi chút kẹt dưới, được rồi, đối ngoại tiến hành đại lượng, có thể có hiệu quả và lợi ích đầu tư. Đáng tiếc Nhật Bản tương đối không hay ho, một cái khác thời không bên trong, tại quảng trường hiệp nghị sau đối ngoại mặt tiến hành đại lượng đầu tư, chỉ có đại lục thị trường cùng Nam Mỹ là có hiệu quả và lợi ích, thậm chí đã khống chế Lam Sơn Cà Phê. Cái này muốn dính vào, Trương Hạo Hiên vợ trước bên trong có thể có cà phê nữ vương. Cái khác cơ bản đều là lỗ lã, ví dụ như thế nào mua Rockefeller trung tâm, liền bán thế nào đi ra ngoài, tự nhiên không có cách nào cùng Đức Quốc so, tiện đà cuối cùng băng bàn. Cho nên, mẫu thân đại nhân kéo dài âm thanh. Cái này muốn ngươi cùng ba ba thương lượng, Lý Húc đẩy nhị làm muỗng. Nga, mẫu thân đại nhân híp mắt, ngươi chừng nào thì biến thành chính khách rồi. Tiểu P. Cả kiện việc vẫn là ba ba chủ đạo nha. Lý Húc cười hắc hắc nói. Được rồi, ta sẽ cùng hắn đi nói. Mẫu thân đại nhân nhíu mày nói, nhìn nàng bộ dạng, hình như còn tính toán uy hiếp một hai, bất quá phòng chừng lại nghĩ vậy uy hiếp hơn phân nửa không có hiệu quả, vì thế cuối cùng không có sách. Nhưng mà mẫu thân đại nhân muốn đắn đo hắn, lúc nào cũng là có biện pháp đúng rồi, người nói một chút cùng ai lị nặc sự tình, người tính toán an bài thế nào nàng. Ân, tạm thời cứ như vậy, Lý Húc lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm, nàng cũng là gia tộc này một phần tử, cho nên. Mẫu thân đại nhân hẳn là minh bạch. Giống như, này chính xác là ta lúc ban đầu thượng ý tưởng của nàng, tuyệt đối là như vậy. Nhưng là, người có vị hôn thê, hơn nữa ngươi còn rõ ràng nói cho vị hôn thê của ngươi, chính mình muốn mở hậu cung. Mẫu thân đại nhân từng bước ép sát, trừ lần đó ra, ngươi tính toán như thế nào giới thiệu mẹ. Cái này. Lý Húc nhe răng trợn mắt, có loại muốn chạy đi bỏ chạy xúc động. Khá tốt lúc này bảo mẫu ôm lấy đứa nhỏ đến đây phu nhân, tiểu thư cần phải ngài. Trong ngực Angela hoặc là nói cựu đầu lương tử, vừa nhìn thấy mẫu thân đại nhân, lúc này y y rát rát giang hai cánh tay. Tốt, ta đến a. Mẫu thân đại nhân đổi một bộ ôn nhu nụ cười, đem tiểu gia hòa theo bảo mẫu trong tay nhận lấy. Mẹ, mẹ, tiểu gia hòa lập tức trở nên càng thêm cao hứng. Sung sướng vung vẩy hai tay. Lý Húc nhẹ nhàng thở ra, đang muốn theo bên trong này chạy ra ngoài, cũng không phòng tiểu gia hỏa nhìn thấy chính mình, lập tức đưa ra hai tay đến ba. Ba ba. Lý Húc mặt đều trợn mắt nhìn, nhưng mà mẫu thân đại nhân lại không để ý chút nào hôn một cái Angela, khuôn mặt đó là ca ca, không phải là ba ba, thân ái. Ca, ba, Angela đôi mắt to xinh đẹp nổi lên hoang mang, có chút không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng này không trở ngại nàng tiếp tục đối với hắn duỗi tay muốn ôm ôm. Lý Húc đành phải đem nàng nhận lấy, ai ngờ tiểu tử này ra hỏa bổ nhào về phía trước nhập hắn trong ngực, liền há mồm đi cắn lỗ tai của hắn, đồng phát ra vui tiếng cười. Chờ một chút, đừng đem nước miếng đều đổ tải, Lý Húc liên thanh nói, lại không dám đa động, chỉ có thể mặc cho nàng mút hút. Angela vẫn luôn quá yêu thích ngươi người ca ca này, tiểu P. Mẫu thân đại nhân ý vị thâm trường nói. Lý Húc chỉ có thể cười xòa, phải nói, không hổ là chính mình chế tạo đi ra muội muội kiêm nữ nhi sao. Mặc dù chính mình không bình thường tại trong nhà xuất hiện, vẫn như cũ lúc nào cũng là bắt lấy cơ hội liền muốn triển chính mình, cùng tiểu toàn qua một cái bộ dáng. Ma xui quỷ khiến, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình còn có ba cái tô hú sẵn tổ con gái riêng, cơ hồ rất ít tự mình thăm hỏi, đều là thông qua Triệu Nhã Chi, Địch Pola, chân chân thân thể khắc ấn đi nhìn, cũng không biết có phải hay không giống như vậy. Có tiểu gia hỏa ngắt lời, mẫu thân đại nhân cuối cùng không tiếp tục đắn đo hắn, sau cũng cùng cha đi thương lượng đi, làm hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, Lý Húc vẫn như cũ lấy tiểu ái Đức Hoa Lý bên này làm chủ, Trương Hạo Hiên bên kia là phụ. Hong Kong trước mắt còn không cần gì cả chú ý đại sự, một người võ lâm nhiệt lượng thừa thượng vị hoàn toàn rút đi, Từ Khắc đã bắt đầu chuẩn bị xong mặt nhân sinh rồi, mà chính thức gả cho Trương Hạo Hiên Lâm Thanh Hà có chính là thời gian chuẩn bị. Năm nay cùng Chung Sở Hồng hợp đóng phim cũng còn không có quyết định, Trương Hạo Hiên tác phẩm mới cũng phải chờ tới nghỉ hè đi, mà nước Mỹ bên này còn có một cặp sự tình phải xử lý, ví dụ như thứ 56 giới áo tư tạp kim tượng thưởng gần ngay trước mắt. Đương nhiên, Lý Húc khẳng định không cần đi thảm đỏ, ít nhất 80 niên đại áo tư tạp không có gì hay đi, bất quá sau danh lợi chàng party vẫn là muốn tham gia. Chúc mừng, là bá đặc, người làm tất cả mọi người ăn nhiều kinh ngạc. Lý Húc cùng Trạch Mễ Cát Tư chúc mừng nói. Cảm ơn, SD, cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta còn không biết muốn phí thời gian tới khi nào. Trạch Mễ Cát Tư cảm kích phát ra từ thật tình, ta nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì. Lý Húc không khỏi cười, cũng liền không nói thêm gì, cái này thời không trở lại tương lai tại chiếu phim về sau, tổng phòng vé so một cái khác thời không nhiều không sai biệt lắm 1.000 vạn, hơn nữa còn là đang tại Bắc Mỹ nhiều đi ra. Hắn hoàn toàn có tư cách được đến Trạch Mi Châu ngây tư cảm kích. Kế tiếp liền nhìn hắn đạo diễn bản sắc anh hùng rồi, ân, đã đổi tên vì huynh đệ rồi, dù sao tên muốn cũng đủ thẳng thắn, mới khả năng hấp dẫn đến nước Mỹ người xem. Trạch Mi Châu ngây tư cũng là biết làm người, một câu ta nguyện ý cho ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng đã tỏ thái độ, hắn khẳng định thật tốt đạo diễn bộ phim này. Là được, những lời này dùng từ hơi chút có chút kỳ quái, nếu để cho ngoại nhân nghe được. Còn cho rằng tiểu ái Đức Hoa Lý muốn đem Trạch Mi Châu ngây tư làm sao vậy. Cũng may, ở đây đều là lão bằng hữu, không có cái này hiểu lầm, Lý Húc cũng thừa cơ làm Spielberg giúp đỡ lưu ý một chút chính mình muốn tìm kịch bản. Robot khoa học viễn tưởng kịch bản, Spielberg có chút kỳ quái. Giống như, ta quên ở đâu bên trong nhìn đến, một cái chưa bao giờ đến xuyên Việt về đến robot đại khai sát giới chuyện xưa, lúc ấy chính là nhìn thoáng qua, cho nên không có đặt ở trong lòng. Hiện tại nghĩ lại, là cái rất thú vị điểm tử, nếu như chuyện xưa cũng đủ tốt lời nói không chừng có khả năng trở thành không sai tác phẩm. Lý Húc giải thích, bất quá khi chính là tại công ty của ta, ân, ngươi có biết cái loại này, liếc mắt nhìn sẽ không xía vào, hiện tại nghĩ lại đã quên là ai, cho nên đành phải cầu xin ngươi rồi, Steven. Ngươi là hiểu rõ, ta hiện tại nhìn phía trên cái gì kịch bản, liền một đám người đi ra thường, cũng không quản bọn hắn có không có năng lực chế tạo ra. Spielberg ha ha cười không thành vấn đề, Eddie, không thành vấn đề, ta nhất định thật cẩn thận giúp ngươi tuần tra. Thật sự quá tốt rồi, Lý Húc tự nhiên là đánh rắn thượng côn, đến lúc đó ngươi cũng phải giúp bận rộn nhìn, cái kia kịch bản có phải hay không thật thích hợp chế tác. Chương 732. Thác nhân làm việc nhất định là muốn cấp ưu việt, Spielberg cũng có một cái rất lớn gia đình phải nuôi, càng huống chi tựa như Lý Húc nói như vậy. Hắn tiểu ái Đức Hoa Lý hiện tại ánh mắt tại Hollywood cũng là có tiếng, theo sớm nhất Tinh Cầu Đại Chiến đến bây giờ trở lại tương lai, thế nào bộ phim không phải là kiếm lớn. Cũng liền đệ tam loại tiếp xúc mệt hơi có chút, nhưng đó là Spielberg vấn đề, cho nên trước mắt đã biến thành 7 đại sản xuất Hán, đều nhao nhao thông qua chính mình con đường dò hỏi, có thể hay không theo chóc quỷ cảm tử đội chung chia một chén súp. Phía sau Lý Húc nếu thả ra tiếng gió, muốn tìm một cái xuyên qua thời không trở về robot kịch bản. Xe tải lái xe tuyệt đối sẽ bị chi phiếu bao phủ không nói, còn sẽ có rất nhiều biên kịch bào chế ra tương tự kịch bản nơi nơi đẩy mạnh tiêu thụ. Bởi vậy, Lý Húc chỉ có thể thỉnh Tư Gia Bá cách bọn hắn giúp đỡ lưu ý, hắn đương nhiên không có thật thấy qua xe tải lái xe cái kia kịch bản, nếu không lời nói, làm sao có khả năng nhẹ nhàng buông tha. Phía sau xe tải lái xe hẳn là cầm lấy hủy diệt giả kịch bản tại Hollywood tìm vận may rồi, nếu như bắt lại hắn, như vậy rất nhiều thú vị điểm tử cũng có thể thực hiện. Cùng Spielberg bọn người tán gẫu chỉ chốc lát, lại cùng một chút chế tác nhân lên tiếng chào, Lý Húc liền đi tìm vui. Mục tiêu đã sớm định tốt lắm, hắn trực tiếp mồi vào một đám người trong đó, duỗi tay đem bên người mỹ nữ tóc vàng kéo đi cái rắn chắc. Hắc, bảo ngươi, chơi một chút ngươi cô bạn gái nhỏ không thành vấn đề à. Lý Húc ngả ngớn theo mỹ nữ tóc vàng bên người trung niên nam tính hô, ôm mỹ nữ cái tay kia cũng thuận theo cổ áo tuột xuống, bóp mềm mại vú. Mọi người đều biết, Hollywood các cô nương trên căn bản là không mặc áo ngực, nhất là tham gia các loại tụ hội cùng party thời điểm. Nha, đương nhiên, thỉnh, xin cứ tự nhiên, Tư Đế Văn bảo ngươi chần chờ 2 giây sau cho ra trả lời khẳng định nói. Nghe chưa, Michelle Phỉ Phật tiểu thư, ngươi bây giờ là của ta đồ chơi. Lý Húc lúc này vừa cười, đối với bị chính mình vuốt ve vu mỹ nữ tóc vàng nói. Đối phương khuôn mặt phía trên lộ vẻ mờ mịt, cứ việc có hiện lên dãy dụa biểu cảm, nhưng cuối cùng vẫn là đàng hoàng trả lời vâng. Ta là của ngươi đồ chơi. Tốt lắm, Lý Húc một tay lấy nàng kéo vào ngực bên trong, bóp cằm của nàng, hôn môi của nàng cánh hoa. Michelle tuy rằng rất nghe lời phối hợp, đầu lưỡi vẫn có một chút cứng ngắc, hoàn toàn là bị hắn mang theo đang hoạt động. Nhất là tay hắn còn khoảnh khắc liên tục không ngừng tại trên người của nàng vuốt ve, vú, vòng eo, đùi, hơn nữa không chút nào để ý bốn phía ngồi rất nhiều người. Michelle rất nhanh phát ra như vậy rên rỉ, mà khi tay hắn thuận theo váy xâm nhập giữa đùi về sau, càng là căng thẳng thân thể run. Như vậy trao đổi tốt một lát nước bọt, mới tại ba một tiếng tách ra, lẫn nhau môi thượng đều còn dính lấy chỉ bạc. Lý Húc đưa ngón tay theo nàng váy phía dưới rút ra, đồng dạng dính lấy một chút chất lỏng, hoạt động hai cái, lại đưa vào miệng của hắn, điều khiển khởi căn kia đầu lưỡi. Michelle lộ ra kháng cự thần sắc, ánh mắt mê ly mang theo e lệ hướng đến bốn phía quét tới. Nhưng mà không có tác dụng gì, Lý Húc vẫn như cũ không khách khí chút nào chuyển động xâm nhập miệng nàng ba ngón tay, thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm, mới lại mang theo một chút chỉ bạc rút đi ra. Đi thôi. Hắn đem Michelle Phỉ Phật mang lên đi ra ngoài. Cứ việc công cộng trường hợp dâm loạn rất kích thích, sớm hơn thời điểm còn làm Lâm Thanh Hà tại công viên bên trong cấp chính mình bú liếm quá, cũng không nhân nhìn đến liền không có ý nghĩa. Sau khi lên xe, đối với mặc lấy lái xe trang phục quan Vịnh Hà làm thủ hiệu, Lý Húc trực tiếp đem Michelle đặt tại sau ngồi lên, nâng lên hai chân của nàng về sau, đẩy ra đã có chút ẩm ướt quần lót, giơ cao dương vật liền cắm vào như vậy đi vào. Ấy ra ra. Michelle lúc này thét chói tai, động thịt của nàng tuy rằng đã bắt đầu ướt át, lại còn chưa tới hoàn toàn thuận theo trực tình cảnh, mà hắn côn thịt lại phá lệ đại, dưới loại tình huống này nhất cắm đến để, vô luận cái gì nữ nhân đều không chịu nổi. Nhưng mà Lý Húc một chút cũng không thèm để ý, trực tiếp hóa thân máy đóng cọc, 34-34-34 địa chấn, thường thường đến điểm bạo lực tình yêu có trợ giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh, dù sao các nữ nhân cũng không có khả năng cuối cùng có việc. Vì thế Michelle Phỉ Phật liền thảm, bị hắn làm được liên tục thét chói tai, ánh mắt cuối cùng đều lật đi lên. Lý Húc vẫn là vô tình máy đóng cọc khí, thô to dương vật không ngừng tại Michelle lỗ thịt bên trong tiến lui lui, cũng đem dâm thủy mang được khắp nơi, thế cho nên lái xe quan Vịnh Hà đều oán trách. Lần sau ta hẳn là mướn phòng xe, lão bản, nàng nói như vậy nói, còn có, tiếp tục như vậy, vị kia Phỉ Phật tiểu thư liền chính xác là muốn bị địch chết. Làm sao có khả năng, Lý Húc cười ha ha một tiếng, dương vật lại lần nữa không lưu tình chút nào hướng đến phía dưới tầng tầng lớp lớp cắm tới, dâm thủy tại xì tiếng trung văng tứ phía, dưới hông thân thể run run phía dưới, nhưng không có phát ra âm thanh, nhìn lật mở mắt, hình như chính xác là muốn tắt thở tựa như. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ đánh lại 7-8 phía dưới cọc về sau, mới đưa tinh dịch nổ bắn ra vào nàng miệng âm đạo trong đó. Xong việc về sau. Michelle giống như một than gì ra vậy nằm ở sau xe ngồi lên, chẳng sợ đến quán rượu, bị Lý Húc ôm lấy vào gian phòng, đều còn không có khôi phục lại. Thật tốt chiếu cố nàng, Lý Húc đối với đã sớm chờ tại nơi này giản Tây Ma Nhĩ cùng Đại Mễ Ma Nhĩ nói như thế nói. Vâng, chủ nhân, các nàng cùng một chỗ đáp, cũng song song kéo lên váy, lộ ra đã tại dưới hông trang bị tốt plastic dương vật. Mắt thấy vậy, Lý Húc lúc này nói bổ sung lỗ đít lưu cho ta. Địa phương khác tùy cho các ngươi ngoạn. Đã biết, chủ nhân, các nàng lại lần nữa cùng một chỗ đáp, Đại Mễ thần sắc có chút thất vọng, giản vẫn như trước đây nhu thuận. Lý Húc cũng không thèm để ý, đem Michelle Phỉ Phật ném cho nàng nhóm sắp xếp về sau, chợt đi đến sát vách. Hoan nghênh quang lâm, chủ nhân, Trần Sung thứ nhất thời đứng dậy, cung kính quỳ trên đất. Đồ đâu, Lý Húc một bên đi vào bên trong một bên dừng dưng hỏi. Phóng tại phòng ngủ bên trong, chủ nhân đi vào liền có thể nhìn thấy. Trần Sung di chuyển đầu gối theo lấy. Vài bước đi đến phòng ngủ, liền thấy một cái bịt mắt, hai tay phản cùng hai chân buộc tại cùng một chỗ cô nương trẻ tuổi, chính đút lấy miệng cầu quỳ ngồi trên giường trải phía trên. Có lẽ là cảm thấy được có người đến, nàng một chút ô ô kêu, phá lệ hoảng sợ cùng sợ hãi. Lý Húc huýt sáo, trên giường một tay lấy nàng thôi ngã xuống, Ô Quân Mai đúng không, yên tâm, ban đầu đau đớn một chút, nhưng là kế tiếp liền rất sảng khoái. Hắn dùng chính là tiếng Trung, cho nên nghe hiểu Ô Quân Mai, tại ngây người mấy giây sau bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Nhưng thậm chí cận một chút tác dụng đều không có, còn làm Lý Húc càng thêm hưng phấn, một tay lấy này lật qua ấn ở trên giường, sau đó giơ lên bàn tay, ba ba hướng đến nàng mông nhỏ phía trên quất. Ô ô, ô ô ô, đút lấy miệng cầu Ô Quân Mai phát ra thống khổ tiếng hô. Lý Húc không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, không chỉ có quất được nàng vặn vẹo không thôi, còn xốc lên váy trực tiếp hướng đến trắng nõn mông thịt phía trên tiếp đón. Ô ô ô, Ô Quân Mai đau đến không kềm chế được, nước mắt theo khuôn mặt đàn không ngừng chảy xuống. Đợi nàng kia hai miếng dầu có co giãn mông tròn phía trên, đều hiện đầy năm ngón tay đỏ ửng về sau, Lý Húc mới tính dừng lại, tại nàng nức nở chung lấy ra dương vật, lại áp vào khe mông phía trên. Ô Quân Hoa Mai tốt mấy phút mới phản ứng, lúc này lại là một trận ô ô thẳng kêu, Lý Húc không chút khách khí, lại lần nữa hướng đến nàng mông quăng một cái tát. Cái loại này trực kích linh hồn đau đớn lập tức làm nàng căng thẳng thân thể, không dám tiếp tục lộn xộn. Chính là bi thiết lại ủy khuất tiếp tục phát ra ô ô âm thanh. Sau đó, Lý Húc nâng lấy quy đầu tại nàng gắt gao khép kín sò biển phía trên nghiền nát mấy phía dưới, liền thống như vậy đi vào. Ô ô ô, Ô Quân Mai điên cuồng vặn vẹo thân thể, thật lớn đau đớn làm nàng cơ hồ mất đi, đầu ngẩng lên đến không nói, nước miếng còn từ miệng cầu thẳng phún ra ngoài. Sự thật thượng nàng vốn là hẳn là ngất đi, nhưng là một cái vô lương gia hỏa đêm nay yêu thích ngoạn cưỡng gian trò chơi. Tự nhiên là sẽ không để cho nàng khinh địch như vậy ngất đi. Quả nhiên là xử nữ tiểu huyệt a, Ô tiểu thư, vừa chặt vừa hẹp, để ta đều phải khoái chết. Hắn một bên quất cắm một bên còn nói hạ lưu nói. Nhưng mà trên thực tế cảm giác cũng không khá lắm, phía trước cưỡng gian, nga, phải nói là dụ dỗ gian dâm Michel phì phật thời điểm tốt xấu cũng để cho tiểu huyệt của nàng trơn trượt dưới, hiện đang cưỡng gian Ô Quân Mai. Cơ bản không có gì tiền hí liền trực tiếp hướng bên trong cắm vào. Cho nên mặc dù hắn che giấu chính mình cảm giác đau, nhưng khô cạn tiểu huyệt vẫn là các loại trở ngại, làm hắn quất cắm không phải là thực thông thuận. Kết quả là đau đến phát run, cả người đều tại co giật. Ô Quân Mai nhiều ít đến một chút xoa dịu, tại hắn năng lực kích thích phía dưới bắt đầu phân bố đại lượng dâm thủy. Phốc phốc, Lý Húc quất cắm càng lúc càng nhanh, làm Trần Sung lấy đi khai nụ sau khăn tay trắng. Hắn dứt khoát từ phía sau đem Ô Quân Mai ôm, ngồi ở trên mép giường làm. Đã đau đến chết lặng Ô Quân Mai, cuối cùng không có lại ô ô kêu, tựa như tình yêu búp bê giống nhau, tại hắn pít tông vận động chung không ngừng run run, thẳng đến hắn tại trong lỗ của nàng bắn ra. Nhưng khổ cho của nàng nan cũng không có vì vậy kết thúc, Lý Húc thích một phát sau tuy rằng đem nàng vứt đến một bên cũng giải trừ khống chế, làm nàng như vậy ngất đi, cũng không có cởi bỏ nàng trói buộc. Mà là kéo lấy Trần Sung đi trong phòng tắm tiếp tục làm pháo. Sau khi đi ra, mắt thấy nàng còn không có tỉnh, liền đem miệng cầu lấy xuống dưới, lại đem dương vật nhét đi vào. Nguyễn đát đát dương vật tại Ô Quân Mai ôn nhuận khoang miệng kích thích phía dưới lại lần nữa tăng lên. Sau khi đứng lên, Ô Quân Mai cuối cùng từ từ tỉnh lại, cũng thứ nhất thời cảm nhận được trong miệng dị vật. Nàng lúc này bắt đầu lắc đầu, lại một lần nữa ô ô kêu, nhưng ở Lý Húc khống chế phía dưới. Nàng ký không thể đem trong miệng dương vật đẩy ra ngoài, cũng vô ích cắn để diễn tả tâm tình của mình, chỉ có thể mặc cho căn này dương vật tại miệng mình bên trong ra vào, cùng với cặp kia song hoàn thỉnh thoảng gõ chính mình cằm. Như vậy đều còn chưa đủ, Trần Sung đã ở Lý Húc chỉ điểm phía dưới, leo đến Ô Quân Mai giữa hai chân, đem tiểu huyệt hơi chút làm một phen thanh lý sau bắt đầu liếm. Cao thấp giáp công dưới tình huống, Ô Quân Mai càng ngày càng đau khổ, thân thể cũng là một trận quất đánh. Nhưng cũng chính là này quất đánh, làm Lý Húc phá lệ sảng khoái, thiếu chút nữa liền tại miệng nàng bên trong bắn thượng một phát. Hắn cũng không có làm như vậy, dù sao sau còn muốn ngoạn nàng thí. Mắt, đêm nay phải hoàn thành tam thông đâu. Chương 733. Ta đã cùng danh lợi chàng chào hỏi qua, từ hôm nay trở đi, ngươi là bọn hắn dành riêng người mẫu, hiểu chưa? Buổi sáng ỉ đầu giường Lý Húc, vuốt phẳng rúc vào trong ngực mềm mại thân hình nói như vậy nói. Ân, Christy đế đỗ linh đốn nhỏ tiếng đáp, xinh đẹp khuôn mặt phía trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy một điểm nước mắt, đầu giường thả khăn tay trắng phía trên, có nhiều điểm màu đỏ thẫm dấu vết. Giống như, Tối hôm qua bạo ngược đem Ô Quân Mai Tam Động đều mở, sau đó, hắn mới đi thưởng thức bữa ăn chính. Cấp tương lai ngũ đại siêu khôn một trong Christie Đế Đỗ Linh bỗng nhiên thông suốt bao. Bởi vì lúc trước dục vọng đều phát tiết vào Michelle Phỉ Phật cùng Ô Quân Mai trên người, hắn đối với Christie Đế ngược lại phá lệ ôn nhu, làm cho đối phương rất là vui vẻ một phen. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng đích xác rất xinh đẹp, có thể bị các kéo cách phỉ xưng là hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, mặc dù có sở khuyết đại cùng thổi phồng, vậy cũng tất nhiên là đứng đầu. Cứ việc Christie Đế hiện tại mới 15 tuổi, nhưng mà Âu Mỹ cô nương 15 tuổi mới là tốt đẹp nhất thời điểm, cho nên Lý Húc tại tạp chí phía trên thấy nàng cưỡi ngựa ảnh chụp về sau, lập tức là Mike Lyon ra mặt đem nàng mua xuống dưới. Quá trình mặc dù có điểm phiền toái, nhưng trên tổng thể không có vấn đề gì lớn, có thể để cho hài tử nhà mình đi làm người mẫu, cho ăn bể bụng cũng chính là cái giai cấp tư sản dân tộc, hơn nữa bọn hắn không hẳn không trông cậy vào nữ nhi có thể bán tốt giá cả. Ngoan ngoan làm của ta đồ chơi, về sau cái gì đều không cần lo lắng, Lý Húc nâng lên trong ngực cô nương cầm nói, muốn làm người mẫu cứ tiếp tục làm người mẫu, muốn làm thuật cưỡi ngựa sư, cũng có thể đổi nghề đi làm thuật cưỡi ngựa sư. Làm người mẫu rất tốt, Cát Nhã Karanchi đã là chính mình đồ chơi rồi, Cindy Crawford cũng đã là chính mình dành riêng kỹ nữ rồi, khác tứ đại siêu khôn cũng không phải bỏ qua. Tuy rằng Naomi Khảm Bối Nhĩ là một hác con nhóc, bất quá suy nghĩ đến trong hậu cung mặt không thể thiếu hác con nhóc, ít nhất Cáp Lý Bối Thụy, Eo Nhã Hào Đốn những cái này đều rất tốt, mà Huệ Đặc Ni Houston, Maria Kelly bảo trì dáng người nói cũng coi như không tệ, cho nên liền cố mà làm nhận lấy A. Nói thật, Lý Húc vốn là tính toán đem Cát Nhã Karanchi cũng đẩy lên siêu khôn vị trí thượng, có thể nàng hiện tại đã ở đỉnh phong, đợi xin đi các nàng sau khi thức dậy, nàng xác định vững chắc hướng xuống trượt xuống, trừ phi Lý Húc dốc hết sức lực giúp nàng bảo trì ở. Nhưng mà, có lẽ là từ nhỏ thiếu yêu, tăng thêm Lý Húc lại không quá quản, nàng mấy năm này ngược lại cùng Mero sắm vai mẹ con nghiện, tuy rằng không giống một cái khác thời không như vậy hít thuốc phiện hút hoàn toàn phế bỏ, nhưng là không tốn nhiều lắm tâm tư tại công tác phía trên. Nếu như tiếp tục giữ vững, nàng trượt xuống tốc độ chỉ sợ so tưởng tượng chung còn nhanh hơn, như vậy, Lý Húc tại sao phải giúp bận rộn bảo trì ở đâu này? Cho nên vẫn là ngũ đại siêu khôn được. Vâng. Christie Đế biết vâng lời hồi đáp, sau đó tinh xảo khuôn mặt phía trên hiện lên một chút do dự. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, được đến cho phép chiêm ni Phất Khang Nạp Lợi bưng lấy bàn ăn tiến vào, chủ nhân, bữa sáng đến đây. Đồng dạng mềm mại thân hình phía trên, chỉ có màu trắng ren chạm rỗng tất chân cùng dây buộc tất, đã bắt đầu trở nên đầy đặn bộ ngực, cùng với trà sát được sạch sẽ hũ thịt, đều lộ ra bên ngoài. Người cứ như vậy đi nhận lấy bữa sáng. Lý Húc cố ý dùng kinh ngạc giọng điệu hỏi. Bữa sáng là Lý tiểu thư đưa đến, Chiêm Ni Phất giọng ôn nhu hồi đáp. Xưng hô này không có lông bệnh, Chiêm Ni Phất cũng tốt, Christie Đế cũng tốt, Michelle, Đại Mễ, Giản cũng tốt, đều là đồ chơi thậm chí tình nô, mà Lý Gia Minh, Lý Gia Hân là thể mình người, tự nhiên so các nàng cấp bậc muốn cao một chút. Khá tốt không sai, Lý Húc cười ha ha một tiếng. Mà Chiêm Ni Phất tại dưới phóng bàn ăn về sau, chợt trên giường đến, ghé vào hai chân của hắn ở giữa, ta có thể ăn chủ nhân dương vật làm điểm tâm sao? Thịt ục ục khuôn mặt, phối hợp màu xanh nâu hồn nhiên mắt to, làm người ta phá lệ có dục vọng. Đương nhiên, Lý Húc gật đầu. Chiêm Ni Phất lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, chợt cúi đầu mở ra miệng nhỏ ngậm vào đã cương cứng dương vật, mà bên cạnh Christie Đế nhìn thấy bây giờ, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là để cho đi ra ta. Ta cũng có thể ăn. Ăn dương vật ư, chủ nhân. Không thành vấn đề, Lý Húc ha ha cười sờ sờ đầu của nàng, bộ dạng này e lệ ủy khuất bộ dáng, đồng dạng làm người ta thực thỏa mãn. Vì thế Christie Đế Đỗ Linh Đốn cũng bỏ đi xuống, cùng Chiêm Ni Phất song song cùng một chỗ làm lên tảo an cắn, chính là đầu lưỡi không bằng Chiêm Ni Phất linh hoạt. Bất quá Chiêm Ni Phất cũng không có tàng tư, thực nghiêm túc giáo nàng như thế nào liếm, mút hút, cùng với đem quy đầu cùng côn thịt ăn đến trong miệng. Christie Đế ngược lại thành thật học, chính là đối mặt Chiêm Ni Phất thường thường mượn cơ hội hôn môi miệng của mình, cùng chính mình trao đổi nước bọt hành vi có chút không khỏe. Bất quá khi Chiêm Ni Phất bắt đầu động thủ động cước, hôn môi đồng thời lúc nào cũng là muốn sờ một phen vú của nàng, bóp một chút eo của nàng, bóp nàng một chút mông, nàng lại bắt đầu trở nên đàng hoàng. Cũng thế, tối hôm qua Christie Đế mặc dù là khai nụ, nhưng cũng là lần đầu song phi. Cùng Chiêm Ni Phất ôm lên cùng một chỗ hôn môi âu yếm thời điểm nàng vẫn là thực hưởng thụ. Không sách Lý Húc đang uống cà phê thưởng thức hoàn bộ dạng này bách hợp mỹ đồ về sau, là như thế nào đem tinh dịch xuất tại kia trương hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt phía trên, áo tư tạp sau khi chấm dứt, hắn tại Los Angeles còn là có chuyện. Đầu tiên chính là đọc huynh đệ sáng tác bản sắc anh hùng chuẩn bị, Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp, Cơ Nỗ Duy Tư, Đan Trạch Người Washington đều đã vào chỗ, hiện tại trở lại tương lai tại áo tư tạp phía trên khỏa lạp vô thu rồi, Trạch Mi Chồng Ngây Tư cũng cuối cùng có thời gian, có thể bắt đầu hạng mục này. Trần Sung tại trong này vai diễn Cơ Nỗ Duy Tư bạn gái, chính là nguyên bản bản sắc anh hùng bên trong Chu Bảo Ý vai diễn nhân vật, xem như cho nàng hiến lên Ô Quân Mai khen thưởng. Nữ nhân này cũng coi như có chút năng lực, đem Ô Quân Mai tìm được về sau, rất nhanh liền trở thành đối phương bằng hữu, đem dụ được xoay quanh, cuối cùng bị trói tại giường phía trên làm Lý Húc cường bảo. Cứ việc trong này không phải không có Cung Tuyết, Tống Giai công lao, Trần Sung xem như tại quốc nội đã từng tương đối nổi danh diễn viên, lại cùng Cung Tuyết các nàng loại này đồng dạng nổi danh diễn viên ở nước ngoài ôm đoàn, Ô Quân Mai tự nhiên thực dễ dàng liền tin tưởng nàng. Nhưng là, Trần Sung nếu không có thể lưỡi sán hoa sen, cũng không thể đem đối phương theo Hawaii đã lừa gạt đến, nếu không có thể vừa đúng hỏi han ân cần, cũng sẽ không khiến đối phương đang bị buộc sau khi đứng lên đều còn không nghĩ tới là nàng bản đứng chính mình. Ô Quân Mai hiện tại không cần phải xen vào, tuy rằng Lý Húc bạo gian nàng ba cái động thịt, làm nàng đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng đã cho nàng hạ nghe lời cùng không được phản kháng ám chỉ, Trần Sung hẳn là thực dễ dàng liền đắn đo ở nàng. Về phần về sau, chỉ cần có thể diễn xong mặt đại hoàng đế là được, dù sao nàng cùng Trần Sung tuy rằng không tính là duy nhất đồ dùng, nhưng cũng là địa vị thấp nhất cái kia một đám. Sau đó liền là mỹ nhân ngư rồi, Tom Hán Khắc Tư đã đáp ứng xuất hiện nam chính, mà nữ nhân vật chính là một cái khác thời không cùng bộ phim này sát bên người mà qua mang An Liên Ân. Lý Húc Hồ Điệp Cánh tại Hollywood vẫn là cải biến một ít gì đó, ví dụ như mỹ nhân ngư cái này kịch bản, tại quanh đi quẩn lại sau rơi xuống tay hắn bên trong. Bộ phim này vốn hẳn nên tại 83 năm chế tác, tại 84 năm chiếu phim, sau đó một pháo phùng hồng Tom Hán Khắc Tư, mang An Liên Ân vốn nên là có thể trở thành bộ phim này nữ nhân vật chính, nhưng mà cuối cùng bỏ lỡ. Không thể không nói, nhà nàng đem nàng quản được vẫn là thực nhanh, nếu không không có khả năng 18 tuổi đều còn là xử nữ, đại khái cảm thấy có thể mua tốt giá cả. Nhưng mà, Hollywood loại địa phương này, nếu như không thể làm tốt tùy thời cùng có thể giúp đến chính mình người phía trên giường chuẩn bị tâm lý, vậy cũng chỉ có thể kỳ vọng vận khí của mình tốt đến nghịch thiên, mà một cái khác thời không mang An Liên Ân, vận khí hiển nhiên chẳng ra sao cả. Hiện tại thành Lý Húc đồ chơi, nhất định phải bổ sung cái này tiếc nuối mới là. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cái gì đều sẽ có. Tỏa tại phòng làm việc sofa phía trên, Lý Húc như vậy đối với Mang An nói. Vâng, chủ nhân, ta nhất định nghe lời, lưng đối với hắn cũng cao vỉnh cao mông Mang An, một bên thở gấp nói, một bên gấp khúc đầu gối của mình hoạt động nửa người dưới, làm chính mình giữa hai chân cái kia trương ôn nhuận miệng nhỏ, ngậm dương vật phun ra nuốt vào không ngừng. Giản cùng đại mễ đem nàng dạy dỗ được rất tốt, tăng thêm Lý Húc lại đối với nàng có an bài khác, cho nên không có làm nàng tại buổi tối hôm đó gia nhập đối với Michelle phì phật chiêu đùa. Do đi phúc tư đặc tham chính đi, nàng cái kia một chút kinh điển tác phẩm liền chống đi ra, nhất định phải có người tiếp nhận. Cùng nàng đồng thời thành danh nữ diễn viên bên trong, cũng không vài cái thích hợp, chọn tới chọn lui liền khều chúng Mang An. Sau đó, không sai biệt lắm chính là như vậy. Huynh đệ mang ra lúa tài chính ngoạn, mỹ nhân ngư mang thiệu thị tài chính ngoạn, vẫn như trước đây cho hắn nhóm ngon ngọt, tạm thời liền không có cái khác. Nga, chóc quỷ cảm tử đội đã chụp xong rồi, tại đã trải qua biên kịch hít thuốc phiện tử vong, cùng với một lần nữa biên soạn kịch bản đủ loại phong ba về sau, hạng mục này cuối cùng vẫn là thuận lợi hoàn thành, hơn nữa cơ bản cũng là phục khác một cái khác thời không cái kia bộ đoàn đội, chỉ có chế tác nhân đổi thành Lý Húc. Thậm chí, liền chiếu phim thời gian đều an bài tại tháng 6 ngày 8, cầm đến cái này ngày về sau, cùng trong đầu nguyên bản đối lập dưới, Lý Húc đều hoạt kê. Mặc kệ cái này, tuy rằng hắn không làm sao sống hỏi Hollywood bên này kịch tổ, nhưng đều có khả năng phụ trợ quần thể ám chỉ thuật, lại tăng thêm mách, an địch thậm chí Kathleen, đều có khả năng tại thời điểm cần thiết phái đi ra làm tài vụ giám sát, hoàn toàn không cần lo lắng có người giở trò. Có thể nói, tiểu ái Đức Hoa Lý đảm nhiệm chế tác nhân kịch tổ, là Hollywood tối liêm khiết kịch tổ. Bất quá hắn hiện tại dè chừng nhất chính là khác một bộ phim. Ta xem qua phân cảnh kịch bản gốc, cùng với tương quan mỹ thuật tạo hình thiết lập đồ sách, ta phải thừa nhận, phi thường có nghệ thuật giá trị. Ngồi xổm tại trước mặt lão đầu, hớp miếng trà thủy sau không nhanh không chậm nói. Lý Húc nhíu mày, không có mở miệng tiếp lời, cho rằng chính mình như vậy ngồi không yên. Chớ ngu rồi, cần phải lời nói, ta có thể như vậy tỏa cả một ngày. Cũng may, đối phương cũng không có bán thế nào cái nút, rất nhanh liền nhìn thẳng hai mắt của hắn hỏi lấy cựu đầu các hạ nghệ thuật ánh mắt, còn có như thế hoàn chỉnh thiết kế, hoàn toàn có thể tùy tiện tìm có công để đạo diễn chế tạo ra đến, nhưng vì cái gì lại tìm được ta như vậy một cái lão đầu đầu lên đây đâu này? Đương nhiên là vì Hắc Trạch Minh ba chữ mà đến à. Lý Húc ung dung hồi đáp. Chương 734. Đúng vậy, lúc này ngồi xổm tại Lý Húc trước mặt, đúng là danh tiếng lừng lẫy, Nhật Bảo cấp đạo diễn Hắc Trạch Minh. Tiền bối nghĩ đến cũng không quên ký, ngài lúc ban đầu đạo diễn điện ảnh thời điểm, kia một chút văn nghệ giới người sĩ là như thế nào phê bình ngài, mà khi ngài cầm áo tư tạp sau đó, bọn hắn lại là như thế nào thổi phồng ngài. Lý Húc lúc này đổi một bộ càng thêm thân thiết cùng tôn kính giọng điệu. Cho nên ta liền muốn, tại trên cái thế giới này lớn nhất quay chụp nơi sân, hướng bọn hắn chứng minh cái gì không? Hắc Trạch Minh trả lời có chút không khách khí. Đương nhiên không phải là, ý của ta là, Lý Húc cười, nếu như tiền bối tiếp được phần công tác này, ta cá nhân sẽ phi thường nguyện ý đầu tư tiền bối hạ một bộ phim, ít nhất 2 ức Nhật Nguyên, hơn nữa tuyệt đối không can thiệp bất kỳ công việc gì. Hắn nhìn thẳng lão đầu đôi mắt nói cách khác, đến lúc đó tiền bối nghĩ chụp cái gì liền chụp cái gì. Đồng giảng quỳ ngồi ở bên cạnh, vẫn luôn không nói lời nào Hùng Điền Nhã Ngạn, lúc này không tự chủ được ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn về phía Lý Húc, vừa nhìn về phía Hắc Trạch Minh. Hắc Trạch Minh tuy rằng coi như lão thần khắp nơi, nhưng là bởi vì không có mang kính mát, cho nên trong mắt hoảng hốt vẫn là rất rõ ràng, mặc dù là 2 ức Nhật Nguyên, cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Càng huống chi lúc này Nhật Bản kinh tế bay lên. Ta biết, Trung Quốc đại lục đối với Đức Nhĩ Tô Ô Gia Ra thái độ làm cho tiền bối thực không cao hứng, nhưng cái này không phải là rất bình thường sao? Hình thái ý thức thứ này, vô luận khi nào thì đều tránh không khỏi. Lý Húc không nhanh không chậm tiếp tục nói, càng huống chi, bọn hắn hiện tại đã chuyển biến chính trị phương châm, không còn lấy hình thái ý thức làm chủ, cho nên phía sau tiền bối đi qua, tất nhiên phải nhận được quốc khách bình thường đãi ngộ. Nói đến đây hắn lộ ra một cái cười xấu xa đến lúc đó, tiền bối còn có khả năng cầm lấy cái này châm biếm bọn hắn vài câu, tin tưởng hắn nhóm nhất định gắng chịu nhục. Hắc Trạch Minh không thể không ho khan vài tiếng, lấy che giấu chính mình phập phồng tâm tình ta. Ta thì toàn quốc lo, cựu đầu tang. Lý Húc cũng không nói thêm lời, khom người sau đứng lên ta mong chờ ngài tin tức tốt, tiền bối. Cứ việc Hắc Trạch Minh cũng không có cho ra khẳng định trả lời, nhưng Lý Húc biết. Hắn là không có khả năng cự tuyệt. Một cái khác thời không phía sau, hắn đã tại chuẩn bị loạn bộ phim này rồi, mà bộ phim này tổng đầu tư vượt qua 1 ức Nhật Nguyên, hơn nữa còn tốn mấy triệu xây dựng một cái thiên thủ các sau lại một cây đuốc thiêu hủy, rất liên bang Xô Viết nhân năm đó trục chiến tranh và hòa bình khí thế. Sau điện ảnh chiếu phim rồi, có phóng viên hỏi hắn, xây dựng chân thật thiên thủ các lại thiêu hủy, có phải hay không quá lãng phí, kết quả làm hắn tức giận phi thường. Cho nên, hiện tại đến đây cái kim chủ, mở miệng chính là 2 ức đầu tư, hơn nữa không cầu hồi báo, hắn nghĩ như thế nào chụp liền như thế nào chụp, điều kiện chính là bang chính mình chụp một bộ các loại mỹ thuật tạo hình cùng phân cảnh đều đã chuẩn bị cho tốt điện ảnh, loại chuyện này chỉ cần nghĩ nghĩ sẽ không cự tuyệt. Như vậy, Hắc Trạch Minh bàn mặt đại hoàng đế, cùng bối thác lỗ kỳ mặt đại hoàng đế, lại có cái gì chỗ bất đồng đâu này. Lật nhìn trong tay phân cảnh kịch bản gốc, Lý Húc lộ ra mỉm cười. Tôn Long đã ký, Trần Sung cùng Ô Quân Mai cũng đã là chính mình nữ nô, chỉ cần một cái thích hợp đạo diễn, bộ phim này liền có thể chụp ảnh. Lý Húc đối với mặt đại hoàng đế bộ phim này kỳ thật không có gì hứng thú, cứ việc đây là thủ bộ tại chân thật cố cung bên trong lấy cảnh điện ảnh, nhưng trình thể thượng vẫn là phương Tây huyết thống phía dưới chủ nghĩa tự do kia một bộ. Toàn bộ tình tiết tuy rằng phập phồng thoải mái, nhưng nói cũng là một cái từ nhỏ liền tại nhà giam bên trong sinh tồn hoàng đế. Không ngừng theo một cái nhà giam đến một cái khác nhà giam, cuối cùng ngồi ở hoàng đế bảo tỏa thượng chết đi mới thu được muốn tự do. Từ phương Tây nhân góc độ nhìn, tự nhiên là thực chấn động, nhưng mà từ Trung Quốc nhân góc độ nhìn, nhất là theo đã trải qua 8 đến 13 năm kháng chiến, chết vô số quân dân mới thắng đến thắng lợi người Trung Quốc góc độ nhìn, thật sự quá đổ phá hoại. Đáng tiếc, 85 năm lúc ấy, đúng là các loại hướng tới phương Tây thời điểm bối thác lỗ kỳ lại là quốc tế nổi danh đại đạo diễn. Phía trên cũng liền các loại cho đi. Lý Húc không thích bối thác lỗ kỳ, Tuy nói Âu Châu đạo diễn phần lớn đều là phái tả, nhưng Bối Thác Lỗ Kỳ không thể nghi ngờ là cái thiên tà tự do phái, hoặc là nói yêu thích đem mình làm thành toàn thế giới. Cho nên Paris cuối cùng điệu tango gây ra như vậy đại dèm pha, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng cua tỏ vẻ, Maria thì Nại Đức cũng không biết chính mình đang nói cái gì, hơn nữa chính mình còn tha thứ nàng. Một khi đã như vậy, vì sao cái này thời không cũng muốn làm ra hỏa kia nhiều một phần vinh dự đâu này? Cấp Hắc Trạch Minh không tốt sao? Dù sao Lý Húc kiếp này là mặt trời chói chang con lai, hơn nữa mẫu thân đại nhân tuy rằng chán ghét Nhật Bản xã hội, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn kéo lên một phen, thậm chí tiến hành cải tạo. Cho nên Bối Thác Lỗ Kỳ trước mắt bệnh nặng trong người, có thể hay không tốt, toàn bộ nhìn Lý Húc tâm tình. Sự thật phía trên, nếu như không phải là Sơn Bản Tát Phu đã chết, Lý Húc lại lo lắng làm chính mình lập trường chính trị nhìn thiên được quá mức rõ ràng, làm cái này cánh tả đạo diễn lão đầu đến đạo diễn, có lẽ sẽ là món thú vị sự tình. Muốn thật là như thế này, Lý Húc tuyệt đối không có khả năng cho ra như vậy tường tận kịch bản, mỹ thuật tạo hình thiết kế cùng với phân cảnh kịch bản gốc, hắn thực muốn biết, làm một cái cánh tả đạo diễn tại cái này chuyện xưa trụ cột chính mình tự do phát huy, quay chụp ra cái dạng gì chuyện xưa. Rất nhanh, xe dừng lại, lại chờ giây lát, Tùng Điền Thánh Tử lén lút chui tiến đến, nàng nữ hầu Linh Mộc Bảo Nại Mỹ tác lên mặt sau chiếc xe kia. Thiếu gia, Thánh Tử vui nhào vào Lý Húc trong ngực, nhiệt tình hiến lên chính mình môi thơm không nói, cả người còn cưỡi lên hắn trên người lắc lư không thôi. Lý Húc cũng không khách khí, một bên cùng nàng đầu lưỡi triền miên, một bên tại nàng mềm mại thân hình phía trên sờ tới sờ lui, cuối cùng vẫn là chui vào nàng đáy quần. Nhưng mà thở gấp Thánh Tử, lại một lần dùng đầu gối kẹp lấy tay hắn, mơ hồ không rõ nói đợi. Chờ một chút không, thiếu gia. Làm sao vậy, Lý Húc cùng nàng sau khi tách ra liếm miệng một cái rác, người cái này đứa nhỏ phóng đãng, không phải là vẫn luôn thực hạ lưu sao? Nhân gia chính là muốn đợi Minh Đồ ăn đến đây cùng một chỗ. Thánh Tử thẹn thùng nói, phối hợp kia trương thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, ngược lại phá lệ mê người. Phải không, Lý Húc nhíu mày, duỗi tay tại vú của nàng nhẹ bóp một cái. Đúng vậy a, Thánh Tử lộ ra ủy khuất thần sắc, thiếu gia nói nha, ta cùng Minh Đồ ăn là một đôi, từng là hào tỉ muội, cũng là tốt bạn lữ, đương nhiên hẳn là cùng một chỗ hầu hạ thiếu gia mới là. Ta nhìn ngươi a, là muốn cấp Minh Đồ ăn thị uy a. Lý Húc ha ha cười tại nàng mông nhỏ thượng vỗ một cái. Tùng Điền Thánh Tử trung quy mới 22 tuổi, được thu vào hậu cung sau lại bảo hộ rất khá, chạy ở bên ngoài thông cáo thời điểm vô luận nơi nào nhân viên công tác, đều là đối với nàng khách khí, cũng rất ít có tiền bối dám cùng nàng kênh kiệu, có đầu thiết, bất quá đều đã lặng lẽ biến mất. Cho nên nàng cũng không nhiều như vậy tâm cơ, bị thiếu gia như vậy nhất trêu chọc, cũng liền không trang bị đi, cầm lấy củ sen tựa như cánh tay, thay đổi cổ của hắn thẳng làm nũng ta là đang giúp thiếu gia a, thiếu gia lợi hại như vậy, nếu vài cái liền đem nhân gia làm cao trào. Kia ngốc ngơ ngác Minh Đồ ăn tiến vào, nhìn không tới của ta dâm đãng bộ dáng, cũng sẽ không thẹn thùng, không sợ xấu hổ liền không thể ăn. Kia cũng không nhất định, Lý Húc cắn nàng tựa như chân châu tai châu, nếu như ta đem ngươi biến thành cao trào không thôi, cuối cùng nguyễn tại ngực bên trong không thể động đậy, trong xe tràn đầy ngươi dâm thủy hương vị, ngươi nói ngốc ngơ ngác Minh Đồ ăn, là thẹn thùng, vẫn là thẹn thùng đâu này. Thiếu gia, không muốn a, Thánh Tử quá sợ hãi. Lúc này lộ ra cầu xin thần sắc, nhưng mà âm thanh lại phá lệ kiều mị, ánh mắt ở giữa cũng mang theo mừng thầm. Dù sao cũng là một cái khác thời không bên trong, mặc dù mấy chục tuổi vẫn như cũ có thể làm thần tượng nhân vật, tức liền đã mất đi nguyên bản trưởng thành thổ nhưỡng, nhưng ở lấy lòng người xem phía trên thiên phú vẫn là số một. Đem so với phía dưới, bên ngoài càng thêm thanh thuần cùng mảnh mai Aina Naamori, tính cách thượng cũng càng thêm bị động cùng nước chảy bèo trôi, cho nên khi nàng tại mở cửa xe. Nhìn đến quần áo hỗn độn, ánh mắt mê ly Thánh Tử sụi lơ tại Lý Húc bên người, trắng nõn giữa hai chân mảng lớn vệt nước, một bộ không chịu nổi trêu đùa bộ dáng về sau, lúc này khuôn mặt đỏ bừng cương tại nguyên chỗ không biết nên làm thế nào cho phải. Nhất là Thánh Tử chú ý tới nàng thời điểm còn liên thanh khẽ gọi Minh Đồ ăn. Giúp ta một chút, Minh Đồ ăn. Điều này làm cho nàng hai chân đều mềm nhũn, giữa hai chân càng là dâng lên ẩm ướt ý, cơ hồ mãi bất động bước chân. Còn đứng ngay đó làm gì, muốn cho phóng viên vỗ tới ảnh chụp sao? Lý Húc nhíu mày hỏi. Không, không phải là, khuôn mặt hồng đến cơ hồ muốn chảy ra nước Minh Đồ ăn, cơ hồ muốn khóc ra, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không bước ra bước chân. Khá tốt nàng bên người nữ hầu Thanh Sơn cũng biết tử còn không có thượng khác một chiếc xe, nhanh chóng giúp đỡ một phen, đem nàng giúp đỡ đi lên. Thật sự là, chẳng lẽ ta giống ăn người người sao? Khai tỏ ánh sáng đồ ăn ôm vào ngực bên trong Lý Húc cố ý hỏi như vậy. Không, không phải là, Minh đồ ăn sợ hãi hồi đáp, chính là, chỉ là cái gì, Lý Húc thấu tại cổ trắng của nàng phía trên hít một hơi thật sâu. Minh đồ ăn ô yết âm thanh, nói không ra lời đến, vì thế hắn cười uy hiếp nói nếu ta hiện tại quay kiếm xe xuống, làm bên ngoài phóng viên chụp đến bây giờ hình ảnh, đoán xảy ra chuyện gì. Hội, phóng viên hội, sẽ bị chìm đến trong sông A. Minh Thái Dũng vô tội giọng điệu nói ra như vậy nói. Lý Húc sừng sốt một chút, lúc này cười ha ha, lần này trực tiếp hôn lên môi của nàng cánh hoa. Minh đồ ăn tuy rằng nhu nhược dễ bắt nạt phụ, nhưng không biết có phải hay không bị hắn dạy dỗ quá, ngẫu nhiên cũng có khả năng tiểu phúc hắc một chút. Trở lại thế điền cốc bên kia trang viên, Lý Húc theo phía trên xe xuống thời điểm thần thái sáng láng, mà trước mắt Nhật Bản ca đàn song tử tinh, đều quần áo tà tơi nhuyễn tại toa xe bên trong, hơi mở mê muội cách xa đôi mắt, dưới làn váy mặt hai chân tất cả đều là thủy ngân. Bất qua Lý Húc cũng không có tại xe phía trên đem các nàng ăn sạch sành xanh, bởi vì lúc xuống xe hắn liều trải nhưng là đỉnh lên cao. Thế cho nên trang phục nữ bộc Yamaguchi Momoe tại cửa nghênh tiếp thời điểm cũng không khỏi sững sờ một chút. Không cần ngươi quan tâm, ngay tại nàng do dự muốn hay không quỳ xuống thời điểm Lý Húc khoát tay áo, món điểm tâm ngọt đưa đã tới sao? Đã đưa đến phòng ngủ, Trăm Huệ cung kính hồi đáp. Đi, ta trước ăn nói sau cái khác, Lý Húc cứ như vậy nâng lấy lều chạy thẳng tắp đi vào. Chương 735. Gặp qua cửu đầu thiếu. Thiếu gia, tại Lý Húc sau khi đi vào, phản xạ có điều kiện vậy đứng dậy cũng quỳ tại thảm phía trên hắc mộc đồng, mới nói một câu như vậy liền mở to hai mắt. Lý Húc dưới hông kia thật cao chi khởi lều trại thật sự quá thấy được. Bỏ lên giường, mông vểnh, để ta hưởng thụ một chút thân thể của ngươi. Lý Húc thực không khách khí nói. Hắc mộc đồng rung rung phía dưới, có chút khuất nhục thấp phía dưới đầu, nhưng vẫn là nghe lời lên giường, đem mông nhếch lên cao. Lý Húc huýt sáo, đi đến nàng mặt sau, xốc lên váy về sau, bắt lấy nàng trắng nõn mông thịt bóp nhẹ lên. Vừa mới tiến bảo mộ 3 năm hắc mộc đồng, xa không có về sau phong tình, nhưng là coi như thanh thuần đáng yêu, cho nên liền không đợi, trực tiếp muốn tới làm rồi nói sau. Bảo mộ lại như thế nào cao lớn phía trên, nói cho cùng vẫn là vì trung thượng giai tầng bồi dưỡng hiền thê lương mẫu địa phương, đối mặt chân chính thượng tầng môn phiệt, vẫn như cũ chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Bất quá điều này cũng có chỗ tốt, các cô nương màng trinh có ít nhất cam đoan, mặc dù tại đoàn đội nội bộ, đồng tính ở giữa không thiếu được có vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhưng đối với Lý Húc mà nói không đáng kể chút nào, thậm chí còn đối với hắn trêu đùa rất trợ giúp. Thật giống như hiện tại, Hắc Mộc Đồng tại ô yết 2 tiếng về sau, bắt đầu phối hợp hắn trêu đùa nơi riêng tư ngón tay nhẹ nhàng lắc lư lên mông, rất nhanh quần lót liền ướt át một mảnh. Lý Húc chợt kéo xuống quần lót của nàng. Giờ cao đào đi ra đại côn thịt, trực tiếp đưa vào ướt át hũ thịt, không lưu tình chút nào đâm xuyên qua màng trinh của nàng. Ấy ra ra, mặc dù có một chút như vậy kinh nghiệm tình dục, Hắc Mộc Đồng vẫn như cũ đau đớn kêu. Bất quá so sánh với bị thô bạo đối đãi ô quân mai, điểm ấy đau đớn đã tính tốt, phía sau Lý Húc cũng không có ở Los Angeles khi bạo ngược, dù sao cũng là mẫu thân đại nhân giúp đỡ làm đến món điểm tâm ngọt, tính là chơi hỏng cũng có thể khôi phục, cuối cùng vẫn là không tốt. Cho nên cảm nhận xử nữ tiểu huyệt hẹp hòi, hắn nhớ tới chuyện khác, ví dụ như Hắc Mộc Đồng về sau an bài thế nào, chẳng lẽ còn muốn đi trục thiên đường đã mất sao? Bên người pin đã đầy đủ, tương lai cũng sẽ có càng nhiều pin, có như vậy một cái không nhiều lắm, thiếu như vậy không thiếu một cái. Sau đó, chính mình bên này lái xe hình như cũng cần phải gia tăng, cứ việc các người làm đều có lái xe kỹ năng, nhưng nữ hầu là nữ hầu, lái xe là lái xe, có thể có giao nhau công tác. Nhưng tuyệt đối không thể nói nhập làm một. Chừng 2 năm nữa, đương chính mình lấy đoàn xe hình thức xuất hành, chẳng lẽ cũng muốn làm nữ hầu mở ra. Nhưng là Hắc Mộc Đồng đảm đương lái xe lời nói, hình như lại có chút đại tài tiểu dụng, hoặc là nói có chút lãng phí, nếu như coi nàng sau này xinh đẹp tư thái mà tính lời nói, có lẽ có thể trở thành Nhật Bản bên này thư ký. Nói đến đây cái, hắn ngược lại đang còn muốn bảo mộ muốn cá nhân, đã định ra tương lai ngoại quản gia. Cứ việc cái gọi là trong ngoài quản gia chính là hắn lén lút làm đi ra phân pháp, chỉ tại Nhật Bản như thế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có ý nghĩa, cái gọi là ngoại quản gia, đang phối hợp nội quản gia đồng thời, cũng phải cần chiếu cố một bộ phận thư ký chức trách. Cửu đầu thiếu gia, ta muốn không được. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm ghé vào trên giường Hắc Mộc Đồng, quay đầu đến thở gấp chiều khớp nói, nhưng là trong mắt lộ vẻ mê ly. Đồng thời, miệng âm đạo cũng truyền đến mãnh liệt chen ép cảm giác, không nghĩ qua là khiến cho nàng mau muốn cao trào. Lý húc ha một tiếng, trực tiếp đem nàng nửa người trên ấn ở trên giường, nghiêng phía dưới hung hăng liền cắm vào mấy cái, khiến cho nàng căng thẳng thân thể bắt đầu vừa kéo được rồi. Cảm nhận tiểu huyệt luyên động, đợi không sai biệt lắm, hắn mới thả ra tinh quan, đem trắng đục chất lỏng rót vào Hắc Mộc Đồng bên trong thân thể, nóng bỏng tinh dịch đâm một phát kích, đều đã than mềm xuống nữ nhân, lúc này lại lần nữa run run, thân thể cũng là giống như thất thượng ai con cá như vậy từ chối hai cái. Thích một phát về sau, cũng không quản Hắc Mộc Đồng bán ngất thở gấp, Lý Húc rút ra dương vật, ném đi ra phòng ngủ. Thiếu gia, thủ tại bên ngoài Từ Bội Du, Từ Nhược Tuyên tìm muội giòn giả kêu lên. Sau đó nhìn cái kia căn dính đầy chất lỏng nửa mềm không cứng rắn dương vật, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên, nhưng cái lưỡi tiêm không tự chủ được liếm miệng một cái giác. Ngoan, về sau cho các ngươi thêm ăn, Lý Húc tại các nàng khuôn mặt phía trên riêng phần mình bóp một cái. Thiếu gia liền vẽ bánh lớn, Từ Bội Du cong lên miệng nhỏ. À, ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Lý Húc lúc này giương tay tại nàng mông nhỏ phía trên nhẹ vỗ một cái. Sau đó nhìn về phía cười trộm Từ Nhược Tuyên, cười cái gì cười, người cũng là. Thiếu gia, ta có thể không nói gì. Từ Nhược Tuyên dọa nhảy dựng, nhanh chóng vì chính mình giải thích. Bớt dài dòng, các ngươi là tìm muội hẳn là đồng tâm, cho nên tỷ tỷ ngươi sai rồi, người cũng sai rồi. Lý Húc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhanh chóng, nếu không thu thập xong, các ngươi tìm muội hai người, đêm nay các đánh 10 hạ mông. À. Từ Nhược Tuyên khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống dưới, chúng ta đây rốt cuộc là phải làm cho tốt, vẫn là làm không tốt a, thiếu gia. Kia liền nhìn chính các ngươi, Lý Húc nhe răng cười. Đợi các nàng đi vào, Yamaguchi Momoe mới lại chậm gì gì xuất hiện ở hành lang cửa vào, cúi đầu đi thong thả bước nhỏ đi đến hắn trước mặt, quỳ xuống há mồm, vì hắn vệ sinh lên dương vật. Cảm nhận nàng đầu lưỡi, Lý Húc lộ ra vừa lòng có đoạn thời gian chưa từng thử qua miệng của ngươi kỹ rồi. Lại có tiến bộ a, trăm huệ. Nói xong ấn đầu nàng mà bắt đầu rút ra đút vào, xâm nhập miệng dương vật cũng bắt đầu tăng lên. Yamaguchi Momoe phát ra vất vả nức nở âm thanh, lại mặc cho dương vật của hắn tại chính mình ra vào, còn không ngừng chấn động cổ họng phối hợp. Càng là cuối cùng sau này tới sát, lại ngẩng lên đầu, làm dương vật của hắn có thể từ trên xuống dưới cắm vào cổ họng của mình. Cuối cùng, Lý Húc tại miệng của hắn bên trong lại sảng khoái bắn một phát. Tuy rằng qua đi còn tại nói thầm cái gì làm vệ sinh cư nhiên làm được lại tới một lần như vậy lời nói, nhưng nhìn nàng chấn động yết hầu cố gắng nuốt, vẫn như cũ cũng không thiếu theo khóe miệng tràn ra, thuận theo trắng nõn cổ chảy xuống dâm mỹ bộ dáng, vẫn là thực thỏa mãn. Cuối cùng sau khi thu thập xong, Lý Húc đi đến phòng khách, vừa vặn nhìn đến Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng cũng đi đến, hai người bọn họ đều là đầy mặt mị thái, vừa nhìn chỉ biết làm cái gì. Các ngươi chẳng lẽ thì không thể chú ý kết cục hợp sao? Lý Húc lúc này nhíu mày hỏi trước. Xây đàn muội tử không ở, làm càn một chút cũng không có quan hệ nha, lão gia. Hồ Theo Mộng ha ha cười. Lý Húc không khỏi ho khan âm thanh, hai người bọn họ chạy tới giả phượng hư hoàng hoàn hảo là vì sao? Là bởi vì hắn trong bóng tối làm chuyện xấu, hắn trong bóng tối làm chuyện xấu là vì sao? Là bởi vì các nàng hai cái tại hắn chi khởi lều trại lúc tiến vào ánh mắt tỏa ánh sáng, hắn chi khởi lều trại tiến đến là vì sao? Là bởi vì Lý Xây Đàn đoạn thời gian này không ở. Nàng đoạn thời gian này tại Hong Kong, Nhật Bản, nước Mỹ tam địa chạy, có tiểu ái Đức Hoa Lý mặt mũi, vô luận cái nào thiết kế phòng làm việc cũng không có khả năng cự tuyệt nàng đi thực tập, mà nàng lại rất có thiên phú, đang dùng thân phận lau sạch chủng tộc lạch trời về sau, các phòng làm việc đối với nàng chỉ có tán thưởng. Loại này tam địa chạy cũng là Lý Húc đề nghị, hắn hy vọng nàng không chỉ có tại Âu Mỹ là đại sư, tại Đông Á cũng là đại sư. Rất khó, nhất là tại không ra treo, hoặc là mở tiểu treo dưới tình huống, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, Lý Húc đã cơ bản lau sạch chủng tộc lạch trời, lại cho nàng bỏ thêm không ít bắp trong người, chờ nàng hoàn toàn phát huy thiên phú. Dưới loại tình huống này muốn chiếu cố Đông Tây phương xinh đẹp học, ít như vậy không thể phải nhiều quan sát luyện nhiều tập, mỗi cái địa phương đặc điểm đều phải hiểu rõ, hiện tại chính là Hong Kong, Nhật Bản, nước Mỹ, tương lai khẳng định còn phải tăng thêm Âu Châu cùng nội địa. Tại nghệ thuật phía trên có điều theo đuổi Lý Xây Đàn quá yêu thích gan bài như thế, tự nhiên sẽ không theo hắn đi khắp nơi rồi, cho nên Lý Húc dám công khai đẩy lều trại tại trang viên bên trong đi khắp nơi. Nữ nhân khác nhìn đến hắn bộ dáng này, cũng liền ha ha cười hai tiếng, gan lớn còn có khả năng sờ vài thanh, mà Trăm Huệ, Tiểu Tinh Tinh các nàng những cái này nữ hầu nhìn đến, vậy càng là nghĩ cùng không thèm nghĩ trực tiếp quỳ xuống chuẩn bị cho hắn tả lửa. Duy chỉ có Lý Xây Đàn nhìn thấy, tuyệt đối là trước mặt đỏ, sau đó lảng tránh, tiếp lấy tìm cơ hội khuyên giới. Lý Húc cũng không phải là phiền nàng khuyên giới, đối với nàng như vậy có kiên trì cô nương, hắn vẫn là quá yêu thích, nếu yêu thích, khẳng định cũng phải tôn kính, nếu như nàng tại nơi này, hắn quả quyết không sẽ như thế phóng đãng. Được rồi, trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Hồ Theo Mộng về sau, ngồi vào trên ghế sofa Lý Húc đối với Trương Nghệ Gia vẫy vẫy tay, như thế nào a, Gia Gia, tác phẩm đầu tay có tiếp cận 2.000 vạn phòng vé, cảm giác gì? Có thể như thế nào a, lão gia, phòng vé cũng chưa tới 2.000 vạn, hơn nữa theo mỹ thuật tạo hình đến đạo cụ rồi đến trang phục, cái gì đều là lão gia quy định tốt lắm, ta bất quá là cái công cụ người. Trương Nghệ Gia giọng điệu thực ai oán, biểu cảm cũng là mỹ tư tư. Tại một người võ lâm phong trào đi qua sau đó, chờ đợi rất lâu trời sinh một đôi cuối cùng tại Hong Kong phía trên ánh rồi, cho tới bây giờ phòng vé đã 1.900 vạn, có thể hay không phá 2.000 vạn liền nhìn một tuần này cuối cùng. Theo lý thuyết cũng không có vấn đề, dù sao, nhìn tại tiểu ái Đức Hoa Lý mặt mũi phía trên, Hong Kong bình luận điện ảnh nhân cơ bản đều tại khen ngợi, mới có thể ảnh hưởng đến bộ phận người xem. Dù sao cũng là một bộ thực bình thường đồng thoại loại hình điện ảnh. Các mặt đều thực công toàn bộ, thật giống như mệnh đề viết văn, bán tốt lại sẽ không rơi khối thịt, hương cảng lưỡng địa hiện tại người nào không biết, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng là đại nhân vật tình nhân. Cho nên mặc dù có phê bình âm thanh, cũng là không đến nơi đến chốn, ngược lại một chút không có gì tiết tháo ra hỏa, khen ngợi Trương Nghệ Gia vì Hồ Theo Mộng mà tại trong điện ảnh vai diễn phản diện là tình so kim kiên. Được rồi, đây chính là điện ảnh xem chút một trong, cứ việc Lê Tư thực đáng yêu. Điện ảnh chiếu phim sau cũng rất được khen ngợi, nhưng lớn nhất mánh lưới vẫn là đạo diễn Trương Nghệ Gia vì hào tìm muội Hồ Theo Mộng, tự mình ra trận vai diễn phản diện. Lúc ban đầu tin tức là như thế nào toát ra cũng không biết, Lý Húc lúc ấy cũng không có để ý, bất quá thuyết pháp này rất nhanh lưu hành, cũng dẫn tới một đám người xem tò mò, xem như tại trời sinh một đôi khởi đầu tốt đẹp bên trong cống hiến một chút lực lượng. Tóm lại, bộ phim này vẫn có một chút mánh lưới, quá 2.000 khả năng rất cao. Thật muốn không được nói. Mua 100 vạn phòng vé tốt lắm. Ai nha, ta còn tính toán chụp cái Nhật Bản bản đi ra, người đến lúc đó bị so không bằng, đừng trách thiên quái. Lý Húc tại nàng vòng eo thượng bấm một cái. Ta mới không có khả năng đâu. Trương Nghệ Gia lời thề son sắt. Đi, ta đây làm tiểu bách hợp diễn viên chính cũng đạo diễn. Lý Húc hắc hắc cười tại nàng cổ trắng thượng liếm một ngụm. Chương 736. Lời tuy như thế, trên thực tế tiểu bách hợp đạo diễn chi lộ cũng không tốt đi, tại phát đạt quốc gia bên trong, Nhật Hàn là đối với nữ tính áp bách sâu nhất nặng nhất địa phương. Không nói khác, những quốc gia khác cùng địa khu bao nhiêu có nữ tính đạo diễn xuất đầu, thậm chí liền Iran đều có nữ tính đạo diễn tại kết nạp thượng tỏa sáng rực rỡ. Mặc dù này có Âu Châu đối với Iran tại hình thái ý thức phía trên thẩm thấu, có thể vẫn là câu nói kia, kiến thức cơ bản không được, lại như thế nào phủng đều là phủng không được. Nhưng mà Nhật Bản nữ tính đạo diễn, có mấy cái làm cho nổi danh tự. Dĩ nhiên, Lý Húc thích nhất làm hóa không có khả năng vì khả năng, cho nên xác thực tính toán làm tiểu bách hợp đến đạo diễn trời sinh một đôi Nhật Bản bản, dù sao trước mắt có thích hợp loli chọn người. Như vậy kế tiếp có cái gì nghĩ chụp sao? Lý Húc lúc này lại hỏi. Chính đang suy tư, Trương Nghệ Gia nhún nhún bả vai, sau đó lộ ra kỳ vọng thần sắc, có phải hay không chụp cái gì đều có thể à? Đương nhiên có thể, điện ảnh quỹ còn tại vận hành, người chính mình cấp chính mình phê a. Lý Húc cười hắc hắc. Như vậy có khả năng hay không không tốt lắm, Trương Nghệ Gia lộ ra do dự thần sắc. Có cái gì không tốt, quỹ vốn chính là cấp kia một chút có nghệ thuật theo đuổi, nhưng lại nhất thời chụp không dậy nổi điện ảnh đạo diễn chuẩn bị. Lý Húc nhíu mày nói. Trương Nghệ Gia cắn môi, ta hoài nghi lão gia tại nhầm vào ta, nhưng ta không có chứng cứ. Chê cười, ta muốn nhầm vào ngươi. Còn cần chứng cứ. Lý Húc trộm đổi khái niệm, sau đó một tay lấy nàng lật qua, hướng đến mông phía trên liền quất mấy bàn tay, quất được nàng đau thương thẳng kêu. Nhưng mà, Tại Trương Nghệ ra cặp mông phía trên trải qua đầy đủ rảnh tay nghiện, Lý Húc mới lại quay đầu nhìn về phía hồ theo mộng nhân nhân a, hiện tại đã hãnh diện a. Làm sao có khả năng a? Hồ theo mộng tỏa, gương mặt buồn bực, tuy rằng rất nhiều người đều nói tốt, nhưng là Đài Loan bên này lại không vài người đọc được, chỉ có thể nhìn có thể hay không lại cầm lấy cái thưởng cái gì. Hơn nữa a, bây giờ đang ở Đài Loan nổi tiếng nhất, không phải là lão gia người đệ đệ kia tiểu tình nhân sao? Phải không? Lý Húc cười ha ha, rất bình thường, nhân gia dù sao tại lần thứ nhất thế giới điền kinh thi đấu tranh giải nữ tử tổ, cầm đến tên thứ hai thành tích tốt. Nói lên, ca ký chính phủ bộ môn cái kia một chút gia hỏa, cũng thật sự là quan liêu tới trình độ nhất định. Năm trước Tiểu Hiền đi hách nhĩ tân cơ tham gia thế gấm cuộc so tài, là theo Đài Loan thể dục bộ môn xin phép quá, nhưng mà có lẽ là bởi vì nàng là tư nhân tài trợ, có lẽ là thế gấm cuộc so tài lần đầu cử hành. Đài Loan bên kia cơ hồ không như thế nào coi trọng quá. Một khi đã như vậy, Tiểu Hiền cầm đến nữ tử trăm mét tên thứ hai sau, sự thật thượng cầm lấy tên thứ nhất cũng không thành vấn đề, bất quá vì không cho nàng quá làm náo động, vẫn là tạm thời đứng hàng thứ hai. Sau Lý Húc cũng không lộ ra, đợi cho năm nay muốn chuẩn bị chiến tranh thế vận hội Olympic rồi, mới lại đem hành trình cùng thành tích báo lên. Cái này Đài Loan bên kia tạp hoa. Điền kinh thế gấm cuộc so tài lần thứ nhất hưởng ứng vẫn là rất tốt, có 150 nhiều quốc gia cùng địa khu tham gia, Tiểu Hiền một cái Đài Loan cô nương tham gia nữ tử trăm mét, còn lấy được tên thứ hai thành tích tốt, cư nhiên không có người đăng báo, thật sự là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn. Phải biết, 84 hàng năm sơ phía sau, Á Tế Á Cô Nhi cảm xúc đã lan tràn đến toàn bộ Đài Loan đảo, cũng tiến thêm một bước bắt đầu lên men, ca ký thống trị đột nhiên liền trở nên tràn ngập nguy cơ. Một cái khác thời không, Nico Lạp chính là tại loại này mưa gió mờ ảo dưới tình huống, đối mặt Giang Nam án mang đến thật lớn phản đối danh dự, không thể không giải trừ giới nghiêm làm cũng mở ra đảng cấm, sau đó không đợi việc phía sau an bài ổn thỏa, liền bởi vì Trương Hiến Nghĩa phản bội chết. Như thế như vậy, cuối cùng đưa đến Nham Chính Nam lên đài, cùng với Đài Loan xanh hóa. Nói lên rất thú vị, đề ký ban đầu tổ kiến thời điểm có thể nói ngư long hỗn tạp, có cùng với bình thống nhất. Cũng có muốn độc lập, còn có muốn hồng thống, duy nhất điểm giống nhau chính là phản ca ký, rất dân quốc thời kỳ khác thường liên minh hương vị. A làm thịt phỏng vấn Bắc Kinh chính là thành lập tại cái này trụ cột thượng. Đợi cho 80 cuối thập niên, Nhật Bản ngoại vụ tỉnh tài chính bắt đầu hướng đến đề ký bên trong thẩm thấu, chỉ dùng ngắn ngủn vài năm liền thay cái này món thập cẩm chính đảng kết cấu, làm loan độc dần dần trở thành đảng nội chủ lưu, cuối cùng 91 hàng năm mặt triệu khai cái gọi là nhân dân thẳng tắp hội nghị. Thông qua cong cong hiến pháp bản dự thảo, chủ trương hủy bỏ ca ký quốc hiệu, định cong cong vì nước Cộng Hòa, lấy cong cong nước Cộng Hòa danh nghĩa gia nhập Liên Hiệp Quốc. Chuyện này cũng dấu hiệu đề ký hoàn toàn trở thành loan độc đảng. Trở lại chính để đi lên, 84 năm phía sau, Đài Loan nội tiêu ngoại khốn, quá hy vọng có thể có người anh hùng xuất hiện, nhất là Los Angeles Thế vận hội Olympic sắp tới. Đài Loan hoặc là nói Trung Hoa Dân Quốc đã có vài giới Thế vận hội Olympic đều không có tham gia. Từ tiến vào 70 niên đại, đại lục khôi phục đăng Liên Hiệp Quốc ghế về sau, hãy cùng Áo ủy tạo áp lực, yêu cầu Áo ủy sẽ hủy bỏ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc tư cách dự thi. Áo ủy không có cách nào, cuối cùng quyết định làm Đài Loan lấy Áo ủy sau đó một cái nhập địa khu danh nghĩa tham gia Thế vận hội Olympic, chính là về sau Trung Hoa Đài Bắc đội. Thường xuyên qua lại, 72 năm Munich Thế vận hội Olympic liền bỏ qua, khó khăn đợi cho 76 năm Montreal người Olympic. Canada Thủ tướng Đỗ Lỗ Đạo lại lấy Đài Bắc Trung Hoa Áo ủy không thể dùng Trung Quốc tên làm lý do, cự phát cấp Trung Hoa Áo ủy đoàn đại biểu nhập cảnh visa, cũng yêu cầu đổi tên sau mới có thể nhập cảnh dự thi. Nico Lạp đương nhiên không dám, vì thế làm Đài Loan khó được có thể lấy được ra tay hai cái vận động viên, tại 60 năm La Mã Thế vận hội Olympic thượng cầm 10 hạng toàn năng quán quân, cũng là cái đầu cầm đến Olympic huy chương vận động viên Dương Truyền Quảng. Cùng tại 68 Thế vận hội Olympic thượng cầm đến nữ tử trăm mét vượt rào cản Á quân, cũng là cái đầu cầm đến Olympic huy chương nữ vận động viên Kỳ Chính, trực tiếp xông cửa tiến vào Montreal ngươi, mưu đồ dẫn phát quốc tế truyền thông chú ý việc này. Không thể không nói, vô luận khi nào thì, ca ký gặp được khốn cảnh đều chỉ có như vậy một loại thực hiện. Cứ việc làm như vậy xác thực làm quốc tế Áo triệu khai hội nghị khẩn cấp, sau đó quyết định cuối cùng là Trung Hoa Áo ủy đoàn đại biểu có thể lấy Đài Loan tên dự thi. Này phải đặt ở Thiên Hy năm sau đó, Loan Loan đám kia nhân xác định vững chắc mừng rỡ như điên, nhưng ở 70 niên đại trung kỳ khi đó, Nico Lạp lại tuyển chọn không tiếp nhận này quyết nghị, không thể không nói, vậy cũng là tổ truyền tuyệt kỹ rồi. Bình thường Khải Thân tại trong kháng chiến duy nhất cống hiến chính là không có đầu hàng, mà Nico Lạp tại kinh doanh Đài Loan Trung duy nhất cống hiến chính là không có muốn làm thành nhất Trung một máy. Tóm lại, Trung Hoa cuối cùng áo ủy hội chủ tịch Thẩm Gia Minh dẫn đoàn tại nước Mỹ mời dự họp phóng viên, khiển trách Canada chính phủ chính trị can thiệp thể dục, lại tuyên bố rời khỏi đang tiến hành Thế vận hội Olympic. Đến 80 năm, mắt nhìn Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, Đài Loan hoàn toàn bị vứt bỏ, Nico Lạp cũng đã tắt muốn tranh đoạt danh phận ý nghĩ, chỉ là muốn tại trường đua phía trên tỉ thí một chút, ai ngờ lại gặp được Bắc mời họp mặt đoàn chống lại Moscow Thế vận hội Olympic. Mặc dù bị nước Mỹ 3-3 từ bỏ, Nico Lạp lại nào dám làm người ta đi tham gia, không thấy đại lục đều theo lấy chống lại sao. Vì thế đảo mắt đi đến Los Angeles Thế vận hội Olympic, vô luận Dương Truyền Quảng vẫn là kỳ chính, đều đã sớm xuất ngũ, đảo nội vận động viên càng là thanh hoàng không nhận lấy, thậm chí liền thân dục bộ môn đều biếm nhác, nếu không cũng không có khả năng đối với muốn tham gia thế gấm cuộc so tài Tiểu Hiền mặc kệ không quan tâm. Nhưng là, đương Trương Hạo Hiên thông qua Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng đảo nội bên kia lên tiếng chào về sau, Tiểu Hiền tư liệu liền trực tiếp đưa đến Nico Lạp trên bàn. Thế gấm cuộc so tài tên thứ 2A, đảo nội vận động viên có bao nhiêu năm chưa từng có thành tích như vậy rồi. Nếu như thế gấm cuộc so tài có thể cầm lấy thứ 2, Thế vận hội Olympic thượng cũng có khả năng cầm lấy thứ 2A. Nhất là năm nay Thế vận hội Olympic, đại lục đám kia đồ nhà quê cũng muốn tới tham gia, nếu như ngay trước mặt của bọn họ cầm lấy thưởng thì tốt hơn. Vì thế Nico Lạp hung hăng khiển trách thể dục bộ cái kia nhóm người, theo Uông Truyền Phổ nói, còn kém chỉ lấy bọn hắn mũi nói, thẹn đối với quốc dân đảng bồi dưỡng. Thể dục bộ người cũng hiểu được thực oan, hàng năm xin xuất ngoại tham gia trận đấu người không coi là nhiều, nhưng là tuyệt đối không ít, nếu từng cái đều chú ý, vậy hắn nhóm như thế nào bận rộn. Loan Loan thể dục kiến thiết thực phân liệt, cùng lúc ký có quốc lập thể dục cơ cấu bồi dưỡng nhân tài, về phương diện khác cũng có dân gian tài trợ, Trương Hạo Hiên bồi dưỡng Tiểu Hiền chính là đi người sau lộ tuyến. Dưới loại tình huống này, Đài Loan ký không thể giống đại lục như vậy tiến hành cử quốc lực bồi dưỡng nhân tài, lại không cách nào buông tay làm tư nhân đầu tư vận động viên, tự nhiên là ngày càng sa sút. Một cái khác thời không bên trong, Đài Loan thể dục theo 70 cuối thập niên bắt đầu chưa gượng dậy nổi, rốt cuộc không ra khỏi ra dáng vận động viên, thế cho nên ra cái Lâm Thư Hào đều phải hoan hô một trận, chẳng sợ nhân ra là người Mỹ. Cho nên, mới phát hiện Tiểu Hiền có khả năng tại năm nay Thế vận hội Olympic phía trên lấy được thưởng về sau, Đài Loan bên kia rất là tuyên truyền một phen, còn kém nói thẳng nàng là Đài Loan ánh sáng. Bất quá đợi lần này Thế vận hội Olympic đã xong, Tiểu Hiền chỉ sợ chính xác là Đài Loan ánh sáng. Cũng không nhất định, dù sao, Lý Húc đồng thời còn muốn gây sự, nhất là huyết chiến Đài Nhi Trang đã đưa đến phủ tổng thống, cũng làm Nico Lạp đối với lính già hồi đại lục thăm người thân sự tình bước đầu gật đầu. Vận động viên cùng Thế vận hội Olympic đối với một chút khu vực tính cường quốc tới nói, một mực đại sự hàng đầu, không nói cây gậy tại 88 năm Hán thành Thế vận hội Olympic, cùng với 02 năm Nhật Hàn World Cup khi làm cái kia một chút dơ bẩn hành động. Mặc dù là Nhật Bản, đối với Olympic quán quân cũng là đủ loại truy phùng, cho nên Lý Húc đều có một chút chuẩn bị cấp Diana làm cái Olympic quán quân nữ hầu rồi, dù sao có thí sinh. Tóm lại, tại Đài Loan nội bộ phô thiên cái địa tuyên truyền Tiểu Hiền thời điểm Hồ Theo Mộng săn bắn khoai cha chính thức phát biểu, cũng nhận được nước Mỹ khoa học viễn tưởng vòng nội độ cao đánh giá, mặc dù còn không có đem steampunk cái từ này chế tạo ra đến, cũng đã có không ít đại lão khoa học viễn tưởng tác giả tỏ vẻ, như vậy thiết lập làm người ta cảm giác mới mẻ. Khoa học viễn tưởng cùng vận động so sánh với chính là tại quá nhỏ chúng rồi, cho nên cơ bản không có người chú ý cái này. Về phần một cái họ Lý ám xoa xoa đều tưởng muốn hắc một phen Hồ Theo Mộng đáng khinh nam, khi hiểu được những tin tức này sau cũng không có lên tiếng. Lý Húc ngược lại có chút đáng tiếc, gia hỏa kia nếu dám nhảy nhót, vừa vặn mượn cớ thu thập hết, miễn cho về sau nơi nơi thổi phồng, chính mình bạch thoại văn thiên hạ đệ nhất. Không cần lo lắng, về sau tiếp tục viết tiểu thuyết là được, phát hơn biểu hiện mấy thiên xuất sắc tác phẩm, kia một chút nghi ngờ chất vấn người tự nhiên liền không phản đối. Lý Húc An vuốt râu Theo Mộng. Còn muốn viết à, Hồ Theo Mộng cũng là một bộ ý hưng lan san biểu cảm. Viết nhất định là muốn viết, ngươi là khó được nữ tính khoa học viễn tưởng tác gia nha. Lý Húc liên thanh dụ dỗ nói. Chương 737. Hồ Theo Mộng lời này nghe một chút thì tốt, làm một cái đã bị dạy dỗ được phá lệ nghe lời đồ chơi, nàng nói như vậy càng nhiều là đang làm nũng cùng lấy lòng. Lý Húc có khi cũng có khả năng cảm thán, thật tốt một cái hiệp nữ, bị chính mình ngoạn thành si nữ, hiện tại nàng chỉ cần lên giường, liền phá lệ yêu mị, nhộn nhạo được liền giống như thần nữ, nếu đổi bình thường nam nhân đến, liền nàng miệng nhỏ đều không chống nổi đi. Nhưng hắn cũng không như thế nào tiếc nuối, đây là tránh không được, muốn đem một cái phá lệ có tính cách nữ nhân trở thành chính mình hậu cung đồ chơi, như vậy tất nhiên phải nàng một chút góc cạnh mài đi. Như bây giờ đã rất tốt, ít nhất hồ theo mộng tại xinh đẹp mà dâm đãng đồng thời, còn bảo trì nhất định bản thân tính cách. Đương nhiên, chủ yếu hay là hắn dụng tâm không đủ, đồng dạng là có tính cách Lý Xây Đàn, tại hắn nơi này liền được đến rất tốt đãi ngộ. Trước thử viết điểm khác, sau đó cùng Mang Na hợp tác một quyển sách. Lý Húc bóp hồ theo mộng tinh xảo cằm nhỏ nói. Phu nhân sẽ đồng ý à? Hồ theo mộng có chút kinh ngạc. Nàng nhất định đồng ý. Lý Húc nói được thực nghiêm túc. Dù sao, có hệ liệt là Lý Húc cấp Diana chuẩn bị, đủ để cho nàng tại tác gia ngành nghề bên trong danh tiếng vang xa. Cùng hồ theo mộng hợp tác ngược lại là việc nhỏ, chủ yếu vẫn là bởi vì kia bộ chân chính cấu kiến steampunk thế giới kém máy nội bộ bên trong, có nhiều lắm Victoria thời đại phong tình miêu tả. William cắt bố xâm tốt xấu là người Mỹ, lại đang Canada sinh hoạt rất lâu, anh Mỹ nhất mạch tương thừa dưới tình huống, viết ra Victoria thời đại phong tình là chuyện rất bình thường, càng huống chi vẫn là cùng một cái khác nổi danh khoa học viễn tưởng tác giả bố lỗ tư tư đặc lâm đồng tác giả. Nhưng là hồ theo mộng tại trở thành Lý Húc đồ chơi phía trước, cuộc đời quỹ đạo đều là có dấu vết mà lần theo, muốn nói nàng đối với Victoria thời đại có cũng đủ hiểu biết, kia là rất khó làm cho người tin phục. Phía trước bởi vì sao trước làm đều không có dưới tình huống phát biểu thần kinh lãng du người cũng đã bị một chút nghi ngờ chất vấn, hiện tại phát biểu săn bắn khoái trá sau tuy rằng hòa nhau một ván, cần phải lại bởi vì kém máy nội bộ bị nghi ngờ chất vấn, ít nhiều có chút phiền toái. Gia nhập Diana là được, cùng lúc có thể đào xong Mỹ giải thích kém máy nội bộ Victoria phong tình miêu tả vì sao như vậy tường tận, về phương diện khác cũng là vì nàng tương lai sáng tác đánh phục bút. Sao cuối cùng? Còn có khả năng xúc tiến hậu cung hài hòa, Diana mặc dù là chính cung hoàng hậu, nhưng không có chính cung hoàng hậu phải có cổ tay, rất lâu đối mặt một chút khó giải quyết vấn đề, nàng cũng chỉ là giống nữ nhân khác như vậy ghen cùng làm nũng. Cứ việc đây là Lý Húc kết quả mong muốn, chính cung hoàng hậu tất nhiên là phải cái ngốc bạch ngọt, mới có thể tùy ý hắn lấy dư, nhưng này không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ hậu cung trở nên hỗn loạn, cho nên cho nàng tìm hai cái trợ thủ cũng rất có tất yếu. Trương Nghệ Gia cùng hồ theo mộng tốt xấu bị Lý Húc dạy dỗ lâu như vậy, cũng coi là cơ bản thành hình, làm Diana trợ thủ rất thích hợp, về phần về sau còn muốn hay không thêm người, kia là lúc sau sự tình. Sau đó, đang cùng các nàng âu yếm một phen cũng an bài một chút sự tình, Đặng Lệ Quân cùng Cát Vĩnh Tiểu Bách hợp trở về, đồng thời còn có một chỉ Tiểu Lô Ly. Đến, kêu thiếu gia, Tiểu Bách hợp kéo lấy Tiểu Lô Ly ôn nhu nói. Thiếu gia, Tiểu Lô Ly nhút nhát kêu lên. Rất rõ ràng keo căng lấy thân thể, mơ hồ nhìn ra được một điểm con lai mỹ lệ khuôn mặt phía trên, tất cả đều là thần sắc khẩn trương. Ngoan, Lý Húc sờ sờ đầu của nàng, nói cho ta, ngươi tên là gì? Cung Trạch Lý Huệ, Tiểu Lô Ly càng ngày càng khẩn trương. Thật sự là nhu thuận, về sau liền kêu ngươi Lý Huệ. Lý Húc cười hì hì tại nàng thịt ục ục khuôn mặt thượng bắn một chút. Tiểu Lô Ly lúc này chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang. Theo lấy oa một chút khóc đi ra, nhào vào trong ngực hắn. Lý Húc có chút kinh ngạc, chính mình kích thích không như thế nào nặng à. Như thế nào như vậy một bộ không chịu nổi bộ dáng. Hay là nói nàng sớm đã bị mẫu thân của mình biến thành nội tâm bóng ma sâu nặng. Nếu như là như vậy, đem nàng mẹ chìm vào Đông Kinh Loan, kia cùng đem Thái Tiểu Phân mẹ nàng chìm vào Victoria Loan giống nhau, là chuyện thật tốt. Tự xưng là thánh nhân Lý Cửu Nhật lúc này đem oa oa khóc Cung Trạch Lý Huệ ôm lấy ngồi vào sofa phía trên, một bên vỗ về vỗ nhẹ thân thể của nàng, một bên tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn lấy. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là hỏi một chút bên cạnh địa phương, nhưng rất nhanh chuyển hướng nàng non mềm cổ, khéo léo tai châu, ướt át khóe miệng. Hai tay cũng không thành thật, chẳng những tại nàng thân thể nho nhỏ chỗ mẫn cảm phía trên xoa lấy, còn cố ý đi bóp nàng đùi bên trong mẫn cảm bộ vị. Đem nàng biến thành vừa run, tiếng khóc đều nhỏ đi nhiều. Mà khi hắn cuối cùng ngăn chặn kia trương đáng yêu miệng nhỏ thời điểm, phía dưới tội ác bàn tay to cũng hoàn toàn âm thầm vào tiểu lô ly váy, bắt đầu điều khiển kia tiểu tiểu ngây ngô hũ thịt. Ân, đỏ ửng theo cung trạch Lý Huệ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên bắt đầu hướng xuống lan tràn, mãi cho đến mang tai đều còn không dừng lại, tiếp tục hướng xuống đến cổ, tiếng khóc cũng nhỏ xuống, tùy theo trở nên mê ly con ngươi, bắt đầu phát ra mèo vậy rên rỉ. Khó trách người Nhật Bản sẽ đem bản thổ loli tuổi thọ vạch đến 10 đến 11 tuổi cái giai đoạn này. Thưởng thức lấy tiểu loli lưỡi thơm Lý Húc, tại trong lòng như thế khen ngợi câu. Trong ngực thân hình mềm mềm hương hương, xác thực làm người ta phi thường có thèm ăn đâu. Đại khái là bởi vì Nhật Bản loli là từ tương đối biến thái tập thể giáo dục chung lớn lên, cho nên phá lệ nghe lời, nhận được xâm phạm cũng không dám lộ ra, thật là thanh âm, mềm mại thể, dịch đẩy ngã. Quả nhiên, rất nhanh công trạch Lý Huệ liền tại trong ngực Lý Húc y y rát rát kêu, lộ vẻ một chút nghe không hiểu lời nói, nhưng lại phá lệ làm người ta hưng phấn. Cho nên hắn rất nhanh liền đem cương lên dương vật móc đi ra, đặt ở tiểu loli đáy quần, dán vào đã trở nên ướt sũng quần lót phía trên cọ sát lên. Mà xung quanh vài cái nữ nhân, tiểu bách hợp đầy mặt tự ái, giống như tại vì nữ nhi có thể có như vậy dâm đãng biểu hiện, có thể như thế lấy lòng thiếu gia mà cao hứng, giống như, đem tiểu loli mẫu thân xử lý sau đó, nàng liền tu dưỡng tiểu loli, thủ tục đều đã làm thỏa đáng. Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng đều lộ ra ghen tị thần sắc. Hiển nhiên cảm thấy lão gia có chênh lệch chút ít tâm, cũng theo tiểu loli trên người cảm nhận được một chút uy hiếp. Về phần Đặng Lệ Quân, tắc không chút nào che giấu chính mình hâm mộ, đồng thời lại có một chút ai uyển. Xa xa xó xỉnh bên trong, Lý gia tỉ muội cùng Từ gia tỉ muội đều khí phình phình nhìn chằm chằm bị trêu đùa cung trạch Lý Huệ, hận không thể chính mình tại đó bên trong mới tốt, sau đó bị nữ bộc trưởng mang theo riêng phần mình mẫu thân, một người một cái bạo lật lĩnh trở về. Không có bất kỳ người nào cảm thấy, Lý Húc như thế trước mặt mọi người dâm loạn vừa gặp mặt tiểu loli, có gì không ổn. Cung trạch Lý Huệ cuối cùng tại trong kêu rên kịch liệt run rẩy, cũng giữ vững 10 đến giây, một chút cuối cùng sụi lơ ở tại Lý Húc trong ngực. Trắng nõn giữa hai chân đã là mảng lớn vết ướt, không chỉ có đem quần lót cùng với váy mặt sau bộ phận đều thấm ướt, liền Lý Húc quần dài hạ bộ đều dính vào không ít dấu vết. Tiểu Bách Hợp lúc này muốn đem tiểu loli từ nhỏ ra trên người ôm mở, nhưng mà vòng Lý Húc cổ cung trạch Lý Huệ, mặc dù còn đắm chìm trong cao trào khoái cảm bên trong, vẫn như cũ bản thân nắm thật chặt cánh tay. Không có việc gì, làm nàng ôm lấy a, Lý Húc cười khoát tay áo, người nữ nhi này, ta vẫn là quá yêu thích. Thật sự phiền toái thiếu gia, tiểu Bách Hợp lúc này bái một cái, sau đó quỳ xuống, xin cho ta dùng miệng cấp thiếu gia buông lỏng một chút a. Quyền đương ta vì nữ nhi này không ổn hành vi làm một chút bồi thường. Được rồi, Lý Húc cười ha ha một tiếng, đem tiểu loli hoành ôm lên, cũng tách ra hai chân. Tiểu Bách Hợp chợt nhếch lên mông, đem thân thể thả rất thấp về sau, mới leo đến Lý Húc dưới hông, đem căn kia dính không ít chất lỏng dương vật nuốt ném vào trong miệng. Bên cạnh Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng, Đặng Lệ Quân tuy rằng đều có một chút vẻ hối hận, chính mình không có thứ nhất thời vì lão gia phân ưu. Nhưng cũng biết tiểu Bách Hợp cùng cung trạch Lý Huệ bây giờ là mẹ con thân phận, có cái này tăng thêm, mặc dù các nàng giành trước rồi, cuối cùng cũng vẫn là rơi xuống tiểu Bách Hợp trên đầu. Cho nên, đợi Lý Húc thích quá sau đó, Hạ Mục Nhã từ cùng với Lý Linh Ngọc, nào cuộc so tài phi trước sau trở về, sắp lúc ăn cơm tối, Đặng Lệ Quân mới rút cái chỗ trống cùng Lý Húc nói lão gia, Lệ Quân cũng thu dưỡng nhất đứa con gái được không? Người cũng muốn thu dưỡng nữ nhi, Lý Húc nhíu mày. Đúng vậy a, Đặng Lệ Quân khẳng định gật gật đầu, chân mày ở giữa lộ vẻ kỳ vọng, dù sao. Chỉ cần lão gia ban thường Lệ Quân nhất đứa con gái là được. Ngược lại có thể nói, Lý Húc cười ha ha một tiếng, đi, ta thi toàn quốc lo. Đa tạ lão gia, Đặng Lệ Quân phá lệ hài lòng. Tuy rằng hắn hiện tại đã nắm giữ làm các nữ nhân chỉ sinh nữ nhi kỹ thuật, hơn nữa mẹ con giống nhau như đúc lời nói, chơi lên cũng thật có ý tứ. Nhưng đều là như thế này cũng khó tránh khỏi có chút chán nản. Mà làm tương lai nữ minh tinh trở thành hiện tại thu vào hắn hậu cung nữ minh tinh nữ nhi, cũng là thực có ý tứ ngoạn pháp, đem một đám nguyên bản không liên quan gì nữ nhân hợp thành mẹ con, cũng là phá lệ thú vị, nếu như chơi nữa điểm mánh lới, vậy càng thú vị. Ví dụ như, làm Trương Thiều Hàm trở thành Đặng Lệ Quân nữ nhi, nghĩ đến nàng hẳn là đã sinh ra, cái loại này mẫu thân có cũng như là không có, làm Đặng Lệ Quân như vậy thiên hậu thu dưỡng nàng. Đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đương nhiên, tùy theo mà đến vấn đề cũng không phải là không có, sinh hạ cùng chính mình tương tự nữ nhi nữ nhân, cùng thu dưỡng tương lai nữ minh tinh làm nữ nhi nữ nhân, địa vị thượng muốn làm sao chia cao thấp đâu này. Nếu người trước rất cao, giống như vậy Đặng Lệ Quân như vậy, sớm liền dạy dỗ tốt, một mực thực nghe lời, còn có thể giúp đỡ làm một chút việc tình nô cùng đồ chơi tính cái gì đâu này. Cần phải là người sau rất cao lời nói, Trương Hạo Hiên bên kia vợ trước nhóm muốn tính thế nào đâu này. Hai bên cuối cùng muốn xác nhập. Cho nên, vấn đề này còn là sau này hãy nói a, đêm nay còn có tiết mục đâu.